Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện thực toàn thực Mỹ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 63 bánh tát trứng. Về nhà đem nhị sư huynh tình huống cùng Giang Hồi vừa nói, nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt, phía trước nàng cũng vẫn luôn lo lắng Sư Nhạn Hành cùng đối phương chỗ không tới, hiện giờ xem ra thật đúng là người nào thu cái gì đồ đệ. Bùi Viễn Sơn bản nhân liền rất có chút phản cốt, chọn đồ đệ ánh mắt tự nhiên cũng không giống bình thường. Nói chuyện khi, Sư Nhạn Hành đang cố gắng rảo sữa bỏ ý đồ đem bên trong bơ tách ra tới. Nàng chuẩn bị làm bánh tát trứng. Đại Lộc người cũng là uống sữa bò, nhưng nội địa khuyết thiếu diện tích rộng lớn đồng cỏ, dưỡng bò sữa không nhiều lắm. Mà hiện giờ vận chuyển cùng sữa bò giữ tươi kỹ thuật không đạt được, chỉ có thể phóng xạ bản địa thị trường, dẫn tới Trung Nguyên bụng sữa bò giá cả cư cao không dưới, thường thường bị coi là giàu có nhân gia chuyên dụng đồ uống. Ngũ Công huyện Bắc có một mảnh sơn, có người bao làm đồng cỏ, nghe nói dưỡng mấy chục đầu bò sữa ở bên trong, mỗi ngày tễ nãi, dùng xe kéo đến huyện thành tới. Tiền sữa bò giá cả không thấp, bình thường bá tánh là hỏi đều đừng hỏi, cho nên kia nãi xe chỉ hướng mấy nhà đại tiểu lâu cùng gia đình giàu có đi, đảo cũng không đi không. Hôm nay gần chưa Trịnh ra thế nhưng Tống Cầu người tặng một đại bình tới, cũng không dư thừa nói, chỉ nói đưa cùng các nàng ăn, đối thân thể cực hảo. Nếu không yêu ăn, làm điểm tâm cũng khiến cho. Trước kia Sư Nhạn Hành thật đúng là không yêu uống sữa bò. Nhưng tới rồi nơi này, muốn cái gì thứ tốt đều không có, thiên lại là trường thân thể thời điểm, thấy gì đều thèm, lập tức nấu một hồ tới uống. Tiền sữa bò cùng trên thị trường thường thấy túi trang sữa bò thật không giống nhau, vị, sền sệt độ, mùi hương, quả thực không giống một cái đồ vật. Chỉ thoáng một nấu, cả phòng phiêu hương, hơi chút làm lạnh hạ tầng ngoài liền kết ra thật dày váng sữa tử. Giang Hồi dùng khăn mặt lót hồ đem đảo ra tới hai chén, phân cho Sư Nhạn Hành cùng Ngư Trận, nhiệt khí mờ mịt. Ngư Trận thèm đến thẳng nuốt nước miếng, nhưng nhìn xem hai cái chén, lại ngẩng đầu nhìn xem ba người, do dự hạ túm túm Giang Hồi góc áo. Nương uống, Giang Hồi cười sơ sơ nàng đầu. Nương không yêu uống, Sư Nhạn Hành không thể gặp loại này cùng loại nương chỉ ái gặm cá đầu tiết mục, liền chỉ vào bên cạnh kia một đại hồ cười. Còn có như vậy rất nhiều đâu, hiện giờ thiên ấm quá không được đêm. Trịnh gia đưa kia một bình ước chừng có 4-5 thang đâu, căng đã chết cũng uống không xong. Giang Hồi hơi giật mình, chính mình cũng cười, quả nhiên lại đổ một chén. Trước kia trong nhà gian nan, nàng thói quen có cái gì tốt trước tận hai cái tiểu nhân ăn uống, thế nhưng đã quên hiện giờ sớm đã bất đồng ngày xưa. Các nàng ở huyện thành khai mặt tiền cửa hiệu, có ổn định thu vào, quá khứ những cái đó khổ cùng mệt đều là chuyện cũ. Đều không cần thúc giục, Ngư Trận chính mình liền ôm chén uống ra một vòng nãi dâu, liếm môi chưa đã thèm. Hảo uống, Sư Nhạn Hành cách xiêm y sờ sờ nàng phồng lên cái bụng. Hảo uống cũng không thể uống nhiều, nên căng hỏng rồi. Tiểu Hải Nhi cái bụng thực sự có ý tứ, giống như con giãn đặc biệt đại, hơi chút ăn nhiều điểm liền nhanh chóng phồng lên, vuốt cùng cái dưa hấu dường như. Ngư Trận Nga Thanh suy nghĩ hạ lại đôi mắt sáng long lanh hỏi, ngày mai còn có thể uống sao? Hảo hảo uống, Sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi liếc nhau, cũng không chọc phá. Có thể, Ngư Trận nghe xong, phục vừa vui sướng lên, trong lòng tràn ngập đối ngày mai chờ đợi. Nàng không biết tiên sữa bò không kiên nhẫn bảo tồn, giống nhau là bất quá đêm. Tuy rằng dư lại hơn phân nửa, nhưng Sư Nhạn Hành đã quyết định làm thành điểm tâm. Bất quá nếu hài tử ái uống, với thân thể cũng có bổ ích, không bằng ngày mai đi tiểu lầu mua một hồ. Nếu thật hưởng thụ từ kia nãi chàng đính, gọi bọn hắn ngày ngày đưa tới cũng là được, tả hữu hiện tại cũng không kém điểm này sữa bò tiền. Nàng cũng không trông cậy vào một ly nãi cường tráng một cái dân tộc kia mục tiêu quá to lớn, trước dừng chân trước mắt cường tráng cái này suy nhược gia đình là đứng đắn. Nữ nhân sao, phải ăn nhiều uống nhiều, lớn lên cao cao tráng tráng, làm người thấy cũng không dám khi dễ. Gầy ma côn không được, trên thị trường không có có sẵn bơ cùng kem sữa bán, hết thảy đều phải chính mình động thủ làm, quá phiền toái, duy nhất chỗ tốt chính là bảo đảm hàng thật giá thật. Đi vào 2 tháng sau, thời tiết chợt chuyển ấm, đã không có thiên nhiên băng tuyết nhưng dùng. Nhưng lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng, liền có người cân nhắc ra dương gỗ, vỏ bông thêm tiêu thạch phối hợp. Dương gỗ vỏ bông không cần nhiều lời, trước kia Sư Nhạn Hành chính là dùng cái này tới cấp chén lớn đồ ăn giữ ấm, mà tiêu thạch ngộ thủy hạ nhiệt độ đạt tới nhất định số lượng sau thậm chí nhưng chế băng, hiệu quả thẳng truy tủ lạnh. Duy nhất khuyết điểm chính là tiêu thạch là chế tạo hỏa dược nguyên vật liệu chi nhất, không chỉ có giá cả quý, hơn nữa một lần không thể mua quá nhiều. Bất quá tiêu thạch có thể lặp lại lợi dụng, dùng để bảo tồn sang quý nguyên liệu nấu ăn cũng đáng đến. Sư Nhạn Hành liền mua một chút cũng không cầu chế băng, có thể giữ tươi liền thành. hôm nay rào hảo sữa bò treo ở tủ lạnh nội khống một đêm, ngày mai là có thể được đến mới mẻ bơ. Chính là cái này tay động rào là thật mệt a. Ngày kế buổi trưa Thúy Vân theo thường lệ mang theo cơm đáp tử tới ăn cơm trưa, mới ngồi xuống, lại thấy sư nhạn hành phần đỉnh mấy khối ánh vàng rực rỡ điểm tâm đi lên. Đây là, nàng tràn ngập chờ mong hỏi. Tới số lần nhiều Thúy Vân cũng dần dần quen thuộc sư nhạn hành tác phong, biết nàng điểm tử nhiều đến muốn mệnh, lâu lâu liền có tân phẩm đẩy ra, lại thích trước đưa cho khách quen nếm thức ăn tươi. Cho nên hiện giờ chỉ cần hai ngày không tới Thúy Vân trong lòng liền miêu chảo dường như ngứa, hoài nghi chính mình có phải hay không đã bỏ lỡ đầu một đợt mỹ thực. Chính trực cơm chưa cao phong, trong tiệm còn có không ít khách nhân, sư nhạn hành một chút cũng chưa điều thấp âm lượng. Đây là chúng ta trong tiệm tân đẩy ra điểm tâm, kêu bánh tát trứng, dùng mới mẻ sữa bò cùng trứng gà làm, nhất ngoài giòn trong mềm, thơm ngọt ngon miệng, già trẻ toàn nghi. Nhân dùng liệu quý, chế tác gian nan, số lượng cũng không nhiều, đầu mấy ngày quyền đương khách quý phúc lợi, chỉ đưa tiêu phí tích lũy tiền mời danh khách quen, cảm tạ ngài đối chúng ta tiểu điếm chiếu cố. Lại có tân điểm tâm, hảo những người này nghe thấy động tĩnh, đều bản năng duỗi dài cổ xem, này vừa thấy, đôi mắt đều rời không ra. Ngọt bạch sứ tiểu trung nội đặt ánh vàng rực rỡ vàng óng ánh một cái mặt bằng, chung quanh một vòng tô ra hướng ra phía ngoài quay, bên trong điểm xuyết một chút màu nâu đường đốm, mãnh liệt sắc thái đối lập cọ rửa trong mắt rất là đáng yêu. Mỗi cái bất quá trẻ mới sinh nắm tay lớn nhỏ, thập phần kiều tiếu, đó là tuổi thanh xuân nữ lang cũng bất quá hai khẩu lượng. Hương vị sao thật hương a, đều không cần để sát vào nghe cách thật xa đã bị hương đến đầu óc choáng váng. Có nhân tài muốn hỏi giá, đột nhiên nhớ tới tiểu trưởng quầy vừa rồi nói cái gì. Chỉ cấp tiền mời danh khách quý. Quá mức a, nhân gia tiêu tiền nhiều, có lợi ích thực tế cũng có thể lý giải, nhưng ngươi khai tiểu táo liền khai tiểu táo đi, đóng cửa lại trộm cấp không được sao. Này trước công chúng, kêu mọi người xem nhìn thấy ăn không được quá mức quá mức a. Khách quý, Thúy Vân vừa nghe trong lòng đắc ý, lại thấy này bánh tát trứng tổng cộng tam khối, hiển nhiên là chiếu chính mình cùng hai vị đồng bạn đầu người tới, càng cảm thấy trên mặt có quang. Nếu như thế, chúng ta một người một cái phân ăn đi. Thành thật giảng, nói lời này thời điểm, nàng đau lòng đến lấy máu. Ồ, giả ngu nói ta liền có thể độc hưởng ba cái. Mà khi bằng hữu mặt ăn mảnh loại sự tình này quá độc ác. Đối diện hai người đó là khai trương ngày đó cùng nhau đã tới áo lam cùng hồng y, nghe vậy đều vui mừng. Đa tạ, kỳ thật chúng ta tới hồi số cũng không ít, nếu lần sau có cái gì ăn ngon, chúng ta cũng cùng nhau phân ăn. Chính là quả nhiên vẫn là đại gia một chỗ dùng cơm có lợi. Hai người bọn nàng kiếm được đồng dạng không ít, nề hà trong nhà không bằng Thúy Vân giàu có, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều giao một nửa đến cha mẹ trong tay trợ cấp gia dụng, dư lại tích góp của hồi môn, chỉ lược lưu mấy cái tiêu vặt cho nên tới sư gia hào vị hồi số xa không có Thúy Vân như vậy nhiều, ra tay cũng không giống nàng hào phóng, bởi vậy ở tổng kim ngạch thượng kéo ra không ít chênh lệch tiến không được tiền mười danh. Nhưng thật luận khởi tới cũng coi như trung thực khách hàng. Thúy Vân hiểu được các nàng làm người cùng gia cảnh, vốn cũng không để ý này nhỏ tí tẹo, lập tức cười hỗn qua đi, lại dùng nĩa nhỏ khơi màu bánh tát trứng, một cái tay khác lấy ra sư nhạn hành trước tiên tài tốt hậu giấy dầu phiến nâng, đem một bên đưa đến bên môi, đồ anh đào hồng son môi hơi hơi ép xuống, liền nghe được kéo dài không dứt răng rắc thanh. Ngồi cùng bàn ba cái cô nương tức khắc trợn tròn đôi mắt, môi mỏng nhấp chặt kẹp lấy vỡ vụn tô ra không dám động. Hào xốp giòn ngoại ra. Vốn dĩ nhìn ngoại ra khô mắt sảng, Thúy Vân còn ở mờ mịt như thế nào tiểu lão bản còn cố ý nhắc nhở để ý năng đâu. Bên ngoài sờ lên xác thật nóng hầm hập khá vậy không đến mức đến năng nông nổi. Này một cắn khai, phá án lạc, hương thật là hương, kỳ thật là kỳ. Ngoại ra bị nướng đến cực kỳ mềm dẻo, ai có thể nghĩ đến tâm nhi như vậy tinh tế mềm hoạt đó là thượng đẳng canh trứng cũng không kịp. Các nàng chỉ là cắn khai một cái biên giác tuyết trắng nhiệt khí liền lôi cuốn kinh người nùng hương tự vết nứt chỗ trào ra, non mềm nội tầng hận không thể trực tiếp chảy đến trong miệng đi. Mỗi tầng đều có bất đồng mùi hương tam trọng điệp ở bên nhau tựa hóa thành sóng lớn, ở trong miệng điên cuồng cọ rửa. Qua một hồi lâu Thúy Vân mới từ này xưa nay chưa từng có đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại, hơi hơi há mồm điên cuồng hà hơi. Hô hô hô, năng năng năng, hương hương hương, phía trên quá phía trên. Đây là cái gì tuyệt diệu phối hợp, ăn quá ngon đi, vừa nhấc đầu, đối diện hai cái đồng bạn phản ứng chỉ có hơn chứ không kém. Ba cái cô nương điên cuồng trao đổi ánh mắt, hắc hắc ngây ngô cười, sáu chân ở cái bàn phía dưới vui sướng mà dẫm tới dẫm đi. A, hảo vui vẻ nha, mỹ thực chia sẻ, vui sướng gấp bội, nguyên lai ăn điểm tâm lại là như vậy vui sướng sự sao. Sư gia hảo vị đem món kho thịt bô chờ thành phẩm điểm nhỏ hộp gỗ bãi ở cửa vị trí, phương tiện lui tới các khách nhân không vào nội liền có thể tuyển mua tùy mua tùy đi. Nguyên bản hôm nay cũng có vài vị ở cửa mua món kho, nhưng chợt thấy một cổ nùng hương tự trong tiệm cuồn cuộn đánh úp lại, sôi nổi hướng trong tiệm nhìn lại. Bơ loại điểm tâm nướng chế qua đi mùi hương hiểu đều hiểu, đó là một loại nhìn như nhu hòa kỳ thật cực kỳ bá đạo, cực phú xâm lược tính mùi hương. Phàm là một cái trên đường có nướng chế điểm tâm, toàn bộ phố cũng chưa chạy. Liền nướng bánh cát trứng như vậy một lát công phu, đã có rất nhiều người qua đường nghe hương mà đến, sôi nổi dò hỏi là cái gì thứ tốt. Lại một nhìn kỹ kia tiểu trưởng quầy tiểu muội tử đang dùng hai chỉ tay nhỏ ôm một viên ánh vàng rực rỡ dạng cái bát điểm tâm, ngồi xổm cửa tiểu băng ghế thượng tinh tế gặm thực. Tròn tròn quả táo trên mặt tất cả đều là thỏa mãn, miệng nhỏ bị nhiễm đến sáng bóng lượng, khóe miệng còn dính điểm tâm bột phấn, quai hàm phình phình, xoạch xoạch. Nhất đáng giận chính là vật nhỏ này ước chừng là cảm thấy có điểm năng, thường thường còn sẽ ngửa đầu dầu miệng hướng tới không trung hô hô hà hơi. Mang theo nùng liệt mùi hương dòng khí hóa thành đoàn kiếm thẳng tắp mà đâm vào người qua đường nhóm xoang mũi. A, rất nhiều người qua đường không tự giác đều xem ngây người, bản năng hít vào một hơi. Này, này nhìn liền ăn ngon sao? Ta cũng là khách quen, sao không có kia cái gì bánh tát trứng? Một cái ăn mặc loè loẹt phụ nhân hỏi rõ nguyên do chỉ vào Thúy Vân các nàng không vui nói. Vừa nghe thanh âm này, Giang Hồi cùng Quách Miêu liền đồng thời lộ ra đau răng thần sắc trong đầu hiện ra đủ loại nghĩ lại mà kinh hình ảnh. Vị này xác thật là khách quen, mỗi ngày tới cái loại này, nhưng mỗi lần tiêu phí đều thập phần bùn xỉn, lại ái bắt lấy người không tính số lẻ đầu. Tổng cộng là 26 văn, ta thường tới các ngươi tiện nghi chút lấy cái chỉnh tính 20 văn được rồi. Nghe một chút đây là tiếng người. Đại gia tự nhiên là không muốn, nàng liền phi quấy nhiễu 30 phút mới lẩm bẩm không tình nguyện mà rời đi. Nhưng ngươi nói thật không muốn, không tới cũng là được, thiên nàng lần sau còn tới. Có hầu hạ nàng một cái công phu, 3 năm vị bình thường khách nhân đều có thể tiễn đi, bởi vậy sư gia hảo vị đối nàng cũng là lại ái lại hận. Sư Nhạn Hành tươi cười không thay đổi. Nhân thật sự khó làm, dễ dàng không thể được, cho nên đầu một đám chỉ đặc cung cấp tiền 10 danh khách quý, xin lỗi lạc. Kia phụ nhân cũng biết chính mình tính nết, nghe vậy tức khắc khí nhược, chỉ vẫn không cam lòng. Ta tiêu tiền mua còn không thành sao. Nàng kỳ thật cũng không thiếu tiền, chỉ là keo kiệt thói quen, nhưng gặp được đặc biệt muốn cũng không phải không bỏ được. Có cái đi đầu, nhất thời hưởng ứng nổi lên bốn phía. Đúng vậy tiểu trưởng quầy, đừng quang đưa a, người kiếm tiền sao. Bán đi ta cũng mua chút cấp lão nương nếm cái tiên nhi. Chờ chính là các ngươi lời này a. Hôm kia tới đưa sữa bò khi Trịnh gia liền mang lời nhắn tới, nói Hồ Tam nương từ quá 2 ngày liền đến. Chờ nàng tới rồi còn sầu không ai rảo sữa bò sao. Sư Nhạn Hành lập tức ảo thuật dường như từ bên hông móc ra tiểu vừa cùng than điều tươi cười điểm mỹ. Hiện nướng bánh tát trứng dự định 3 ngày sau bán, có muốn dự định sao? Chương 64 Mao huyết vượng. Ngày này Tôn Lương Tài hạ nha về nhà, mới đi đến chính viện trong viện liền nghe thấy bên trong mẫu thân cùng người ta nói cười. Cái này thật không sai, ngươi cũng nếm thử. Tôn Lương Tài nhỏ giọng đi vào, sấn bên trong không chú ý, thấp giọng hỏi gian ngoài hầu hạ nha đầu. Lão phu nhân ở cùng ai nói lời nói? Hôm nay có từng hảo sinh dùng cơm. Này 2 ngày trong nha môn vội, buổi tối hạ nha liền rất chậm, hắn cũng không lo lắng tự mình lại đây thỉnh an. Nha đầu hành lễ cười nói, là phu nhân. Vừa mới vị kia sư cô nương làm theo tới đưa đồ ăn, có khác thịt ba chỉ thi cùng miến từ xào đến béo ngậy ngật đáp đầu tiểu thái, 4 cây im đến lưu du hồng tâm trứng vịt lại không giống bên ngoài bán như vậy hàm, lão phu nhân đi vào hương đâu. Phu nhân cũng nói không tồi, trang bị uống nhiều hơn phân nửa chén gạo cây cháo. Tiểu rau ngâm cùng hột vịt muối đều trước phân ra tới một nửa không nhúc nhích, phu nhân cố ý kêu phòng bếp nhỏ đặt nói dự bị lão gia ngày sáng mai xứng cháo ăn cuốn tử. Thêm vào còn tặng một hộp 8 kiểu mới điểm tâm, lão phu nhân thích được ngay. Bên này đang nói, bên trong lão thái thái liền nghe thấy động tĩnh, hỏi là ai. Không cần nha đầu thông báo, Tôn Lương Tài chính mình cười đi vào. Mới hạ nha môn, đặc đến xem ngài lão. Ngươi mệt mỏi một ngày, chạy cái gì? Có ngươi tức phụ ở ta hào thật sự. Mau ngồi xuống. Tôn mẫu hôm nay hứng thú cực hảo, chỉ vào trên bàn điểm tâm chắp nói, vừa mới cùng ngươi tức phụ nói tống cầu người cho ngươi đưa qua đi, vừa lúc ngươi đã đến rồi, còn nóng hổi đâu, mau nếm thử. Từ có ngon miệng thái phẩm nhưng ăn, lão thái thái tinh thần đầu rõ ràng cải thiện, không hề cũng không có việc gì thở ngắn than dài, cũng ái nói đùa. Nàng một cao hứng, từ tần phu nhân đến phía dưới nha đầu gã sai vặt cũng đều đi theo nhẹ nhàng, hợp với Tôn Lương Tài cũng bớt lo. bằng không cả ngày không có việc gì liền cân nhắc như thế nào đậu lão nương vui vẻ, như thế nào cho nàng lão nhân ra lộng điểm ngon miệng lại không kiêng kỵ đồ vật ăn, thật là tưởng phá đầu. Người thường ai am hiểu cái này sao? Tôn Lương Tài liền đi xem kia điểm tâm, thấy là vàng tươi tròn xoe tiểu xào xào mấy cái, nãi hương phát mũi, là lướt đáng yêu. Có mấy cái phía trên còn điểm xuyết chín dục đậu đỏ thập phần đẹp. Tần phu nhân cười nói là trứng gà cùng tiên sữa bò làm, lão nhân ra dùng đối thân mình hào. Quả nhiên ngoài giòn trong mềm, cấp nhà chúng ta đưa cố ý dùng đại đường, nương cảm thấy thực hảo, hợp với dùng hai cái đâu. Bánh tát trứng tuy rằng cũng có bột mì, nhưng tổng thể dùng lượng rất thấp, sư nhạn hành cố ý tinh tế hỏi qua gần nhất tôn mẫu thân thể trạng huống, lúc này mới tặng tới. Tôn mẫu tạp đi miệng nhi, ta cảm thấy đậu đỏ càng có tư vị, bất quá không thêm cây đậu cũng ăn ngon. Không biết còn có hay không khác mùi vị, nàng đều có thể giúp đỡ nếm thử sao. Nhà đầu bưng lên thủy tới, Tôn Lương Tài rửa tay, quả nhiên cầm một con ở trong tay, tinh tế đoan trang sau ăn. Xác thật không tồi, nhưng thật ra hợp mẫu thân tỷ vị. Nãi vị rất nặng, mềm hoạt thơm ngọt, tinh tế như cao, dù cho ngoại da xốp giòn chút, nhưng vừa vào khẩu cũng liền phao hóa, cũng không gây trở ngại cái gì. Tôn Lương Tài lại hỏi Tần phu nhân ăn không ăn, người sau cười nói ăn. Ba người nói một lát lời nói, Tôn mẫu liền cảm khái. Kia nhà đầu cũng là không dễ dàng, mấy ngày trước đây ngược gió mạo tuyết một ngày không rơi, đồ ăn tới rồi trên bàn còn nóng hổi đâu, làm khó nàng này phân tâm. Lại đối Tôn Lương Tài nói, đáng thương nàng nho nhỏ nhân nhi khắp nơi điên đát, ngày sau nếu gặp chuyện gì, ngươi nhìn một cái có thể kéo một phen, liền kéo một phen. Tôn Lương Tài sóng mắt chợt lóe, trên mặt tươi cười bất biến, nửa là vui đùa nửa nghiêm túc nói, có thể vào ngài lão mắt cũng là nàng phúc phận, chính là nàng ở ngài trước mặt nhi nói cái gì. Lão thái thái lắc đầu, ta nhưng thật ra tưởng kéo nàng tiến vào nói chuyện, thiên nàng đã nhiều ngày vội đến hoảng, ném xuống đồ vật liền chạy, lại có nhật tử không gặp. Nàng đi theo nhi tử tới huyện thành, phong cảnh là phong cảnh, nhưng bên người lại không có quen thuộc láng giềng cũ nhóm, phía dưới người một mặt nịnh hót, liền cái đứng đắn người nói chuyện cũng chưa, tổng cảm thấy không thú vị. Nhưng thật ra kia sư gia nhà đầu tiến thối thích đáng, miệng lại xảo, ngẫu nhiên tới nói chút đầu đường cuối ngõ việc vặt, Tôn mẫu đào còn nghe được mùi ngon, cho nên này năm rộng tháng dài thế nhưng thực sự có điểm tình cảm. Tôn Lương Tài nhìn Tần phu nhân liếc mắt một cái, Tần phu nhân hơi hơi gật đầu, chứng minh xác thật là như thế này. Buổi tối phu thê hai người nghỉ tạm, Tần phu nhân liền cười. Người cũng quá đa nghi chút, Tôn Lương Tài nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, từ xưa không buôn bán không gian dối, cũng không thể bởi vì là cái tiểu cô nương liền coi khinh. Tần phu nhân ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại không để bụng. Cầu liền cầu bái, có thể làm liền làm không được không làm, này có cái gì nhưng ngày ngày đề phòng. Thật là đại kinh tiểu quái. Lại nói sư nhạn hành lúc này đảo không phải cố ý điếu Tôn mẫu ăn uống, thật sự là đã nhiều ngày xác thật vội. Bánh tát trứng ngang trời xuất thế nhấc lên một đợt liền nàng chính mình đều bất ngờ truy phùng chiều dâng, căn bản không cần tuyên truyền, hảo chút người qua đường đều là nghe mùi vị lại đây. Sao loại điểm tâm thật sự quá bá đạo. Ba ngày trước là hồi quỹ khách quý ngày, tiêu phí tổng kim ngạch mãn tiền 10 danh các khách nhân được tin nhi, mỗi ngày đặc chọn người nhiều thời điểm tới lấy hóa. Người nói lấy liền lấy đi, thiên lại không thiếu ý xấu nhi, liền đĩnh đạc ở sư gia hảo vị mở ra, lại cố ý hướng ngoài cửa quạt gió, làm trò mọi người mặt nhi ăn. Răng rác, nghe thấy được sao, nhiều giòn a, đem một đám thưởng mua lại mua không được tức giận đến dậm chân. Nhiều tổn hại a, đảo cũng có người không yêu đồ ngọt thế nhưng trực tiếp đứng ở cửa thét to. Ta không yêu cái này, có muốn sao? Một hộp 4 cái, 50 văn. Sư nhạn hành, nguyên lai là ngươi, bọn đầu cơ. Lập tức liền có người kháng nghị, 50 văn, người như thế nào không đi đoạt lấy, chính là, này thịt kho một cân mới 60 văn. Đầu đường kia ra mứt hoa quả quả tử một cân mới bao nhiêu tiền. Người nọ cũng không cùng bọn họ sạc thanh, chỉ một tay giơ điểm tâm bao, một tay chống nạnh oai bả vai run rẩy chân, 60 văn. Hắn cũng không thiếu chút tiền ấy, chính là hưởng thụ loại này đùa bỡn người khác vui sướng. Vừa dứt lời, một cái gã sai vặt trang điểm liền từ trong đám người chạy trốn ra tới, động tác mau lẹ vô cùng, một tay giao tiền, một tay chảo bánh tát trứng. Ta, đã nhiều ngày chủ tử không biết từ chỗ nào được tin, một hai phải ăn cái này, nhưng bọn họ từ chỗ nào lộng đi. Bên ngoài nhưng thật ra có mấy nhà cửa hàng xem đến đỏ mắt trong lén lút trộm phòng chế, nề hà tô ra đơn giản, nhưng bên trong kia nhương nhi lại khó khăn. Nghe nói là trứng gà làm, có người liền dùng sữa bò trưng canh trứng, nhưng luôn là kém một chút chuyện này, lại mùi tanh, chết sống không ra cái kia mùi vị. Nhân ăn không đến, chủ tử đã phát thật lớn hỏa, chưa từng muốn kêu hắn đụng phải. Dùng nhiều mấy chục cái đồng tiền lớn lại như thế nào? người khác làm không được ta làm được, lúc này vào chủ tử mắt về sau có rất nhiều chỗ tốt. Mọi người, điên rồi, thật là ngốc nghếch lắm tiền. Ước chừng 60 văn, cắt mấy cân thịt ra đi hầm ăn không hương sao. Sư Nhạn Hành, vào lúc ban đêm, nàng liền viết một khối thẻ bài treo ở cửa nghiêm cấm giá cao đầu cơ trục lợi. Nhân rất nhiều người không biết chữ, nàng còn cố ý sấn người nhiều thời điểm thét to mấy giọng nói, được đến vô số khẳng định. Này sư gia hảo vị đồ vật vốn cũng không tính quá tiện nghi, nếu mặt sau lại có người nhân cơ hội nâng lên giá hàng, đứng đắn thực khách không phải thiệt thòi lớn sao. Nhị sư huynh tới cọ cơm, nhìn tấm thẻ bài kia thật lâu vô ngữ. Tiểu sư muội này bút tự đi, xác thật pha phú đặc sắc. Nhìn không được ngươi liền thay ta viết một cái. Sư Nhạn Hành sụ mặt nói. Xem thường người A, nàng cảm thấy viết đến cũng không tệ lắm đâu. Điền Khoảnh do dự một lát thật đúng là liền kéo tay áo một lần nữa viết cái dán lên. Người béo tự cũng phúc hậu, vừa thấy liền rất có muốn ăn. Sư Nhạn Hành lập tức thay đổi gương mặt tươi cười, đem hắn cùng Ngư Trận đều an bài ở nhất dựa ngoại trên bàn cơm, đương sống chiêu bài. Nàng phát hiện này một lớn một nhỏ ăn tương đều quá có lực hấp dẫn, không cần tới kiếm khách quả thực phí phạm của trời sao. Điền Khoảnh từ nhỏ không quá quá khổ nhật từ, miệng liền đặc biệt xảo quyệt còn thực am hiểu lời bình, ra cửa bên ngoài thống khổ nhất không phải mập mạp không yêu đi đường, mà là ăn không đến hài lòng đồ ăn. Nhưng này phân thống khổ ở đi vào sư gia hảo vị sau kỳ tích mà biến mất. Ta hào, liền mau huyết vượng hướng trong miệng lùa cơm thời điểm, Điền Khoảnh còn tưởng đâu, nguyên bản hắn đều làm tốt tới sư phụ sư nương bên này đồng cam cộng khổ chuẩn bị, không nghĩ tới hoa, lại là dưỡng mỡ tới. Ý trời a, ý trời. Này huyết vượng hương vị thật sự chọc ở hắn yêu thích điểm thượng, mau bụng giòn nột, huyết vịt hoạt đạn, ngay cả hắn ghét cay ghét đắng nhất đậu nành cánh thế nhưng cũng cảm thấy mi thanh mục tú lên. Hắn có loại mặc danh quen thuộc, này đồ ăn nên ở xuyên thuộc vùng ra đời. Hợp với hồng du hung hăng đào một muỗng quấy cơm, huân tố cùng nhau xuống bụng, trong bụng rất giống nổ tung một đoàn hỏa, nóng rát thống khoái. Đã ghiền, sư phụ hắn lão nhân ra quá mức anh minh, quang hướng này phân tay nghề đi tiểu sư muội liền kham vì một thế hệ tông sư. Đáng tiếc nàng nói, hiện giờ cửa hàng tiểu nhân thiếu tinh lực không đủ, tạm thời trọng điểm nhanh và tiện ăn vặt nhiệt đồ ăn mỗi ngày tinh tuyển mấy thứ thôi. Trở về sau tiền vốn tích góp đủ rồi, nhiều xính mấy cái đầu bếp lại dần dần thực hiện phân lưu. Đợi cho khi đó, là có thể tùy ý gọi món ăn. Điền Khoảnh ăn đến đổ mồ hôi đầm đìa, một bên lùa cơm còn muốn một bên đề phòng đối diện tiểu gia hỏa trộm đồ ăn. Tiểu sư muội nói tiểu sư muội không thể ăn như vậy cay. Nhưng Ngư Trận nhịn không được, một đôi tiểu thịt tay luôn là ngo ngoe dục dịch, vừa đến trên bàn cơm, hai người liền đánh lên công phòng chiến. Tiểu hài từ sau, luôn có điểm phản nghịch tâm lý, đại nhân càng không cho làm chuyện này, càng muốn làm đại nhân càng không cho ăn đồ vật liền càng muốn ăn. Điền Khoảnh cảm thấy tiểu sư muội có điểm quá mức khẩn trương. 3 tuổi nữ hoa hoa, hoàn toàn có thể ăn ớt cay sao? Ở bọn họ quê quán, ai mà không nhai ớt lớn lên? Không điểm ớt kia có thể kêu ăn cơm. Sấn sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi không chú ý, Điền Khoảnh trộm gắp một chút huyết vịt do dự hạ, trước hướng nước trong chén xuyến xuyến. Lúc này mới nhập cư trái phép đến Ngư Trận trong chén. Ngư Trận vừa mừng vừa sợ cuống quýt dùng tay nhỏ che lại chén duyên, tặc hề hề quay đầu chung quanh, xác nhận nương cùng tỷ tỷ cũng chưa chú ý tới, lúc này mới vùi đầu phủi đi đến trong miệng. Hoa nga nga, hoạt lưu lưu mềm đạn đạn thật tốt chơi. Điền Khoảnh nhìn chằm chằm nàng, miệng có đau hay không? Còn sót lại ớt cay tố mang đến vi diệu kích thích tiến thêm một bước gợi lên sâu trong nội tâm muốn ăn. Ngư Trận lắc đầu thẳng lăng lăng nhìn hắn trước mắt đại bồn, đầy mặt đều viết còn muốn ăn. Điền Khoảnh vui vẻ, tiểu nha đầu rất là tốt sao. Hai người ăn đến kia kêu một cái hương, người qua đường xem đến kia kêu một cái thèm, lập tức liền có người tiến vào hỏi cái này là cái gì đồ ăn, có thể hay không điểm thế nhưng một hơi bán đi 7 phân, đem sư Nhạn Hành chuẩn bị mau huyết vượng nguyên liệu nấu ăn trở thành hư không. Nhất thời cơm tất một lớn một nhỏ hai người nâng đồng dạng tròn vo cái bụng về phía sau dựa vào trên tường. Miệng đều đầy đặn mà diễm lệ, thỏa mãn mà cực kỳ giống quất miêu. Ngư Trận quay đầu, nhìn xem Điền Khoảnh cái bụng, nhìn lại chính mình, hắc hắc bật cười. Chúng ta đều có tròn trịa. Sư Nhạn Hành cười tùm tìm bưng hai ngọn thoải mái thanh tân chè đậu xanh lại đây. Tới thanh nhiệt hạ sốt, màu xanh nhạt tế sa thịnh ở bạch sứ cốc cực kỳ giống bên ngoài ngày ý giạt rào xuân sắc. Đậu xanh ma thành tế sa sau thêm đường phèn ngao nấu, sa so trực tiếp nấu đại viên đậu xanh tới đơn giản mau lẹ, lại dễ dàng ngon miệng. Ăn cay vật lúc sau tới một ly nhất sảng, Điền Khoảnh mỹ mỹ ăn một tràn, cảm thấy không đủ. Còn có sao, hắn hỏa lực đại, Sư Nhạn Hành đang muốn nói chuyện, chợt nghe sau lưng có người hỏi, xin hỏi nơi này trưởng quầy chính là họ Sư sao? Quay đầu nhìn lên, ước chừng ba bước có hơn đứng một vị xa lạ nữ lang, người mặc màu xanh lơ áo quần ngắn, chân dẫm màu đen dày vải, vai túi sách vải chùm tay để cái vồ, thân hình cao lớn kiện thạc, đầy đầu đen nhẫy, tóc dài đều trói thành một cái bím tóc đè ở sau đầu, lộ ra khuôn mặt bị ánh mặt trời phơi thành thâm mật sắc, thập phần tinh thần nhanh nhẹn bộ dáng. Sư Nhạn Hành trong lòng vừa động, thử thăm dò hỏi, chính là Hồ Tam Nương Tử. Người tới nghe vậy nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy bạch nha. Đúng là tiểu nương tử đó, là Trịnh đại quan nhân tin nhắc tới Sư Nhạn Hành sư tiểu trưởng quầy đi. Là ta, có tân hoan. Sư Nhạn Hành lập tức vứt bỏ nhị sư huynh, trực tiếp nhảy đến Hồ Tam Nương Tử trước mặt, thân thiết mà vác cánh tay của nàng hướng trong tiệm đi, lại hỏi han ân cần. Một đường vất vả, tới nơi này chính là về đến nhà cần phải dùng cơm. Ăn không ăn đến cay. Hoa nga nga nga, này đùi đường cong, này cánh tay cơ bắp. Không rào sữa bò đáng tiếc. An bài, lập tức an bài thưởng. Chương 65 lầu cay. Hồ Tam Nương Tử hiển nhiên là bị Sư Nhạn Hành nhiệt tình kinh tới rồi, chợt lại dâng lên một tia cảm động. Mặc cho ai bị tân chủ nhân như vậy tiếp đãi đều sẽ cao hứng đi. Nàng có dự cảm này sẽ là một đoạn phi thường vui sướng tân việc. Thấy Hồ Tam Nương Tử một đường phong trần mệt mỏi, Sư Nhạn Hành trước làm nàng đi hậu viện đơn giản rửa mặt, lại chỉ vào trên lầu nói, lầu hai bên tay trái cái kia nhà ở là các ngươi phòng ngủ, tất cả phô đệm chăn đã sớm phơi mấy ngày, khăn mặt, bàn chải đánh răng từ thao đồng chờ sự việc đều là đủ, có yêu cầu liền đi lên. Hồ Tam Nương Tử cúi đầu xem chính mình đế giày một vòng bùn, nhìn nhìn lại nhân ra thanh thanh sảng sảng mặt tiền cửa hiệu cũng không ngượng ngùng. Nếu như thế, dung ta đi trước thay đổi xiêm y lại đến. Đãi nàng lên lầu, đẩy cửa đi vào phòng ngủ, ánh vào mi mắt đó là tả hữu hai sườn dán tường trên dưới phô, một bên đã có người, đệm chăn điệp đến ngay ngay ngắn ngắn. Bên kia còn không, nói vậy chính là chính mình. Hồ Tam Nương Tử nhìn một hồi, này giường nhưng thật ra có chút cái ý tứ, mặt trên nhưng phóng đồ vật, đứng lấy cũng phương tiện, phía dưới ngủ người cũng không vướng bận. Giường là dựa vào tường bãi, còn lại ba mặt đều treo mành, ban ngày mở ra, buổi tối khép lại, dù cho hai người ở chung một phòng, cũng các có không gian, lẫn nhau không ảnh hưởng. Hồ Tam Nương Tử từ nhỏ khắp nơi lang bạt, nhiều đến là cùng người tễ đại giường chung, đó là ăn ngủ ngoài trời vùng ngoại ô cũng là chuyện thường, bổn không lớn để ý này đó. Có thể thấy được chủ nhân như vậy lo lắng, trong lòng vẫn là uất thiếp. Hồ Tam Nương Tử cởi tràn đầy bụi đất mồ hôi xiêm y dày vớ, lại bưng thau đồng đi hậu viện đơn giản xoa tẩy một hồi, thập phần thần thanh khí sảng. Mới đứng dậy, lại thấy mới vừa rồi ở cửa nấu phấn cô nương dẫn theo nước ấm thùng lại đây, ngẩng đầu thấy nàng một bộ xong việc bộ dáng, kinh ngạc nói, ngươi nước lạnh tẩy. Hồ Tam Nương Tử nhìn nàng trong tay quay cuồng nhiệt khí thùng gỗ, hiểu được là đặc riêng chính mình thiêu, gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng. Đa tạ lo lắng, thói quen, đảo không như vậy kiều khí. Quách Miêu cúi đầu nhìn xem chính mình trên người kẹp áo bông, nhìn nhìn lại đối phương loát tay áo còn một chút không dậy nổi nổi da gà bộ dáng, người đều choáng váng. Ngươi cũng thật lợi hại a, nhanh như vậy, nghe thấy động tĩnh Sư Nhạn Hành lại đây chọn mảnh nhìn lên, lập tức đoán ra sự tình từ đầu đến cuối cười nói. Cũng là ta chưa nói rõ ràng, đảo không cần sốt ruột, chúng ta chính là làm thức ăn, ban ngày củi lửa không ngừng, không cũng là không, khác đảo còn thôi, nước ấm là không thiếu, về sau nhưng không cần như vậy ủy khuất chính mình. Hồ Tam Nương Tử ai thanh trong lòng nóng hầm hập. Nhân Hồ Tam Nương Tử tới có chút vãn, trong tiệm đồ vật bán đến không sai biệt lắm, mới mẻ rau xanh cũng không mấy viên, Sư Nhạn Hành đơn giản liền đem các màu món kho tích góp một mâm, vì hấp dư lại cuối cùng một đêm trao thịt cũng không bán, rốt cuộc không đủ. Nàng sau này bếp quét mắt thấy các dạng rau xanh dường như đều thừa điểm, nhưng cố tình lại không nhiều lắm, linh cảm liền tới rồi. Lộng điểm lầu cay sao? Nhân ngày ngày muốn thịt kho, nào ngày không cần ngao nước cốt. Canh đế đều không cần khác tìm. Đem dư lại rau xanh đều chộp tới chắc phòng thục lại thêm một phen miến, vài miếng huyết vịt các màu nấm, đậu phụ trúc khoai tây cắt miếng, thấu tràn đầy một đại bồn. Đã đầu xuân, nghe nói ngoài thành trên sườn núi cỏ xanh mơn mờn, mọc đầy rau dại, trên thị trường nhưng chọn lựa rau dưa chủng loại chợt tăng nhiều, giá cũng giáng xuống, gần nhất Sư Nhạn Hành các nàng không ăn ít. Đây chính là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm môi trường màu xanh lục thực phẩm, phóng tới đời sau có thể quý ra hoa nhi tới. Lại nói tiếp nàng cùng Giang Hồi các nàng đều còn không có ăn cơm chiều đâu, dứt khoát cũng cùng nhau làm. Như vậy nghĩ thủ hạ không ngừng, lại năng chút đậu phụ trúc nấm tuyết cùng mộc nhĩ đi vào. Mộc nhĩ cùng nấm tuyết loại này rau khô yêu cầu trước tiên phao phát, nhưng nếu không kịp có thể dùng nước ấm tiểu hỏa chậm nấu trong chốc lát cũng có thể được đến cùng loại hiệu quả. Đáng tiếc chuẩn bị mau bụng đều xen lẫn trong vừa rồi mau huyết vượng bán hết, bằng không lẩu cay xuyến mau bụng cũng là nhất tuyệt. Ăn lẩu cay, nước sốt là mấu chốt, lại điều một cái nước sốt. Ngũ công huyện không ven biển, hải sản thiếu tha quý, không đến dầu hào. Bất quá nước cốt tươi ngon miễn cưỡng nhưng bổ túc một vài cũng coi như tạm được. Đậu phộng mới vừa truyền vào Đại Lộc Triều không lâu, gieo trồng không đủ rộng khắp, giá cả hơi cao, ở làm bơ lạc khi, sư Nhạn Hành không thể không hạ thấp nó hàm lượng. May mà hạt mè rất thơm, chỉnh thể vị đào cũng không nhiều lắm khác biệt. Chọn nửa muỗng bơ lạc cùng khai, xứng với hương giấm, đường chờ quấy đều, mùi hương nhi liền ra tới. Ở đây cũng chưa cái gì kén ăn, tỏi cũng ăn được, không thiếu được đại đao chụp tỏi thiết mạt. Đây là điển hình phương Bắc lẩu cay gia vị, hương vị tương đối nồng đậm dày nặng, thích ăn có thể ái chết, không yêu ăn khả năng cảm thấy có điểm dính có điểm nhị. Hồ Tam Nương Tử ở bên cạnh nhìn, một bên làm nuốt nước miếng một bên sợ hãi. Đây là ở vì chính mình đón gió tẩy trần sao, quá tiêu pha quái sợ hãi, bất quá ngoan ngoãn, cũng thật hương a. Bên kia sư Nhạn Hành chuẩn bị cho tốt mới vừa chuyển đầu, liền đối thượng Điền Khoảnh xanh mượt đôi mắt, nàng kinh ngạc nói, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Điền Khoảnh, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Sư Nhạn Hành thay đổi cái cách nói, trời đã tối rồi, ngươi cũng ăn no, lại không quay về sư phụ sư nương nên lo lắng. Điền Khoảnh cổ họng lăn lộn hạ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng bưng đại bồn. Đều là toàn gia cốt nhục nói cái gì khách khí nói tiểu sư muội trong nhà tới khách nhân ta giúp đỡ chiêu đãi một vài cũng là thuộc bổn phận việc. Sư Nhạn Hành, tới tới tới, ngươi có bản lĩnh nhìn ta mặt nói chuyện. Cái gì giúp đỡ chiêu đãi ta xem là chiêu đãi ngươi đi. Gia hỏa này thật là không có một tia vô tội thịt thừa, đều là bằng chính mình thật bản lĩnh ăn ra tới. Giang Hồi liền cười. Làm Điền lão gia nếm thử lại đi đi. Sư Nhạn Hành, cứu mạng, cái này xưng hô thật là nghe một lần biệt nữ một lần. Thật luận khởi tới, Giang Hồi xưng hô không sai, bởi vì Điền Khoảnh là cử nhân. Mà căn cứ tập tục chỉ cần là chúng cử liền sẽ bị tôn xưng vì lão gia, chẳng sợ ngươi năm nay mới 10 tuổi cũng không quan hệ, này đại biểu một loại địa vị cùng kẻ sĩ giai cấp tán thành. Nhưng bởi vì mấy ngày hôm trước pha phú hí kịch tính sơ ngộ cùng với sư Nhạn Hành bản thân trải qua quan hệ kính trọng tự nhiên là có, nhưng nàng đối vị này nhị sư huynh thật sự tôn không đứng dậy. Rốt cuộc cũng không lớn nhiều ít, vẫn là cái sẽ cùng chính mình cùng nhau oa ở bếp lò biên hùng hùng hổ hổ lột hạt rẻ. Điền Khoảnh ở bên ngoài bị kêu thói quen, đảo không cảm thấy có cái gì, chỉ là xuất phát từ lễ tiết nói, ngài là tiểu sư muội mẫu thân, cũng coi như ta trưởng bối, mau đừng như vậy kêu. Vì thế sau đó thu quán, mọi người đem hai cái bàn đua ở một chỗ, một lần nữa ngồi vây quanh xuống dưới. Giang Hồi có vẻ thật cao hứng. Nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi nhiều người như vậy ở bên nhau dùng cơm, chỉ là nhìn liền cảm thấy náo nhiệt. Hồ Tam Nương từ lúc này mới vừa mới cửa kia mở ra mập mạp là vị cử nhân lão gia, không khỏi thập phần sợ hãi, lại muốn hành lễ, bị Điền Khoảnh tự mình đè lại. Tâm thành tắc linh, trong lòng kính trọng là được, trong lén lút không cần câu thúc đảo không được tự nhiên. Hắn đôi mắt nhìn lầu cay bồn, ngữ tốc bay nhanh nói. Chỉ hoãn gì a kia cái gì lầu thập cẩm đều phải lạnh. Lạnh liền không thể ăn. Một bữa cơm xuống dưới, Hồ Tam Nương Tử đã là thụ sủng nhược kinh tựa như đang ở cảnh trong mơ. Về sau chính mình mỗi ngày ăn như vậy cơm, này không thành tiên, những cái đó đại bàn món kho tự không cần phải nói, nàng liền không nghĩ tới thịt còn có thể ra như vậy cái mùi vị. Đó là kia nhìn qua rất giống tạp đồ ăn cơm tập thể lầu cay cũng mỹ vị thật sự. Đặc biệt là bên trong miến tử, bọc mãn nước sốt dùng sức một hút tê lưu lưu hăng hái nhi. Nếu không phải mới đến, nàng đều có thể dùng trong bồn dư lại nước sốt phao bánh. Đáng tiếc liền do dự như vậy một lát bị vị kia cử nhân lão ra đoạt trước, chính là thúc giục tiểu trưởng quầy lại đi nấu một phen phấn cùng nhau quay ăn. Hồ Tam Nương Tử người xem đều choáng váng, còn có như vậy không chú ý cử nhân lão ra. Nàng đi qua không ít địa phương, trước kia làm đô vật khi cũng từng có quý nhân tới xem, không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng, 12 phần tôn quý bộ dáng, các nàng là liền đứng đắn ngẩng đầu xem cũng không dám. Nghĩ đến đây, Hồ Tam Nương Tử nhịn không được lại trộm xem xét Điền Khoảnh liếc mắt một cái, sau đó liền phát hiện đối phương đang bị nhà mình tiểu trưởng quầy ra bên ngoài đuổi đi. Hồ Tam Nương Tử, đây là nằm mơ đi, kia chính là cử nhân lão gia, một cái thị trấn cũng không nhất định có thể ra một cái. Mới vừa rồi nàng phảng phất nghe được cử nhân lão gia xưng hô tiểu trưởng quầy vì tiểu sư muội có ý tứ gì, tiểu trưởng quầy cũng là người đọc sách sao? Nhưng nàng rõ ràng là cái nữ tử nha, chẳng lẽ là người đọc sách gia kiều khách, nhưng nếu là như vậy, lại như thế nào tại đây làm này mua bán nghề nghiệp? Tam Nương Tử, đuổi đi đồ ăn dập nát cơ sư Nhạn Hành vừa quay đầu lại, liền thấy Hồ Tam Nương Tử Mộng Du dường như sừ tại chỗ đó. Tam Nương Tử, a, Hồ Tam Nương Tử chợt hoàn hồn, đối sư Nhạn Hành càng thêm tôn trọng lên. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, đừng nhìn tiểu trưởng quầy tuổi còn trẻ cười tủm tỉm, nhưng có thể làm Trịnh đại quan nhân làm người trong, lại cùng cử nhân lão gia hòa mình, nói vậy bản lĩnh cực đại, chính mình trăm triệu không thể thất lễ. Chúng ta tới nói cái này hiệp ước công văn sự, người phía trước cùng người làm hộ viện là nhiều ít tiền tiêu vặt đâu. Hồ Tam Nương Tử đến chính mình nơi này xem như đi ăn máng khác, theo lý thuyết tiền tiêu vặt hẳn là chỉ chướng không ngã, nhưng nàng hiện tại sự nghiệp mới vừa khởi bước, nếu chào giá quá cao nói, chỉ sợ có chút khó xử. Người cùng người chi gian duyên phận thực kỳ diệu, sư Nhạn Hành phi thường nhìn chung ấn tượng đầu tiên, mà Hồ Tam Nương Tử cho nàng ấn tượng đầu tiên thực hảo, cho nên tưởng tận khả năng đem người lưu lại. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu đối phương đưa ra giá cả vượt qua thừa nhận năng lực, liền thử nói một chút giới, lợi dụng cái khác phúc lợi đền bù tỉ như nói kỳ nghỉ cùng thức ăn linh tinh. Hồ Tam Nương Tử là cái thống khoái người, lập tức suy nghĩ một hồi nói, có đại quan nhân người bảo đảm, nói vậy tiểu nương tử cũng là cái lanh lẹ người tiền tiêu vặt đảo không vội. Ta phía trước là trước tiên ở chủ nhân nơi đó làm nửa tháng, chỉ lo ăn trụ, nếu hai hạ cảm thấy chỗ đến tới liền chỗ, chỗ không tới liền bãi, tiểu trưởng quầy nghĩ như thế nào. Này còn không phải là thời gian thử việc sao? Sư Nhạn Hành vừa nghe, mặt mày hớn hở. Cái này tự nhiên hảo, chỉ sợ ngươi có hại. Chỗ ở không cũng là bạch không, tương đương với không có tân tăng phí tổn. Ăn sao, nhà mình chính là làm cái này, dù cho Hồ Tam Nương Tử thực tràng to rộng tiền vốn bãi ở đàng kia có thể ăn đi nhiều ít. Cơ bản đãi ngộ nhảy qua, lại nói hàng ngày việc. Tam Nương Tử cũng nhìn thấy, hiện giờ ta thủ hạ chỉ như vậy một nhà tiểu điếm, lại ở phố xá trung ương, thường có nha dịch lui tới tuần tra, bình thường lưu manh cũng không như vậy lớn mật lượng sinh sự, bất quá phòng bị vạn nhất. Sư Nhạn Hành ăn ngay nói thật, Hồ Tam Nương Tử gật đầu. Không tồi, này cửa hàng vị trí thật tốt, dựa vào nha môn cũng gần, thứ ta thất lễ, trưởng quầy chỉ cùng vài vị nữ quyến kinh doanh, xác thật không hảo hướng yên lặng chỗ đi. Chính là lời này, Sư Nhạn Hành cười nói. Cho nên Tam Nương Tử chỉ cần ở ta ra xa nhà khi đi theo, hằng ngày lưu thủ trong tiệm có thể, nếu rảnh rỗi, giúp đỡ đánh trợ thủ. Hồ Tam Nương Tử vừa nghe, này có thể so chính mình phía trước nhẹ nhàng nhiều. Huống hồ chỉ là cái tiệm ăn vặt làm cũng đều là sạch sẽ thoải mái việc liền một ngụm đồng ý. Hai bên lập tức ký kết công văn, lại ấn dấu tay, đều cảm thấy mỹ mãn. Hồ Tam Nương Tử liên tục mấy tháng bôn ba, đầu tiên là hộ tống cũ chủ hồi nam, lại mã bất đình đề bắc thượng, thật sự mệt mỏi đến cực điểm, màn đêm buông xuống vừa cảm giác ngủ say, thập phần mộng đẹp. Ngày kế tỉnh lại, nàng chủ động đi xuống tìm sống làm, liền thấy tiểu trưởng quầy cười ngâm ngâm đưa qua một con hình thù kỳ quái mộc luân. Tam Nương Tử tới rảo nãi đi. A, thật là tha thiết ước mơ hào cánh tay a. Chương 66 bánh sinh nhật 1. Nhân sinh tới liền truy đuổi hưởng lạc, một khi có tiền, liền có nhàn hạ, phi thường ham thích về công nhiên triển lãm chính mình nhàn nhã. Nếu nói đương thời ngũ công huyện nhất chịu người truy phùng tiêu khiển phương thức, không gì hơn sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc khi, đi nam nhị phố sư gia hảo vị ngồi, lược điểm mấy thứ hàm điểm tâm ngọt tâm, nhìn cửa hàng ngoại ngựa xe như nước tiêu ma một ngày. Vận khí tốt nói còn có thể gặp phải tiểu trưởng quầy đầy tân đồ ăn đâu. Mà trong đó nhất đứng đầu đầy bánh tát trứng, hiện giờ đã có 4 loại khẩu vị, nguyên vị, đậu đỏ, sơn tra mướt trái cây cùng hoa hồng nhứ. Đặc biệt nguyên vị cùng đậu đỏ, nhân già trẻ hàm nghi, nam nữ đều có thể, rất là cung không đủ cầu, mỗi ngày đều phải dựa đoạt. Sơn tra mướt trái cây toan sảng ngon miệng, nhất chịu hài tử yêu thích. Mà gia trang dự kiến chính là, rất nhiều các nam nhân dự tiệc sau ăn nhiều rượu thịt trong ngực bị đè nén không tiêu hóa khi thế nhưng cũng ái tới một viên. Hoa hồng tư âm bổ khí mỹ dung dưỡng nhan, không nói được đó là phụ nhân nhóm yêu nhất. Cái gì, người nói thịt bô? À, thịt bô tự nhiên cũng không tồi, nhưng chân chính thượng lưu nhân sĩ sao lại lưu luyến với một loài. Nó sớm đã là hoa vàng ngày mai lạp, không thiếu được phải vì tân quý nhường đường. Nếu ngươi liền bánh tát trứng cũng chưa ăn qua, mặc dù đối mật nước thịt bô thuộc như lòng bàn tay lại như thế nào? Tụt lại phía sau lạp. Man tiểu xảo một quả, đó là tuổi trẻ nữ lang cũng bất quá hai khẩu lượng, một con liền muốn 5 văn, giá cả xa xỉ. Nhưng dù vậy, vẫn có người một bên lẩm bẩm quý, một bên vội tới xếp hàng, sinh động mà suy diễn cái gì gọi là khẩu thị tâm phi. Mà chờ ăn đến trong miệng, cảm thụ được tuyệt đại bộ phận người không có vui sướng, liền sẽ nhịn không được tưởng, này trong đó lại có sữa bò, lại có trứng gà, còn có đường, nguyên vật liệu cũng không tính tiện nghi, làm lên lại tốn thời gian cố sức. Tinh tế nghĩ đến tựa hồ cũng không tính quá quý. Kia sư trưởng quầy làm cái gì hạn mua, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một lần, nói là vì phòng ngừa ác ý nâng giới. Phía trước còn từng có người khó hiểu, nghĩ ta thích ăn, một ngày nhiều mua vài lần làm sao vậy? Người này chủ quán thật sự buồn cười, phóng có tiền thế nhưng không đi kiếm. Mà khi bọn họ chính mắt thấy các biệt lòng mang quỷ thai già kết phường xếp hàng, quang minh chính đại ôm đồm ngày đó sở hữu bánh tát trứng, cũng đem một hộp tám chỉ trang cạnh giới đến 80 văn thành giao sau, liền sôi nổi quay đầu tán dương khởi sư nhạn hành dự kiến trước tới. Ngũ công huyện thượng lưu nhân sĩ nhóm tự nhiên không thiếu này mấy cái tiền, nhưng lại kéo không dưới mặt đi cùng người khác đoạt, càng không thể chịu đựng loại này bị người trước mặt mọi người lấy tới làm ngốc tử chơi hành động. Hạn mua cần thiết hạn mua. Thác bánh tát trứng phúc sư gia hảo vị kia 10 chương bàn nhỏ cơ hồ ngày ngày chật ních bên trong lưu luyến không chịu đi, bên ngoài vào không được lại hận lại tiện đấm ngực dừng chân. Gần đây thời tiết tình hảo, sư nhạn hành lại ở cửa bày hai cái bàn tuy thoáng giảm bớt nhưng ngẫu nhiên cao phong kỳ vẫn quay vòng không linh. Đóng gói mang về nhà đi ăn tự nhiên được không, nhưng như vậy đóng cửa lại ai có thể nhìn thấy. Tất yếu tranh đoạt trong tiệm nhất thấy được kia mấy chương bàn nhỏ. Đem điểm tâm một hàng triển khai, thong thả ung dung mà nhấm nháp, kêu lên hướng người đi đường thấy rõ mới hào. Nếu có thể nhìn thấy người quen, tự nhiên tốt nhất bất quá. Có ái khoe ra, liền sẽ cố ý lớn tiếng chào hỏi, chẳng sợ ngày thường không gì lui tới cũng không cái gọi là. Đây là tân gia bánh tát trứng, ta ngày ngày đều tới ăn đâu, người nếu không cũng tiến vào ngồi ngồi. Thực tế 10 ngày cũng chưa chắc tới một hồi, nhưng chân tướng ai để ý đâu. Nếu thức thời, không thiếu được khách khí vài câu quay đầu lại cùng quê nhà nhóm nghị luận kia trong nhà xem ra là phát đạt thế nhưng bỏ được ngày ngày đều đi ăn kia cái gì bánh tát trứng. Khó lường, lại có chuyện này. Nghe nói ước chừng 5 văn tiền một cái đâu. Lại đảm đương không nổi lương khô. Mấy lần sư nhạn hành chính mắt thấy này cổ đại bàn vét sai hiện trường, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Được chứ, nhà ta dĩ hua thành cổ đại võng hồng cửa hàng lạc. Phàm là lúc này có cái bằng hữu vòng. Bánh tát trứng cái này mục từ khẳng định soát bảo, nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng ra cái loại này rầm rộ. Vô số võng hồng tế ở cửa hàng bàn nhỏ một góc một hàng triển khai tân phẩm bánh tát trứng, vô số lần tự chụp sau khi thất bại rốt cuộc tìm ra một cái giống như nhất tự nhiên nhất không giấu vết góc độ, sau đó xứng đồ yêu thương nói. Ai, nhất thời xúc động mua quá nhiều, ăn không hết làm sao bây giờ? Đều nói khó mua, bốn loại khẩu vị toàn tề, huynh đệ muốn 1000 cái tán không quá phận đi. Quá ngọt cũng liền như vậy, cầu người có duyên giúp tiêu hao. Mặt sau nhân tiện một cái thấy được IP, hợp với vài lần điền khoảnh tới cọ cơm thế nhưng cũng không chỗ đặt chân, đành phải đóng gói liền đi, trong ánh mắt tràn đầy ai oán. Giang hồi thấy, không cấm lại hỉ lại đau. Hỉ chính là người nhiều có tiền kiếm, đau lại là nhân thủ không đủ, mặt tiền cửa hàng không lớn thế cho nên trơ mắt nhìn dư thừa khách nguyên sói mòn. Thấy vậy tình cảnh, sư nhạn hành chủ động tìm được phố đối diện quán trà, hai bên ăn nhịp với nhau, nhấc lên vào thành sau đệ nhất sóng liên hợp marketing. Bánh tát trứng rốt cuộc tương đối ngọt nị, thiện với ăn ngọt người đảo còn thôi, nếu là người bình thường, dùng không được mấy viên liền muốn lấp kín ít hầu. Nhưng cố tình có bốn loại khẩu vị, không đồng nhất một hưởng qua như thế nào cam tâm. Mỗi khi lúc này, sư nhạn hành liền sẽ lặng yên xuất hiện ở bên cạnh bàn, tươi cười ngọt ngào thả thiện giải nhân ý nói, đồ ngọt xứng chút thanh hương nước trà nhất thích hợp thả ngày xuân phẩm trà ngắm hoa càng là nhã sự. Ngũ công huyện 20 năm trước một lần nữa quy hoạch khi pha tu sửa một phen, hiện giờ con đường hai bên đều trồng trọt đào hạnh cũng không hứa bá tánh lung tung phá hư, ngắt lấy thường thường còn sẽ thỉnh chuyên môn nhà vườn tới trừ trùng thi dược thập phần tươi tốt. Hiện giờ đã là 2 tháng đế 3 tháng sơ, có vài cọng cây hạnh vị trí tốt nhất, mỗi ngày trước hết tắm gội ánh mặt trời, lại tới gần cửa hàng phòng bếp bị nóng nhiều nhất, khai cũng sớm nhất, lúc này chi đầu thế nhưng xinh xắn tràn ra mấy đóa hồng nhạt tiểu hoa kiều nộn cánh hoa ở xe lạnh xuân phong trung run lẩy bẩy, đáng thương lại đáng yêu. Vì thế sư nhạn hành còn cố ý điều chỉnh trong tiệm bàn ghế bố trí, đại bộ phận các thực khách ở trong nhà dùng cơm khi ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy dưới mái hiên nghiêng nghiêng dò ra tới mấy chi phấn nộn hạnh hoa ở lượn lờ pháo hoa khí trung bằng thêm 3 phần phong nhã. Dùng đời sau nói chính là khởi phạm nhi. Sẽ ở trong tiệm ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp bánh tát trứng, phần lớn gia cảnh giàu có, nghe xong lời này thâm chấp nhận liền kêu nước trà. Sư nhạn hành liền sẽ chiều đối diện trà lâu thét to một giọng nói, không bao lâu, đều có tiểu nhị đề ra tới. Mà mỗi khi đối diện trà lâu khách nhân oán giận trà bánh không nhiều lắm, đa dạng không tân khi, huấn luyện có tố tiểu nhị nhóm cũng sẽ cười đề cử, đối diện sư gia hảo vị bánh tát trứng cực hảo, vừa non vừa mềm lại hương lại hoạt từ bổn tiệm điểm đơn có thể ưu tiên phái đưa, khách nhân cần phải mấy chỉ nếm thử. Thời gian dài, thật nhiều người đều trực tiếp đem này hai nhà làm huynh đệ tỉ muội cửa hàng, nhìn thấy một bên đầy ngập khách liền cũng không quay đầu lại đi một nhà khác. Dù sao đều giống nhau sao. Kể từ đó, hai bên lẫn nhau đến ích buôn bán ngạch đều có tiểu phúc tăng trưởng, cũng trình độ nhất định thượng giảm bớt đầy ngập khách vô pháp cất chứa quẫn cảnh. Lại là màn đêm buông xuống khi bên ngoài lục tục sáng đèn, đem nhàn nhạt bóng đêm xua tan chút. Cũng không biết khi nào hạ khởi tinh tế mưa xuân, đem những cái đó ánh đèn đều lung thành một đoàn cam vàng quầng sáng, mông lung đáng yêu. Mưa bụi dày đặc mà đập ở song lăng thượng, sàn sạt rung động, ngẫu nhiên có phong phất quá, liền tựa màn lụa nghiêng dệt lên. Ầm ĩ một ngày sư gia hảo vị quay về yên lặng, hồ tam nương tử lại còn ở cần cù chăm chỉ mà đảo nãi. Phụt phụt. Nhân công tay động lấy ra bơ tống cổ lòng trắng trứng cùng bơ tuyệt đối là cái cực kỳ tàn ác đại việc, tuy là hồ tam nương từ thể năng hơn người, mỗi ngày làm xong cũng giống đi phòng tập thể thao loát 2 giờ thiết giống nhau, vui sướng tràn trề. Làm tiền nhiệm đô vật tay, hồ tam nương từ từng năm này sang năm nọ tiếp thu quá càng thêm tàn khốc khắc nghiệt huấn luyện, điểm này lượng vận động kỳ thật cũng không tính cái gì, thậm chí đổ mồ hôi cùng đủ lượng vận động còn sẽ làm nàng cảm thấy khoái ý. Chỉ là có chút buồn tẻ. Nói thành thật lời nói, nàng thường xuyên cảm thấy hoảng hốt tổng hoài nghi hiện giờ sinh hoạt cùng lúc ban đầu thiết tưởng tựa hồ có điểm xuất nhập, nhưng suốt ngày ăn ngon uống tốt hưởng thụ lại hoa lúc nào cũng tê mỏi nàng thần kinh. Ta muốn nói cái gì tới? Tính, này đại xương sườn thật hương, ăn lại nói. Sư Nhạn Hành đối đảo nãi công cụ tiến hành rồi mấy lần cải tiến, hiện giờ đã cơ bản định hình. Đảo bơ chính là tham khảo Tây Bắc nhân dân truyền thống công cụ, một cây trường bính gậy gỗ hạ đoan tập nhập hình tròn mộc bàn, đầy đủ quấy sau sữa bò liền sẽ thủy du chia lìa, biến thành màu vàng thể rắn cùng thanh thiền màu trắng thủy trạng vật. Mà cái màu vàng thể rắn khống làm, hoàn toàn đọng lại sau chính là bơ. Đến nỗi tống cổ lòng trắng trứng cùng bơ công cụ trực tiếp tham khảo đời sau đánh trứng khí. Sư Nhạn Hành tìm trong thành lão thợ thủ công, như thế như vậy nói một hồi, thật đúng là liền làm ra tới. Lợi dụng mộng và lỗ mộng cùng bánh răng kết cấu, giống nguyên thủy điện ảnh máy chiếu phim giống nhau, người ở bên mặt tay cầm, liền có thể điều động mộc chất bánh răng, tiến tới kéo kia chỉ dùng phá vỡ trúc phiến trói thành lung trạng đánh trứng khí. Người kết cấu thân thể quyết định cánh tay mặt bên trên dưới đong đưa so mặt bằng đong đưa càng dùng ít sức càng nhẹ nhàng, có này khoản tống cổ khí, hiệu suất vèo vèo. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thủy trạng lòng trắng trứng ở chính mình trong tay dần dần biến thành màu trắng thể rắn khi hồ tam nương từ cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì ảo thuật, mà chờ nàng nhìn sư Nhạn Hành dùng này đó lòng trắng trứng lần đầu tiên thành công nướng ra bánh kem đế phôi khi lại có chút thấy nhiều không trách. Hải tiểu trưởng quầy sao, nàng làm gì không thành. Cho dù có một ngày đột nhiên từ nướng lò móc ra tới một con trâu, nàng đều sẽ bản năng tự hỏi lần tới nên uy nhiều ít thảo. Không có hiện đại hóa lò nướng không quan hệ, xây thổ lò. Không có nướng bàn không quan hệ, đi trên đường đồ sứ hành vơ vét đại thiền bàn. Nguyên thủy nướng lò vô pháp chí có thể giả thiết độ ấm, mà cố tình nướng bánh tát trứng cùng bánh kem phôi sở yêu cầu khi trường cùng độ ấm lại không giống nhau, nàng không thể không lặp lại thí nghiệm, không ngừng ký lục sở yêu cầu than lượng cùng thời gian, thu hoạch tàn thứ phẩm vô số. Tàn thứ phẩm đều bị đại gia ăn luôn, từ nguyên bản kinh diễm, đến bây giờ đều có điểm chết lặng. Không bôi mứt trái cây cùng bơ bánh kem phôi nó chính là khối trứng gà bánh sao. Lại ăn ngon cũng là trứng gà bánh. Đương nhiên, trứng gà bánh bán đến cũng không tồi là được. Thẳng đến 3 tháng sơ tam, sư Nhạn Hành mới rốt cuộc được đến chân chính ý nghĩa thượng thành phẩm. Thiền kim sắc xúc cảm khô mát có đàn hồi, bên trong tinh tế tổ ong chẳng không hồ, không nứt. Hoàn mỹ, kiểm tra xong sư Nhạn Hành hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Thành thật rằng, tương so cơm Tây, sư Nhạn Hành càng am hiểu đồ ăn Trung Quốc, nhưng nàng thật sự là cái thực muốn cường thực hiếu học người, cả đời tôn chỉ chính là sinh mệnh không thôi, học tập không ngừng, gặp được cái gì đều nguyện ý dốc lòng đi cân nhắc. Mà nàng cũng thật sự làm được, thẳng đến đời trước qua đời trước một tháng, nàng còn ở mời gia sư ý đồ học được đàn violon. Liên tục non nửa tháng, sư Nhạn Hành đều ở điên cuồng lăn lộn trứng gà bánh tiểu điếm, mọi người đều lần cảm tò mò, rồi lại bởi vì cảm nhận được trên người nàng gần như thực chất hóa áp lực mà không tiện mở miệng. Thẳng đến hôm nay nàng lộ cười bộ dáng, giang hồi mới hỏi ra đại gia nghẹn hồi lâu vấn đề. Ngươi phải dùng cái này làm cái gì đâu? Nếu chỉ là tưởng bán trứng gà bánh nói, mấy ngày trước đây những cái đó có vết nứt doanh số cũng không tệ lắm, pha chịu người già hoan nghênh. Mà trước mắt này khối tựa hồ trừ bỏ càng đẫy đà càng xinh đẹp một chút cũng không có gì kém. Sư Nhạn Hành lấy quá hồ tam nương từ tống cổ tốt bơ, mặt đến dùng hồ nhão dính thành phiếu hoa túi bộ dáng giấy dầu nội, ở phía trước đoan cắt cái khẩu từ thử bài trừ đại lộc triều đệ nhất đóa bơ phiếu hoa. Bổn đầu tháng 7 là Trịnh Mẫu sinh nhật, đến lúc đó ngũ công huyện nội có tên có họ phú thương, hương thân, thậm chí bộ phận quan viên đều sẽ trình diện. Không bao giờ sẽ có so cái này càng tốt tuyên truyền cơ hội. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 67 bánh sinh nhật nhỉ. Phía trước Trịnh Bình An tới tìm Sư Nhạn Hành, nói muốn thỉnh nàng vì mẫu thân chúc thọ yến khi Sư Nhạn Hành nháy mắt liền nghĩ tới bánh sinh nhật cùng với một loạt kế tiếp. Bánh sinh nhật kim cương nhẫn, Bình An đêm quả táo, lễ thỉnh nhân sô-cô-la. Mọi việc như thế, bổn đều là thương gia lợi dụng người tiêu phí tâm lý cố tình xây dựng mánh lới, nếu đời sau có thể, như vậy hiện tại chính mình vì cái gì không thể. Ăn sinh nhật ăn mì thọ đào mừng thọ. Kia đã là kiểu cũ cơ bản thao tác mà thôi, chân ái người nhà của ngươi liền phải cho hắn nàng mua bánh kem. Hộp dùng mỏng mộc phiến hộp hoặc là sọt tre biên xinh đẹp tiểu lồng sắt, bên ngoài lại bộ một tầng vải đỏ bao, vui mừng. Nếu có điều kiện nói, cái kia bố bao muốn chuyên môn làm thượng phúc thỏ chạy dài văn dạng, hỗn sư tự trụy thượng lưu tô tinh mỹ đến có thể đơn độc bán trình độ. Nàng muốn đem sư gia hào vị màu đỏ bánh kem bao chế tạo thành có thể so với đời sau hồng đế dày như vậy nhãn hiệu hiệu ứng. Chẳng sợ không có bản quyền pháp, mặt sau có một chuỗi bắt trước, nhưng chỉ cần mọi người xem đến màu đỏ bố bao, đầu một cái nghĩ đến chính là sư gia hào vị bánh sinh nhật. Bánh kem căn cứ cụ thể kích cỡ cùng độ cao định giá, nhưng nếu là khách quý, hoặc là năm tích lũy tiêu phí ngạch đạt tới trình độ nhất định cao cấp khách hàng, có thể mỗi năm chỉ định một vị gia đình thành viên ăn sinh nhật khi gióng trống khua chiêng đưa bánh kem. Sư Nhạn Hành nói, lần này làm tịch ta không cần tiền, chỉ có một thỉnh cầu chính là cấp bánh kem long trọng lên sân khấu cơ hội. Trịnh Bình An nghe được sừng sốt, ta chính là tới định cái bàn tiệc A, như thế nào cảm giác sự tình dần dần phức tạp lên. Thương nghiệp đàm phán chuyện này là thật không phải hắn sở trường. Trịnh Bình An cũng không chết căng, quyết đoán chưa cho hồi đáp trước chạy về đi nói cho thân cha. Trịnh Nghĩa sau khi nghe xong hơi giật mình một lát quay đầu đi xem trường tử. Trịnh Như Ý cũng giật mình, lại xem đệ đệ. Cha ý gì, Trịnh Bình An, ta chỗ nào biết, Trịnh Nghĩa vừa thấy, rất bất đắc dĩ mà thở dài. Đây là thương cơ A, sinh hai nhi tử, như thế nào cũng chưa một cái giống chính mình. Kỳ thật cũng chưa chắc chỉ là Trịnh Như Ý lúc sinh ra, trong nhà đã pha dầu có, sinh hoạt thượng làm khó không, tự nhiên không có khả năng giống trưởng bối như vậy khổ tâm kinh doanh. Đây là một thế hệ không bằng một thế hệ căn nguyên, không có nguy cơ cảm. Trịnh Như Ý bừng tỉnh, còn tưởng rằng cha muốn nói gì đâu, xác thật là thương cơ kia tiểu cô nương đầu óc nhưng thật ra linh hoạt. Mẫu thân tiệc mừng thọ đi lên đều là huyện trong ngoài có uy tín danh dự nhân vật nghèo đến chỉ còn lại có tiền, duy độc yêu thích mặt mũi. Nếu thật thấy độc nhất phần đồ vật ai không nghĩ muốn. Mua bán này không phải có thể làm đi lên sao. Trịnh Nghĩa sau khi nghe xong, không biết nên khóc hay cười lắc đầu. Tính ta tự mình đi cùng nàng nói. Trịnh Như Ý cảm thấy không thích hợp. Như thế nào nghe ý thứ này, chính mình nói không toàn diện vẫn là không đúng. Trịnh Nghĩa quả nhiên tự mình đi sư gia hào vị. Đây là tiểu điếm khai trương sau, hắn lần đầu tiên tới. Thấy Sư Nhạn Hành, Trịnh Nghĩa mở miệng liền nói tiền chiếu cấp nhưng là đến nói một bút sinh ý, về sau mọi việc sư gia hào vị dùng đến vải đỏ cần thiết là Trịnh gia tiệm vải. Trịnh Như Ý, nguyên lai còn cất giấu như vậy một bút sinh ý. Lúc ấy Sư Nhạn Hành liền cười, nàng cũng không rõ cấp hồi đáp chỉ tát kiện tụng. Đại quan nhân nói đùa toàn bộ ngũ công huyện nội số các ngươi Trịnh gia tiệm vải lớn nhất tính ra chủng loại nhiều nhất giá cả cũng không quý, không cần nhà các ngươi, dùng nhà ai đâu. Đối như vậy không mềm không ngạnh mông ngựa Trịnh Nghĩa tự động lọc cũng đi theo cười. Người ta đều biết không phải ý thứ này. Hắn dừng một chút nhìn bên ngoài nối liền không dứt thực khách trong lòng cảm khái vạn ngàn. Khai cửa hàng lúc này mới bao lâu. Thế nhưng ở trong thành đứng vững gót chân, đây là nhiều ít lão cửa hàng đều làm không được. Hắn có đôi khi thậm chí tưởng mổ ra cô nương này đầu nhìn xem, bên trong rốt cuộc trang nhiều ít hiếm lạ cổ quái điểm từ, như thế nào mới mẻ ngoạn ý nhi liền cùng không có cuối dường như, một người tiếp một người ra bên ngoài phun. Này mua bán ngày sau tất nhiên sẽ làm đại, nếu mỗi cái bánh kem đều làm bố bộ, đánh giải lụa, một năm tiêu hao vài vóc liền không phải số lượng nhỏ. Nếu các ngươi bên ngoài một chút chọn mua, đã phiền toái lại không có lời, lượng nhỏ, nhân gia cũng chưa chắc để bụng. Không bằng lẫn nhau định cái công văn, chúng ta giá thấp phiến cùng ngươi, nếu nghĩ muốn cái gì văn dạng, cũng có thể trực tiếp làm dệt xưởng bên kia dệt ra tới, đỡ phải các ngươi khắp nơi bôn ba. Không hổ là nhiều năm kinh thương tên rào hoạt Trịnh Nghĩa một ngữ nói ra trước mắt sư gia hào vị xấu hổ. Sư gia hào vị gần nhất đúng là huyện nội dẫn phát không nhỏ oanh động, nhưng xét đến cùng, thể lượng vẫn là quá nhỏ chút, nhân sợ hàng hóa cùng tiền vốn đọng lại, sư Nhạn Hành một lần không có khả năng đính quá nhiều. Trước đó vài ngày nàng khắp nơi tìm kiếm thích hợp vải dệt lại phải làm lụa mang cùng tua, bên ngoài thêu phường vừa nghe chỉ cần mấy cây, lúc ấy liền cười. Tiểu nương tử chưa có lấy chúng ta làm chơi, liền điểm này việc người trong nhà thức đêm đuổi một đuổi cũng phải tội gì bên ngoài tiêu pha. Cuối cùng vẫn là ủy thác Thúy Vân, lúc này mới được một cái tinh mỹ tua giải lụa. Nhưng giao tình về giao tình, sinh ý về sinh ý, tuy là Thúy Vân đánh cái chết giá cả cũng làm sư Nhạn Hành thịt đau. Nếu thật có thể giống Trịnh Nghĩa lời nói, trực tiếp dệt ra như vậy một đám vải dệt tới, mặt sau đóng gói khi chỉ cần đơn giản cắt phùng biên có thể, tùy tiện cá nhân là có thể làm. Một đôi lớn nhỏ hồ ly đương trường liền triển khai một hồi kịch liệt thương nghiệp đàm phán, hiện trường cấp đối phương đào hố, người tới ta đi không ai nhường ai. Mắt thấy dần dần lệch khỏi quỹ đạo tiệc mừng thọ chủ đề, theo tới hai anh em ở bên cạnh nghe trợn mắt há hốc mồm. Đây là chân chính người làm ăn sao? Vẫn luôn từ buổi sáng ma đến trưa, mới bước đầu định ra hiệp nghị. Có thể đem Trịnh Mẫu tiệc mừng thọ làm bánh sinh nhật chính thức bộc lộ quan điểm đệ nhất trường hợp, nhưng vẫn là muốn lấy mừng thọ là chủ, không được trắng trợn táo bạo đánh quảng cáo, nếu không dấu vết. Nhưng tương ứng, Trịnh Nghĩa có thể phối hợp cho nàng nhất lóe sáng lên sân khấu cùng nhất mịt mờ ám chỉ. Kế tiếp tất nhiên có khách khứa truy vấn, Trịnh Nghĩa yêu cầu kịp thời cấp ra hồi đáp, cũng giúp đỡ nói điểm lời hay. Sư Nhạn Hành đi hỗ trợ chúc thọ yến, không cần tiền, hơn nữa cùng Trịnh thị tiệm vài ký kết văn bản công văn. Sư gia hào vị ngày sau sợ cần tơ lụa vải vóc chờ toàn bộ từ Trịnh thị tiệm vải lấy hóa, bao gồm cũng không giới hạn trong bánh kem hộp cái lồng, giải lụa cùng với trong tiệm ngoại công nhân quần áo lao động cùng khả năng dùng đến khăn trải bàn, bức màn chờ vật phẩm. Đồng thời Trịnh thị tiệm vải sẽ ở cung hóa vải dệt thượng đánh thượng bổn gia danh hào, đồng bộ tiến hành tuyên truyền. Nhưng này hiệp nghị có hiệu lực tiền đề là Trịnh thị tiệm vải cần thiết hứa hẹn cho sư gia hào vị thấp hơn thị trường giới tam thành giá cung hóa. Nếu phát hiện Trịnh thị tiệm vải báo giá cao hơn tương đương thị trường đồng loại thương phẩm giới, hoặc không có cấp đến trong hiệp nghị quy định ưu đãi, sư gia hào vị có quyền đơn phương không thực hiện hiệp ước, lựa chọn mặt khác đối thủ cạnh tranh vải dệt. Mặt khác, nếu Trịnh thị tiệm vải cung hóa không kịp thời, thành phẩm không thể đạt tới sư gia hào vị yêu cầu, tạo thành các hạng tổn thất từ Trịnh thị tiệm vải gấp 3 bồi thường. Nếu bởi vì thiên tai chờ mặt khác không thể khống nhân tố dẫn tới tơ sống giá cả dâng lên, hoặc vận chuyển phí tổn gia tăng, liên quan thành phẩm vải vóc giá cả dao động, không thể không đề giới khi, này hiệp nghị tạm thời gác lại, từ hai bên một lần nữa đối vải dệt giá bán tiến hành đàm phán. Như thế đủ loại, xem đến Trịnh Như Ý người đều đã tê dần. Cái này hiệp nghị cách thức cùng nội dung đại bộ phận từ sư Nhạn Hành đưa ra, ở Trịnh Nghĩa giám sát hạ tự mình định ra, hoàn toàn bất đồng với Đại Lộc Triều thông dụng mẫu. Càng tinh tế, càng toàn diện, càng trần trụi. Hắn nhìn cùng phụ thân đánh đến có tới có lôi tiểu cô nương, trong lúc nhất thời, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Từ khi nào, nàng còn chỉ là nhị đệ trong miệng cái kia đầy Giang Châu xe đầu đường bán chén lớn đồ ăn nghèo nha đầu, nhưng ngắn ngủn mấy tháng thế nhưng lắc mình biến hóa thành có thể Trịnh thị tiệm vải trưởng quầy trên mặt bàn nói mua bán lão bản. Nàng không hề là cái kia yêu cầu người khác dốc hết sức che chở, chỉ có thể chờ người khác ngón tay phùng lậu ra tới thương hại cùng ân thưởng mới có thể sống qua bé gái mồ côi. Mà là chấp trưởng một nhà mặt tiền cửa hàng, có thể nuôi sống người khác trưởng quầy. Làm chứng kiến sư Nhạn Hành trưởng thành người chi nhất, Trịnh Như Ý đột nhiên có điểm cao hứng, lại có chút nghĩ mà sợ. Cao hứng chính là nhà mình về sau lại nhiều một bút trường kỳ mua bán, nếu sư Nhạn Hành chân chính trưởng thành lên, đối nhà mình có trăm ích mà không một hại. Nghĩ mà sợ chính là, may mắn sư Nhạn Hành không phải nhà mình đồng hành. Bằng không chờ phụ thân lui, chính mình thật đúng là chưa chắc chơi đến quá người ta. Chính đàm phán hai người ai cũng chưa chú ý tới Trịnh Như Ý về điểm này tinh tế tâm tư. Đa sầu đa cảm ở kiếm tiền trước mặt không đáng một đồng hảo sao. Cảm khái, ai để ý, kiếm tiền về sau ôm bạc ở xa hoa trên xe ngựa khóc không hương sao. Sơ thảo định hảo sau, Trịnh Nghĩa cảm thấy cái kia gấp ba đền tiền có chút dư thừa thả chói mắt. Cảm giác tràn ngập không tín nhiệm a. Nhưng sư Nhạn Hành lại nói lo trước khỏi họa, yêu cầu nói, cũng có thể ở sư gia hào vị phương diện hơn nữa. Tỷ như nói nếu sư gia hào vị không thực hiện hiệp nghị, lén đơn độc dùng nhà khác vải dệt cũng muốn bồi thường tư tư. Trịnh Nghĩa, này không vô nghĩa sao? Hợp lại ngươi chỉ nghĩ hạn chế ta. Không như vậy làm việc nhi. Hai người lại liền điểm này triển khai tiến thêm một bước thảo luận, chờ cuối cùng mẫu định hảo chính là sư Nhạn Hành nướng hảo bánh kem trước một ngày. Từng ngày quá đến quá mức phong phú, đều mau chướng phá, xem đến giang hồi đều thế sư Nhạn Hành mệt đến hoảng. nàng cả người tựa như một viên không ngừng xoay tròn con quay, từ thân thể đến đầu liền không một khắc ngừng lại. Đương đương sự người bản nhân lại cảm thấy thực hào, mệt điểm không sợ, có tiền là được, nàng chết cũng không cần nghèo chết. Vì bảo vạn vô nhất thất, ở Trịnh Mẫu tiệc mừng thọ ngày đó, sư gia hảo vị lần đầu tiên bế cửa hàng nghỉ ngơi. Nàng sáng sớm liền bỏ dậy nướng bánh kem, phiếu hoa, lại ở chuẩn bị tốt bánh kem hộp cái đáy bao vây tiêu thạch phấn túi, đạt tới hạ nhiệt độ giữ tươi hiệu quả. Động vật bơ lớn nhất khuyết điểm chính là tạo hình khó duy trì, cần thiết vẫn luôn ướp lạnh. Sư Nhạn Hành đều nghĩ kỹ rồi, về sau nếu công khai đem bán cũng đến xứng túi chườm nước đá, nhưng ngoạn ý nhi này là có thể nhiều lần sử dụng, tốt nhất có thể làm khách hàng đưa còn. Không bằng liền định cái tiền thế chấp. Ngũ Công huyện là điển hình phương Bắc huyện thành, bản địa cư dân nhiều thế hệ ham thích với mì phở, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ trưng chút đa dạng bánh trái, cũng ở mặt trên thi lấy hoa văn màu thập phần mỹ lệ. Sư Nhạn Hành điều màu sắc rực rỡ bơ dùng chính là trưng bánh trái dùng ăn sắc tố. Nhan sắc không tính rất nhiều, liền đỏ vàng xanh lục bốn loại, nhưng là tam màu gốc ở, hết thảy nhan sắc liền ở, đủ dùng. Có một nói một, nàng phiếu hoa kỹ thuật chỉ có thể tính giống nhau, bởi vì kiếp trước nàng học tập kia trận bánh kem giới chính cổ suý cái gì phục cổ văn nghệ phạm nhi, phiếu hoa cũng đi cực giản phong, nói trắng ra là không gì kỹ thuật hàm lượng. Lại lâu như vậy không tự mình thượng thủ làm, kỹ thuật lui bước không ít. Sư Nhạn Hành không biết ngày đêm luyện tập vài thiên, bơ hoa làm lại phế, phế đi lại làm, lúc này mới chậm rãi tìm về xúc cảm. Bánh sinh nhật bộ dáng ai cũng chưa thấy, chỉ chờ kinh hỉ. Nhưng thật ra phía trước ký hợp đồng khi Trịnh Nghĩa gặp qua cũng ăn qua một cái sơ cấp phiên bản, đánh giá không thấp. Tinh tế mềm mại, điểm mỹ toan sảng, thả phía trên còn có phía trước chưa bao giờ diện thế lập thể bơ đóa hoa. Kỳ thật thật luận tinh xảo, kiều Tây điểm tâm ở trải qua mấy ngàn năm khảo nghiệm truyền thống kiều Trung Quốc điểm tâm trước mặt bất kham một kích, nhưng thắng ở mới lạ. Đối kẻ có tiền mà nói, người khác không có mới là tốt nhất. Bọn họ khinh thường với cùng người thường dùng giống nhau đồ vật, chỉ cần độc nhất phần liền có mặt nhi. Giá, kia tính cái gì? Đúng vậy, Sư Nhạn Hành từ ngay từ đầu liền đem bánh sinh nhật chịu chúng quần thể định vì kẻ có tiền. Chỉ hố người giàu có ta cướp phú tế bần, thật sự khóc chết. Hết thảy đều như kế hoạch giống nhau tiến hành. Hôm nay không phải Trịnh Mẫu trình thọ, nhưng làm Ngũ Công huyện danh nhân, Trịnh Nghĩa vẫn là vì lão thê phi thường long trọng thu xếp. Tả hữu tới rồi bọn họ cái này số tuổi, chỉnh không chỉnh, đều ngại không chết. Có thể hưởng thụ một ngày là một ngày đi. Hôm nay tiệc mừng thọ lấy triệu đầu bếp thịt kho tàu hệ liệt chủ đánh, gián tiếp xen kẽ sư gia hào vị đặc sắc đồ ăn, chủ yếu là Sư Nhạn Hành quang bận việc bánh kem đi, thực sự không được không. Triệu đầu bếp cảm thấy mỹ mãn. Đưa thọ lễ chúc từ từ ăn mì thọ đều là xuất hiện phổ biến, không có gì hiếm lạ. Thẳng đến có người giới thiệu chương trình, nói sư gia hào vị trưởng quầy cố ý vì thọ tinh làm hiếm lạ bánh kem, lúc này mới dẫn phát hôm nay đệ nhất sóng tiểu oanh động. Sư gia hào vị sao, gần nhất trong thành nhưng quá phát hỏa, liền tính không ăn qua nhà hắn đồ vật cũng không có khả năng chưa từng nghe qua tên này. Mọi người sôi nổi tò mò mà nhìn ôm lão đại một cái hồng hộp ra tới Sư Nhạn Hành, nghĩ thầm vị này tiểu lão bản lại làm ra cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi tới. Không bao lâu, hộp mở ra, lộ ra bên trong ba tầng cao màu đỏ thùng trạng vật, bên cạnh đều trang trí hoàng lục đóa hoa, tự hạ hướng lên trên lấy này thu nhỏ lại cực kỳ giống ruộng bậc thang. U, hảo tươi sáng nhan sắc, đó là hoa đi, quái đẹp, thơm ngào ngạt nhưng thật ra có chút sữa đặc hương vị. Thời cổ thổi ngọn nến bị coi là bất thường, giống vậy tiệc cưới tiệc mừng thọ, mọi người đều là tùy ý hỉ đốt chính mình thiêu đốt hầu như không còn, cho nên Sư Nhạn Hành liền trực tiếp hủy bỏ thổi ngọn nến phân đoạn. Nhưng thiết bánh kem vẫn là có thể, hơn nữa phải làm có nghi thức cảm. Dân gian liền có ăn lão thọ tinh đồ vật dính không khí vui mừng vừa nói, lấy này phát huy nhất thích hợp bất quá. Sư Nhạn Hành đối Trịnh Mẫu cười nói, đây là đặc riêng ngài làm thọ bánh, ngài hứa cái nguyện chủ đao cắt tán cùng các khách nhân ăn, cái này kêu dính hỉ cùng thọ. Trịnh Mẫu hiện giờ tự nhiên không coi là cao thọ, nhưng nàng cả đời trôi chảy, lúc tuổi già hạnh phúc bên ngoài không biết bao nhiêu người hâm mộ. Cho nên Sư Nhạn Hành vừa nói, liền có người đi theo nịnh hót lên. Cái này pháp nhi hảo thọ tinh mau thiết hai khối tới cùng chúng ta nếm thử cũng hảo cọ cọ không khí vui mừng. Là đâu, so mì thọ nhưng thật ra có phân. Mọi người đều cười ha ha, Trịnh Mẫu pha rác trên mặt du quang, cũng là không khí vui mừng doanh má. Nếu như thế ta liền thiết một cái. Ba tầng bánh kem thể chi gian lẫn nhau có chống đỡ, mỗi loại tường kép nhân đều bất đồng. Sơn cha, hoa hồng kho, còn có giống nhau bản địa ngày xuân quả mọng, đều chua ngọt ngon miệng, tươi sáng mê người. bánh kem hết thảy khai, màu vàng nhạt bánh kem phôi, màu trắng bơ cùng với trung gian kẹp xinh đẹp mứt trái cây đều lộ ra động lòng người mặt cắt, mọi người đều xem đến hiếm lạ. Bánh kem nhất thượng tầng còn dùng bơ viết thỏ tỷ Nam Sơn bốn chữ, Trịnh Như Ý động thủ đem mang thỏ tự bánh kem thiết xuống dưới đoan đến mẫu thân trước mặt. Ăn cái này, nương là có thể sống lâu trăm tuổi lạc. Trượng phu trung thành, nhi tử hiếu thuận, tôn bối khỏe mạnh hoạt bát, Trịnh mẫu nhìn quanh bốn phía cũng cảm thấy chính mình đời này thập phần viên mãn. Nàng mừng đến đầy mặt hồng quang, một liên thanh nói tốt, chính mình ăn một ngụm đốn giác tinh tế mềm mại, miệng đầy thơm ngọt, toại khen không dứt miệng, cũng làm người nhà phân thực nhất thời hòa thuận vui vẻ. Chương 68 khuếch trương. Trịnh mẫu tiệc mừng thỏ thượng bánh sinh nhật lên sân khấu thực sự dẫn phát rồi oanh động, yến hội sau khi kết thúc lập tức liền có người tới hỏi, nói là nếm mùi vị hảo tưởng định một cái. Chính là trong nhà không ai làm sinh nhật đâu, người nọ không phải không có tiếc nuối nói. Sư Nhạn Hành cười nói, này cũng không khó, liền giống như kia mì thọ, bất quá là bởi vì làm sinh nhật mới kêu mì thọ, nhưng ngày thường chẳng lẽ nhà chúng ta sẽ không ăn mặt. Chính là hợp với tình hình nhi lấy cái danh nhi thôi. Lại lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Này bánh kem lại danh hỉ bánh, lấy bình an hỉ nhạc phúc lộc thọ rất nhiều hảo ý đầu, muốn ăn là có thể ăn. Người nọ là mang theo hài từ tới, tiểu hài nhi cũng bất qua 8-9 tuổi, nghe xong lời này sớm kẹo kéo giường như hừ hừ lên. Cha, muốn ăn, mua một cái đi. Thường thấy điểm tâm bánh ngọt hắn đã sớm ăn nị, này bánh kem mềm mại kỹ càng, nhân ngọt ngào, phía trên cái gì bơ thơm ngào ngạt giống chưng bánh lại so chưng bánh mỹ vị, đúng là hiếm lạ thời điểm đâu. Khách nhóm một người phân một khối, tiểu tử này không ăn đủ, lăng là từ hắn cha trong miệng đoạt hơn phân nửa tới. Người nọ danh nghĩa có mấy nhà mặt tiền cửa hiệu tài phú tuy không dám so Trịnh gia, nhưng cũng là giống nhau dân chúng khó có thể với tới, nghe vậy liền cười. Cũng hảo, hôm nay ngươi nương bọn họ cũng chưa tới, liền đính một cái cũng gọi bọn hắn nếm cái tiên nhi. Lại hỏi bao nhiêu tiền, như thế nào cái mua pháp? Sư Nhạn Hành liền nói, ấn lớn nhỏ cùng tầng giá cao cách bất đồng. Thời buổi này làm bơ bánh kem thật sự quá phiền toái, còn muốn đơn độc ngao mứt trái cây, hạn sử dụng lại đoàn, Sư Nhạn Hành là quyết định chủ ý đem chúng nó chế tạo thành hàng xa xỉ. Đơn tầng ước chừng 8 tấc lớn nhỏ, kẹp mứt trái cây mang phiếu hoa áo khoác màu đỏ cháo túi, đánh giải lụa chào giá 1-2. Người nọ sau khi nghe xong, gật gật đầu, nhưng thật ra không tiện nghi, bất quá cũng đáng. Sư Nhạn Hành lại nói, thật sự là nói không nên lời phiền toái, như mới vừa rồi như vậy 3 tầng, một ngày cũng chỉ hảo làm một cái thôi, bình thường người nơi nào gánh nặng đến khởi. Muốn chính là người thường không đủ sức. Người nọ nghĩ thầm, nếu là bên ngoài khuân vác hán đều có thể ăn cái gì bơ bánh kem, bọn họ chạm vào đều sẽ không chạm vào. Nhà ta dân cư nhiều, một tầng nơi nào đủ, liền phải cái 2 tầng, lớn nhỏ sao, so này tiệc mừng thọ thượng lớn nhỏ đến đây đi. Nhân gia mới qua thọ, đảo không hảo áp một đầu trước cái kia 2 tầng đỡ thèm, quay đầu lại ăn hảo, muốn 4 tầng. Sư Nhạn Hành đều cẩn thận nhớ kỹ, lại hỏi muốn cái gì màu sắc và hoa văn, cái gì chữ. Người nọ thập phần cảm thấy hứng thú. Cái này có thể sửa, hắn chính cảm thấy tiệc mừng thọ thượng kia bánh kem thượng đóa hoa có điểm các bà các chị hề hề đâu. Sư Nhạn Hành cười nói, tự nhiên có thể, chúng ta đây là cao cấp định chế, bảo quản không trùng lặp. Cao cấp định chế, nghe liền khí phái, nghe nói hắn không muốn hoa, Sư Nhạn Hành thiếu chút nữa cảm động đến khóc ra tới. Hiếu khách hộ a, dùng cái loại này giấy dầu phiếu hoa túi làm hoa quả thực là loại tra tấn hảo sao. Không bằng liền phải sơn đi. Sư Nhạn Hành trong mắt chuyển động, đề nghị nói, thanh sơn thường ở, lục thủy trường lưu, thả thủy thụ tài vận, nhất hảo ý đầu đâu. Ân, chính là cái này hảo. Người nọ vừa nghe quả nhiên vui mừng, liền phải sơn. Sư Nhạn Hành cười đến so với hắn còn ngọt, sơn hảo a, chính là tam đống sao. Thủy nói càng đơn giản, điều hòa điểm màu lam thuốc màu mạt vài đạo. Thật là thiên sứ khách nhân. Hắn muốn phiền toái, lại là song tầng đại kích cỡ, phía dưới bánh mì phôi đến gần 10 thức tính thượng đóng gói cùng ngoại đưa tổng cộng là 127 tiền. Ước định ngày sau liền phải, hiện trường giao tiền. 127 tiền tuy là sữa bò đường cắt sang quý, một cái bên trong mới dùng nhiều ít. Tính thượng đóng gói cái lồng cùng giải lụa phí tổn đỉnh thiên cũng liền 4-5 tiền. Kiếm đã tê dần, đa tạ ngài thông cảm, làm khó ngài như vậy thông tình đạt lý. Sư Nhạn Hành thua tiền, hỏi rõ địa chỉ, hiện trường mở hòm phiếu theo. Chủ yếu là thời buổi này phần lớn tiền trao cháo mốc toàn khoản dự định rất ít. Nhưng bơ bánh kem các hạng đều quá dễ dàng hư, lại là định chế, nếu người này lâm thời thay đổi từ bỏ toàn bộ nhi liền phế đi cũng vô pháp bán cho người khác. Cho nên sàng chọn khách hàng quần thể rất quan trọng. những người này đều không kém tiền, Tả Hữu phải tốn đi ra ngoài, không sao cả, trước trả lại là sau giao. Phía sau lại có hai người tới hỏi, một cái vừa nghe giá cả liền lẩm bẩm ngại quý, đi rồi. Sư Nhạn Hành cũng không thèm để ý, có tiền cùng hào phóng cũng không đánh đồng, cũng có người đơn thuần cảm thấy vì một ngụm thức ăn không đáng giá. Nhưng thật ra còn có một cái định rồi đơn tầng, cũng muốn hậu thiên đưa. Sư Nhạn Hành bán cái đói khát marketing, thật sự ngượng ngùng, hậu thiên có người đính, lo liệu không hết quá nhiều việc, hoãn lại một ngày thành sao. Mấy ngày nay cho nàng mệt đến quá sức, đến nghỉ một thời gian. Gì, ta còn không phải đầu một cái. Người này liền có điểm kinh ngạc, tức khắc nổi lên đua đòi chi tâm, lén lút hỏi ai đính. Đính bao lớn, có phải hay không du hành kia tôn tử. Vừa rồi hắn liền thấy đối phương hướng bên này đi rồi. Sư Nhạn Hành ra vẻ khó xử. Khách nhân việc tư chúng ta không hảo tùy tiện ra bên ngoài nói đi, chỉ là kia hai tầng đại bánh kem quá tốn thời gian cố sức. Hai tầng, người này đã hiểu, cắn răng một cái. Ta cũng muốn cái hai tầng. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Sư Nhạn Hành cười mị mắt, đa tạ hân hạnh chiếu cố, Thành Huệ 127 tiền. Liền như vậy vừa có mặt liền đính đi ra ngoài, hai tuần lợi nhuận có thể có nhị ba lượng bạc, đem Sư Nhạn Hành Mỹ đến mạo phao nhi, tức khắc cảm thấy lần trước vất vả có hồi báo. Tuy nói trước đó giảng định rồi không cần thù lao, nhưng dù sao cũng là mừng thọ, là hỷ sự, rời đi Trịnh gia khi Sư Nhạn Hành trong tay vẫn là bị thắt cái hồng bao. Là tiền mừng, một chương 5 lượng ngân phiếu. Trên đường trở về, Sư Nhạn Hành nhéo kia tấm ngân phiếu cười. Thật là chi tiết chỗ thấy thật trương. Trịnh gia có thể ở Ngũ Công huyện phát triển cho tới hôm nay, cùng Trịnh Nghĩa bản nhân đại khí có rất lớn quan hệ, nhìn một cái chuyện này, làm được xinh đẹp, thể diện tuy là Sư Nhạn Hành đều chọn không ra một chút tới. Nói tới nói lui, đó là sinh ý, nhưng ai cũng không thiếu này 5 lượng, cho chính là thêm vào tình cảm, gọi người trong lòng thoải mái. Trở lại trong tiệm đã buổi chiều, cũng lười đến lại lâm thời khai cửa hàng, Sư Nhạn Hành khiến cho đại gia tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng thật ra Hồ Tam Nương từ bận việc quán, làm nàng nghỉ ngơi ngược lại không thói quen, lại đây hỏi một miệng, lại chạy tới đảo nãi. Sư Nhạn Hành, quá cuồn a tì tì. Đảo liền đảo đi, vừa lúc nàng cũng thèm, buổi tối liền dùng đảo ra tới bơ nướng cái tiểu bánh kem, đại gia phân ăn. Bơ khống thủy thời gian không dài, có điểm ướt, vị liền không bằng buổi sáng cấp Trịnh ra cái kia hoàn mỹ, nhưng vẫn là ăn rất ngon. Quách Miêu cùng Hồ Tam Nương tử không lớn dám ăn. Này quá quý, Sư Nhạn Hành cho chính mình cùng Giang Hồi, ngư trận cắt một khối, chiều dư lại bĩu môi nhi. Thứ này vô pháp nhi qua đêm, không muốn ăn liền ném đi. Lời này lực sát thương quá đại, Quách Miêu cùng Hồ Tam Nương tử liếc nhau, ngượng ngùng đi lên phân bánh kem. Hồ Tam Nương tử một bên ăn, một bên choáng váng. Khác không nói, ở chỗ này làm sống ăn uống thượng quá viên mãn, mới đến mấy ngày à. Nàng đều mau đem cả đời chưa thấy qua không ăn qua thứ tốt nếm biến. Tiểu trưởng quầy toàn ra người cũng hảo, nếu không nửa đời sau liền ở chỗ này đi. Cũng không biết có phải hay không tiểu bằng hữu thân thể phát dục quan hệ, ngư trận đặc biệt thích ăn bơ, từng ngụm một chút không sợ nị, Sư Nhạn Hành xem đến đều hoảng hốt. Ăn ngon như vậy à? Nàng hỏi, tiểu cô nương dùng sức gật đầu, nửa bên mặt thượng đều cọ bơ. Này đều không phải đơn giản ăn ngon có thể hình dung. Ngư trận dùng sức suy nghĩ nửa ngày. Đám mây, Sư Nhạn Hành mờ mịt. Cái gì đám mây? Ngư trận chỉ vào bạch bạch bơ. Ngọt ngào mềm như bông, đám mây. Đại gia liền đều cười. Vật nhỏ còn rất lãng mạn. Buổi tối ngủ khi, Giang Hồi cùng Sư Nhạn Hành cách lối đi nhỏ nói chi tâm lời nói. Hiện giờ mua bán càng thêm hào, nhưng ngươi cũng quá mệt mỏi điểm, mấu chốt địa phương chúng ta lại không thể giúp, muốn hay không lại mướn hai người. Sư Nhạn Hành chờ mình, ánh trăng giống nhau, chỉ có thể mơ hồ thấy đối diện hình dáng. Ân ta cũng suy nghĩ chuyện này nhi. Nàng nhẹ giọng nói. Người cùng Quách Miêu hiện tại làm những cái đó việc thực sự đại tài tiểu dụng, xưng cân, nấu phấn mà thôi, có thể trực tiếp từ huyện thành thuê người tới, mang hai ngày thượng thủ là có thể dùng. Người nhiều, các ngươi liền làm quản sự, giúp ta nhìn, ta cũng là có thể thoải mái. Giang Hồi nhẹ nhàng chụp phủi ngư trận sống lưng, tiểu cô nương trong mộng trường vóc đâu, chân nhi vừa dẫm, trong miệng cũng lẩm bẩm cái gì đám mây. Giang Hồi nghe vậy liền cười, có điểm ngượng ngùng, chỗ nào có cái gì đại tài, có. Sư Nhạn Hành cười nói, trừ bỏ ta chính mình, ta tín nhiệm nhất chính là ngươi. Giang Hồi tay một đốn, trong lòng nóng hầm hập, đảo không hảo nói tiếp. Sư Nhạn Hành tiếp tục nói, bước tiếp theo ta chuẩn bị đem cửa hàng kinh doanh nội dung phân cách thành hai bộ phận, bánh tát trứng, bánh kem này hai dạng cùng với kế tiếp khai phá tân điểm tâm đều độc lập ra tới. Bằng không tổng cảm thấy lộn xộn. còn có cái kia kho liêu phấn bao, chỉ dựa vào các nàng vài người mà quá mệt mỏi, hôm kia còn có người hỏi tới tuy chưa cho kết quả, nhưng kế tiếp khẳng định sẽ có càng nhiều hơn minh thương, lộng cái chuyên nghiệp tiểu xưởng thế ở phải làm. Kho liêu phấn bao mấu chốt liền ở chỗ xứng so chiếu nàng hiện giờ phương pháp rất khó bại lộ. Nhưng sợ là sợ có người chơi xấu, nháo ra thực phẩm an toàn vấn đề cho nên người được chọn phương diện cần thiết thận trọng. Sư Nhạn Hành nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nếu không dứt khoát liền từ mẹ mình chỗ đó mua hai cái tiểu hài nhi điều trị, dù sao việc cũng không nặng, tiểu hài nhi tâm tư tương đối đơn thuần, càng tốt khống chế. Dân cư mua bán chế độ xác thật thực tàn khốc, nhưng đơn thuần từ cố chủ góc độ tới nói, lại thực làm người an tâm. Một giấy thân khế, là có thể từ căn nguyên thượng chặt đứt phản bội tai họa ngầm, loại này bảo hiểm cơ chế đối hiện giai đoạn Sư Nhạn Hành mà nói quá trọng yếu. Ngày hôm sau là cái cố ý lưu ra tới không đương, Sư Nhạn Hành lại làm cái bơ bánh kem tự mình đưa đi huyện học. Thiên địa quân thân sư, thời buổi này đối tiên sinh kia đến giống thân cha giống nhau hiếu kính, không đạo lý trong tiệm có mới mẻ thức ăn còn không tiễn đi nếm thử. Ngoài ý muốn lại không phải như vậy, ngoài ý muốn, Bùi Viễn Sơn đối kẹp mứt trái cây bánh kem phôi thực cảm thấy hứng thú, mặt trên bơ ăn một lát liền nhíu mày, cảm thấy có điểm nhị. Điền Khoảnh đầy đủ phát huy đệ tử vì sư phụ giải yêu công năng. Không nói hai lời liền dùng cái muỗng từ Bùi Viễn Sơn bánh kem thượng đi xuống phủi đi bơ, một bên phủi đi một bên nghiêm trang nói, ngài lão nghỉ ngơi, ta tới. Bùi Viễn Sơn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, từ cái bàn phía dưới đá hắn một chân. Hỗn trướng, có ngươi như vậy phủi đi sao? Ghê tởm muốn chết, hơn nữa xuống tay quá tàn nhẫn, kia bơ là một chút không dư thừa a, đều lộ ra phía dưới bánh kem phôi tới. Hắn chỉ là không thích ăn quá nhiều, lại không phải một ngụm không ăn. Nhưng thật ra cung phu nhân thực thích, cái này đãi khách nhưng thật ra thú vị, còn cố ý lấy ra tới một bộ tinh mỹ đồ sứ tiểu tâm mà cắt một khối. Phóng hảo lúc sau tả hữu đoan trang hồi lâu, điều chỉnh hạ góc độ cảm thấy mỹ mãn. Lại đi pha trà, Mỹ Thư Thư bưng đi bên cửa sổ đọc sách đi. Ngoài cửa sổ mở ra mấy tùng hoa dại, ánh bích oánh oánh mặt cỏ, hảo một bộ sát cửa sổ sĩ nữ đồ toàn bộ nhi nháy mắt phong nhã lên. Sư Nhạn Hành tâm sinh cực kỳ hâm mộ. Nhìn một cái, đây là khí chất, lại xem nhà mình nhị sư huynh vùi đầu khổ làm hình dáng tấm tắc. Không nỡ nhìn thẳng, người còn nhớ rõ chính mình là vị tôn quý cử nhân lão gia sao? Nói trở về, người đọc sách đều như vậy thanh nhàn sao? Sư Nhạn Hành thật liền hỏi như vậy, Điền Khoảnh cũng thực dứt khoát mà trả lời. Thật đúng là, hắn không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. Triều đình coi trọng đọc sách phàm trung tú tài giả, danh nghĩa sản nghiệp liền không cần lại nộp thuế, cho nên dân gian liền có hảo những người này cố ý đem sản nghiệp của chính mình quải đã có công danh giả danh nghĩa trốn tránh thuế má. Mà tới rồi cử nhân, không riêng miễn thuế, mỗi tháng còn có thể bạch đến 2 lượng bổng bạc. Có thể nói chỉ cần không có đại chi tiêu cử nhân các lão gia hoàn toàn có thể nằm yên cá mặn đến chết. Hơn nữa căn cứ luật pháp cử nhân cũng đã cụ bị làm quan tư cách nhưng bởi vì cạnh tranh kịch liệt chức quan giống nhau rất thấp vị trí cũng không tốt. Điền Khoảnh xuất thân thương hộ vốn là chịu kỳ thị tưởng lấy cử nhân chi thân giành đứng đắn chức quan rất khó. Trong nhà hắn cũng không thiếu điểm này, liền không nóng nảy. Cha ta nói, trong nhà 8 đời không một cái đi khoa cử ta có thể thi đậu cử nhân chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ thấy đủ. Đem cuối cùng một chút bơ quát đến trong miệng, Điền Khoảnh chưa đã thèm mà nhìn về phía Sư Nhạn Hành, nàng trong tay còn bưng một khối, không nhúc nhích. Sư Nhạn Hành, nàng thử thăm dò hướng bên kia đệ đệ. Ăn, Điền Khoảnh quyết đoán tiếp nhận trả lời thập phần lanh canh hữu lực. Đầu năm thi hội Điền Khoảnh không tham gia, bởi vì phía trước Bùi Viễn Sơn liền nói, chiếu hắn hiện tại trình độ, liền tính may mắn trúng tuyển tiến sĩ thứ tự khẳng định cũng đặc biệt dựa sau, ngày sau càng khó xuất đầu, không bằng lại ngao mấy năm. Khảo tú tài khi, bài thi nội dung toàn đến từ chính sách vở cơ bản chỉ cần ngộ tính đủ trí nhớ dai, không sai biệt lắm là có thể qua. Khó liền khó ở đại bộ phận người niệm không dạy nổi thư. Mà tới rồi thi hương, khảo thí nội dung liền bắt đầu đề cập chính vụ cùng triều đình, mặt sau thi hội càng cơ hồ hoàn toàn thoát ly sách vở. Nói trắng ra là càng đến mặt sau khảo liền càng là làm quan yêu cầu lịch duyệt tâm kế, lòng dạ. Mà này đó đều là Điền Khoảnh sở khiếm khuyết, Sư Nhạn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc này người đều thích du học, văn hội. Người không đi ra ngoài, căn bản kiến thức không đến bên ngoài sự, mà không hiểu được tình hình chính trị đương thời, căn bản khảo không trúng tiến sĩ. Điền Khoảnh lấy tốc độ kinh người ăn xong đệ nhị khối bánh kem, lau lau miệng. Lại nói tiếp tiểu sư đệ này phía trên so với ta cường, chính là ngẫu nhiên hơi hiện cực đoan chút. Sài Cầm Hồ rất sớm liền tùy phụ thân nơi khác đi nhậm chức, cơ hồ là ở binh doanh lớn lên, đối dân gian khó khăn phương diện này, hiểu biết đến so Liên Can đồng môn đều thâm. Nhưng vừa lúc chính là bởi vì quá sâu, rất nhiều thời điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liền thích có thể động thủ liền không nói nhau nhau. Sài phụ sở dĩ đồng ý Bùi Viễn Sơn bỏ võ từ văn kiến nghị, cũng là muốn cho tiểu tử này sát sát tính tình. Từ xưa nghèo văn giàu võ, võ quan lập nghiệp cơ bản nghèo không đến chỗ nào đi, cho nên cuối cùng Sài Cầm Hồ có thể hay không hoàng bảng đăng khoa, không quan trọng. Có thể hay không làm đại quan, cũng không quan trọng. Tính tình ổn định, không gây chuyện, bình an đến lão liền thấy đủ. Sư Nhạn Hành nghe được mắt đăm đăm, người một cái khánh công yến thượng đối cùng khoa vung tay đánh nhau người, chỗ nào tới mặt nói đến ai khác cực đoan. Vẫn là nói Điền Khoảnh tại đây trong môn phái, thật liền tính tương đối ổn trọng. Nói trở về tiên sinh hắn lão nhân ra là vì cái gì tao biếm tới. Nghĩ đến chỗ này, Sư Nhạn Hành bỗng nhiên lâm vào thật sâu sầu lo. Đã bái này sư môn ta có phải hay không cao hứng đến qua sớm điểm. Chương 69 con quay. Sư Nhạn Hành trước nay đều là cái muốn làm liền làm người, sáng sớm hôm sau, nàng liền đi tìm Chu Khai, nói lên chính mình tưởng mua người sự. Chu Khai tuy rằng chuyên quản thuê bán phòng ốc, nhưng ở xã hội phong kiến. Người cũng là có thể thuê bán một loại, các loại nha người chi gian đều là có liên hệ. Chu Khai sau khi nghe xong, trước nói chúc mừng, lại không thể tưởng được không lâu trước đây tiểu cô nương sẽ làm được như vậy hảo, mắt thấy nếu là chân chân chính chính trưởng quầy. Mua người việc này cấp không được đến hảo hảo chọn, mấu chốt là muốn tâm tính thuần khiết, bằng không mua trở về cũng là cái phiền toái. Sư trưởng quầy vừa không muốn quá tiểu nhân cũng không cần quá lớn, lại chỉ cần nữ hài tử, không nói được đến chờ một chút thà thiếu không ẩu sao. Đi vào đại lộc triều trước kia, Sư Nhạn Hành chưa từng tưởng tượng quá chính mình sẽ như thế quang minh chính đại mà tham dự cùng thảo luận dân cư mua bán, không thể không nói, trước đó vài ngày toát ra loại này ý tưởng khi tâm tình của nàng cực độ phức tạp. Một phương diện bởi vì hiện đại hóa giáo dục hòa bình chờ lý niệm, nàng sâu trong nội tâm cực độ kháng cự loại này giao dịch. Nhưng về phương diện khác hiện thực giáo làm người. Nàng tự tin, nhưng còn không đến mức mù quáng tự tin, làm không được giống thời xưa Mary Sue tiểu thuyết trung nữ chính nhóm như vậy ở ăn sâu bén rễ phong kiến vương triều ồn ào mỗi người bình đẳng, càng làm không được lấy bản thân chi lực cùng chọn bộ chế độ chống lại. Nàng muốn sống xuống dưới tưởng hào hào mà sống, liền không thể không nhập ra tùy tục. Có lẽ loại này thỏa hiệp nhìn qua gần như hoang đường, nhưng nếu nàng mua người ít nhất có thể bảo đảm đối phương sống được giống cá nhân, có thể hưởng thụ đến người bình thường có khả năng có được hết thảy quyền lợi. Mua người sự giao cho Chu Khai đi làm, không có gì không yên tâm, nhưng thật ra Sư Nhạn Hành lập tức từ phụ cận chiêu hai cái ban ngày làm công nhật. Cũng là nữ hài tử, một cái 15, một cái 16, đều là ở nhà làm quán việc. Đại lộc triều phổ biến 18-9 tuổi thành hôn, các cô nương cũng tưởng cho chính mình tích góp phân của hồi môn, người thường gia cấp không được nữ nhi nhiều ít tặng của hồi môn. Giang Hồi cùng Quách Miêu nguyên bản ở trong tiệm lối vào bán món kho cùng nấu phấn, này việc không có gì khó khăn, chính là nhớ kỹ giá cả, sẽ xem cân, sẽ bình phán phấn cùng sủi cảo khi nào thục liền xong rồi. Này cũng không khó, đại bộ phận nội dung ở nhà khi các nàng cũng là thường làm, chỉ là trong tiệm món kho chủng loại quá nhiều, giá cả không đồng nhất bối xuống dưới đến muốn mấy ngày. Còn có cái kia phấn, các cô nương trước kia cũng không nấu quá, không hiểu được hòa hậu, đến thích ứng hạ. Đến nỗi gia vị, các màu gia vị đều là khai cửa hàng trước liền chuẩn bị tốt, mỗi loại bên trong đều có muỗng nhỏ từ cái này một muỗng, cái kia hai muỗng, không khó nhớ. Không có gì nặng nề việc, chỉ vụn vặt chút quản một đốn cơm trưa, một tháng mấy trăm tiền, hai bên đều thực vừa lòng. Giang Hồi cùng Quách Miêu một người mang một cái đồ đệ, các đồ đệ đều học được thực dụng tâm. Chẳng sợ ở kinh tế tương đối phát đạt huyện thành, chưa lập gia đình các cô nương muốn kiếm điểm tiền cũng không dễ dàng. Sư Nhạn Hành là tới lúc sau mới thiết thực cảm nhận được cổ đại nữ nhân kiếm tiền có bao nhiêu khó. Trước kia nàng cũng xem tiểu thuyết, thường xuyên xem vai chính nhóm xuyên qua sau trực tiếp làm nữ hồng kiếm tiền, nhưng chân chính tiếp xúc đến lúc sau mới hiểu được đều là vô nghĩa. Thường thấy thêu phẩm đại khái chia làm miên thêu cùng ti thêu, người trước dùng sợi bông ở vải bông thượng thêu, phí tổn rẻ tiền thả không lớn thượng được mặt bàn, kẻ có tiền khinh thường với mua, người thường không cần thiết mua, tình cảnh phi thường xấu hổ. Đến nỗi ti thêu tơ lụa đế bố, sợi tơ quý trọng, liền châm đều là chuyên dụng, đến chuyên môn mua. Mua không mua đến khởi khác nói, điểm chết người chính là người thường gia nữ hài nhi từ nhỏ liền phải giúp đỡ trong nhà làm việc tay thực thô ráp. Liền tỷ như Sư Nhạn Hành, mới vừa xuyên tới lúc ấy liền phát hiện nguyên chủ đôi tay loang lổ điểm điểm tất cả đều là vết thương, gai ngược bạo ra đều là việc nhỏ. Tơ lụa kiều nộn, phàm là trên tay có một chút khởi ra, nháy mắt câu ti. Chỉnh phó thêu phẩm liền phế đi. Thậm chí ngay cả Giang Hồi, rõ ràng thêu công không tồi, ngay từ đầu cũng bởi vì bàn tay thất với bảo dưỡng mà chỉ dám chạm vào vài bông sợi bông. Chân chính thêu giả thí dụ như Thúy Vân, đôi tay kia ngày ngày đều phải bôi chuyên dụng du cao, nước lạnh, việc nặng đều sẽ không chạm vào, thật sự nộn như lột măng, nhu nhược nõn nà, lại tế lại hoạt. Hai gã nhân viên tạm thời nhanh chóng thượng thủ lúc sau, Giang Hồi cùng Quách Miêu là có thể đằng ra không tới giúp Sư Nhạn Hành trợ thủ, áp lực chợt giảm. Nguyên bản hết thảy thuận lợi, chỉ là bỗng nhiên có một ngày ăn cơm chưa thời điểm, Sư Nhạn Hành phát hiện trong đó một cái cô nương đem phân đến thịt dịch ra tới, muốn hướng cái túi nhỏ phóng. Người như thế nào không ăn? Sư Nhạn Hành hỏi, kia cô nương khờ khạo cười. Ta không cần mỗi ngày ăn, mang về cấp cha cùng đệ đệ ăn. Sư Nhạn Hành nhíu mày, ngữ khí nghiêm khắc lên. Hoặc là chính người ăn, hoặc là nhường cho khác đồng sự ăn, trong tiệm đồ vật giống nhau không được mang ra cửa. Nàng chưa bao giờ như vậy nghiêm túc quá, mọi người đều là sửng sốt, không khí có chút khẩn trương. Kia cô nương tức khắc vô thố lên, trên mặt đỏ lên. Ta nghĩ, cùng nàng cùng nhau nhập chức nữ hài tử nhịn không được cả giận, ngươi ngốc nha. Chính mình ăn là được, quản cái gì lão cha đệ đệ, bọn họ không tay không chân sao. Tuổi còn trẻ liền phải ngươi nuôi sống. Sư Nhạn Hành thở dài, ngữ khí hơi hơi cùng mềm chút. Đây là công nhân cơm, chỉ thuộc về công nhân phúc lợi. Người có thể không ăn, cũng có thể ăn xong phân, tam phân, ăn no mới thôi, nhưng quyết không thể mang đi ra ngoài. Đây là quy củ, bằng không tính chuyện gì. Dùng ta trong tiệm đồ ăn nuôi sống công nhân người nhà. Nếu là bị những cái đó trọng nam khinh nữ các gia trưởng đã biết còn không đem nữ nhi hướng chết trà đạp nột. Sau khi ăn xong Sư Nhạn Hành tìm nàng nói chuyện. Tú Nhi, là nhà ngươi người làm ngươi như vậy làm sao? Tú Nhi thập phần thấp thỏm, nước mắt đều ở hốc mắt đào quanh, sợ đánh mất này phân thể diện việc một trương miệng thanh âm liền đã phát run. Liền theo ta ra đi nói ngài đại chúng ta thực hảo, ăn cũng hảo, ta nương liền thuận miệng nói câu chính mình hưởng phúc sao không mang theo tới người trong nhà ăn. Nàng tuy so Sư Nhạn Hành tuổi đại, nhưng tổng cảm thấy vị này tiểu trưởng quầy cực có uy nghiêm, một chút cũng không dám làm càn. Vốn dĩ làm đến hào hào còn phải vài lần khích lệ ai thừa tưởng. Tú Nhi cầu xin nói trưởng quầy ta biết sai rồi, về sau lại không dám cầu ngài đừng đuổi đi ta. Sư Nhạn Hành nói, không có gì hào khóc ta cũng không phải thật trách ngươi, bất quá cùng loại sự tình không thể có hồi thứ hai, phía trước công nhân huấn luyện khi ta liền nói quá đi. Trong tiệm vật phẩm giống nhau không được ngoại mang, hai cái tân công nhân tới ngày đầu tiên buổi sáng, Sư Nhạn Hành liền cường điệu kỷ luật. Tú Nhi dưng dưng gật đầu thập phần hổ thẹn, nàng tự nhiên nhớ rõ chỉ là lại không nghĩ rằng công nhân cơm cũng bao hàm ở bên trong. Hiện giờ ăn giáo huấn cũng không dám nữa. Sư Nhạn Hành cảm thấy nàng có điểm đáng thương, lại không nghĩ bởi vì này phân đáng thương liền dung túng. Đau dài không bằng đau ngắn, bất luận cái gì tiềm tàng nguy hiểm đều phải kịp thời bóp chết ở nảy sinh trạng thái, nếu không một khi trong nhà nàng người nếm đến ngon ngọt chỉ biết làm trầm trọng thêm. Ta nghe nói ngươi cũng mau gả chồng, dài hơn cái nội tâm. Sư Nhạn Hành thở dài, dứt khoát bỏ thêm đem hòa. Hôm nay bọn họ có thể xúi dục ngươi từ trong tiệm lấy đồ vật chưa chừng ngày sau liền sẽ làm ngươi kéo nhà chồng giúp đỡ nhà mẹ đẻ, giúp đỡ đệ đệ, ngươi nhà chồng có thể nguyện ý. Đến lúc đó ngươi hai đầu không phải người còn có sống hay không? Không bằng ngay từ đầu liền cắt đứt niệm tưởng. Đều nói gả chồng chính là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, lời này ở một mức độ nào đó cũng không sai. Quả nhiên, lời này lập tức liền cấp Tú Nhi nói ngốc. Nàng thật đúng là không suy xét như vậy xa. Nói xong Tú Nhi, Sư Nhạn Hành lại đi tìm được một khác danh tân công nhân, Hồng Quả, hỏi nàng có biết hay không Tú Nhi ra tình huống. Hai người đồng thời nhập chức liền tính ngay từ đầu không quen biết cũng nên so những người khác thân cận chút. Quả nhiên, Hồng Quả gật đầu căm giận bất bình mà nói, nhiều ít biết chút Tú Nhi trong nhà một văn tiền của hồi môn cũng chưa cho nàng chuẩn bị đâu, chỉ nói mang theo nguyên lai phô đệm chăn qua đi, nghe một chút đây là tiếng người sao. Ai dùng cũ đồ vật làm tặng của hồi môn? Sư Nhạn Hành nhíu mày, loại này gia đình quá điển hình, mặc dù đời sau tuyên dương nam nữ bình đẳng cũng nhìn mãi quen mắt. Lại quan sát hai ngày nhìn xem. Nếu Tú Nhi vặn đến lại đây, nàng không ngại kéo một phen, nếu thật sự là cái đỡ không dậy nổi a đấu, chỉ có thể tùy nàng đi cùng lắm thì một lần nữa thay đổi người, rốt cuộc Sư gia hảo vị lại không phải cái gì từ thiện cơ cấu. Hồng Quả cô nương này còn rất cơ linh, trộm đánh giá Sư Nhạn Hành sắc mặt đánh bạo nói trưởng quầy kỳ thật Tú Nhi khá tốt lại cho nàng một cơ hội đi, làm ta đi hù dọa trong nhà nàng người, chưa chừng thì tốt rồi. Sư Nhạn Hành bật cười, như thế nào hù dọa? Hồng Quả trong mắt chuyển động, liền nói, nàng cha mẹ còn trông cậy vào nàng tránh mấy cái đâu, ở chỗ này làm sống nói ra đi cũng thể diện, nơi nào bỏ được ném. Ta liền nói nàng cho ngài phát hiện, không nghĩ dùng, bọn họ khẳng định dọa đều hù chết, tự nhiên không dám tái khởi ý xấu. Các nàng hiện tại còn ở tại trong nhà, có việc tự nhiên muốn hướng trong nhà giao tiền, Tú Nhi nàng cha mẹ khẳng định cũng không bỏ được không có này tiền thu. Sư Nhạn Hành gật đầu, Hành, vậy ngươi liền đi trước thử xem. Cô nương này không tồi, có tình có nghĩa có gan có mưu cũng nguyện ý gánh chuyện này, nếu ngày sau khai chi nhánh, có lẽ so Quách Miêu càng thích hợp làm cửa hàng trưởng. Làm xong công nhân tư tưởng công tác, Sư Nhạn Hành hồi mặt sau khi, lại nghe Hồ Tam Nương Tử bỗng nhiên tới câu. Tú Nhi quá cùng mềm, nữ nhân phải kiên cường điểm. A, đây là có chuyện xưa người. Lại đối Sư Nhạn Hành nói, trưởng quầy yên tâm, nếu trong nhà nàng người dám tới nháo sự ta một tay một cái bên đường đấm chết. Lời này nói được gợn sóng bất kinh, nhưng mặc cho ai nhìn nàng dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng kiện thạc cánh tay, đều sẽ không cảm thấy là vui đùa. Sư Nhạn Hành cười nói, hảo ta tin được ngươi, bất quá ta cũng không phải một mặt hiền lành. Nói được không dễ nghe một chút, nàng chính là cái nhà tư bản. Chẳng sợ đạt tắc kiêm tế thiên hạ, nhưng lúc này không phải còn chưa tới cái kia độ cao sao. Tự nhiên tự bảo vệ mình vì thượng, Tú Nhi có thể sửa tự nhiên hảo. Không đổi được cùng lắm thì đổi một cái thay thế bổ sung nhân viên có rất nhiều. Nàng lại không phải thánh mẫu, nên cường ngạnh thời điểm cần thiết cường ngạnh không có gì nhưng chần chờ. Nhưng thật ra Hồ Tam Nương Tử mới vừa nói khiến cho Sư Nhạn Hành hứng thú qua đi hỏi Tam Nương Tử trước kia. Hồ Tam Nương Tử đảo không ngượng ngùng, cũng cảm thấy chuyện này không gì không hảo xuất khẩu, một bên đảo nãi một bên nói ta phía trên vài cái tỷ tỷ, phía dưới hai cái đệ đệ thời trẻ cha mẹ thường đem ta bán cấp đệ đệ đổi lễ hỏi, kêu ta nghe thấy được, ở trong nhà một đốn đánh tạp lại chạy tới cửa thôn kêu oan, nháo đến làng trên xóm dưới đều biết đệ đệ việc hôn nhân cũng làm sáp. Mang khẩu trang, nàng thanh âm có chút buồn, nhưng cảm xúc phi thường bình tĩnh, giống ở kể ra một đoạn thường thường vô kỳ bát quái. Kỳ thật ở nông thôn bán nữ nhi cấp nhi tử đổi lễ hỏi sự nhìn mãi quen mắt nhưng tốt xấu đều có khối nội khố chống đỡ, Hồ Tam Nương Tử như vậy một thét to, ai đều biết nhà này muốn bán khuê nữ quả thực đem mấy nhà người mặt đều kéo xuống tới ngã trên mặt đất dẫm. Ai còn dám tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng kết thân. Lại không có thiên tai nhân họa thình lình bán khuê nữ, chuyện này đặt tới bên ngoài thượng là phải cho người chọc cuộc sống. Tức giận đến thôn trưởng cùng tộc trưởng đều chạy đến trên cửa mắng hắn cha mẹ mất mặt, lại cố nén trấn an Tam Nương Tử. Hồ Tam Nương Tử biết bọn họ cố nhiên khí chính mình cha mẹ, nhưng càng khí chính mình không hiểu chuyện. Nữ oa gả ai mà không gả? Phi nháo thành như vậy, ngày sau ai dám muốn? Nàng không phục, bằng gì, nữ oa không phải người sao? Hoặc là nhận mệnh, hoặc là liền hướng lớn nháo. Hồ Tam Nương Tử khinh phiêu phiêu nói, dù sao chết còn không sợ cũng không có gì không thể. Nháo đến tất cả mọi người biết, bọn họ ngược lại không dám thế nào. Sữa bò thùng theo nàng đảo động phát ra nặng nề bang bang thanh, không ngừng bắn khởi màu trắng bọt sóng, nguyên bản thuần trắng nãi tương dần dần kết khối, tựa hồ có cái gì muốn ở trải qua mọi cách đấm đánh sau phá kén mà ra. Sư Nhạn Hành không nói chuyện, an an tĩnh tĩnh mà nghe. Nàng đã minh bạch đối phương vì cái gì sẽ trở thành đồ vật tay. Đồ vật cần trước mặt mọi người trừ bỏ áo trên, chỉ vây quanh bộ ngực, làm này hành nữ nhân, liền tương đương với thân thủ chặt đứt gả chồng khả năng. Trưởng quầy cảm thấy ta thường lưu lại có phải hay không bởi vì tham ăn. Hồ Tam Nương Tử đột nhiên hỏi, Sư Nhạn Hành không chút nghĩ ngợi gật đầu, này còn dùng hỏi, trong tiệm ai ăn đến nhiều nhất chính ngươi trong lòng không điểm số. Không tin quay đầu lại nhìn xem tủ chén bộ đồ ăn, một đống trong chén kẹp bồn là của ai. Hồ Tam Nương Tử. Trên mặt nàng khó được phiếm điểm hồng, ngạnh cổ nói kia đều là việc nhỏ. Sư Nhạn Hành mắt lé nhìn nàng. Hai người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đối diện một lát đều phụt cười. Hồ Tam Nương Tử cười một hồi, khom lưng đem thùng bơ khối vớt đến băng gạc. Sư Nhạn Hành thuận tay giúp một phen, hai người các cầm một đầu tễ một hồi thủy, sau đó phóng tới mộc ô vuông áp lên. Chỉ chốc lát sau còn sót lại nhũ thanh liền theo mộc ô vuông khe hở chảy ra tích táp rơi xuống phía dưới chậu gốm. Đây cũng là thứ tốt, không thể lãng phí. Tích thủy thanh rằng co đã lâu tựa kéo dài không dứt mưa xuân. Mùa xuân 3 tháng, vạn vật sống lại, ngoài tường đại đạo thượng trồng trọt vài cọng đại cây liễu manh ra non mịn tiêm mầm, đã là xanh tươi tốt trước mắt xanh ngắt. Hồ Tam Nương Tử ngồi dậy, nhìn ánh mặt trời từ ngày càng xum xuê trà cây gian lậu xuống dưới, hợp lại thành từng đạo sáng lạn cột sáng. Nàng tháo xuống khẩu trang, dùng sức thở hắt ra. Ở chỗ này ta cảm thấy tự tại. Nàng cảm thấy cái này tiểu trưởng quầy cùng bên ngoài đại bộ phận người đều không giống nhau, nho nhỏ thân hình giống như có sự không song kính nhi, giống một con vĩnh không ngừng chuyển con quay, quay tròn đi phía trước đi. Hồ Tam Nương Tử có điểm tò mò này chỉ con quay đến tột cùng có thể chuyển tới chỗ nào. Chuyển tới khi nào, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem, chương 70 tang châm. Không biết hồng quà cụ thể là như thế nào hù dọa Tú Nhi cha mẹ, dù sao ngày hôm sau Tú Nhi tới làm công khi cả người giống như liền có điểm không lớn giống nhau. Làm việc càng nghiêm túc ngẫu nhiên không khách nhân khi tựa hồ ở hoàng thần, không biết suy nghĩ cái gì. Sư Nhạn Hành trong lén lút hỏi Tú Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ nghẹn ra tới một câu. Trưởng quầy ta về sau hảo hảo làm việc. Hôm qua hồng quả trực tiếp theo nhà nàng đi, lừa nàng cha mẹ nói nàng bị bắt lấy trộm mang cơm, khả năng phải bị sa thải. Lúc ấy Tú Nhi còn liên tiếp kéo hồng quả, mặt trướng đến đỏ bừng, thập phần hổ thẹn. Như thế nào có thể đối cha mẹ nói dối đâu. Kết quả nàng nương há mồm một câu liền đem Tú Nhi nói ngốc. Gì, lại có chuyện này. Này chết hài tử như thế nào có thể cứ như vậy đâu. Lại đối hồng quả nói giỡn, nói bất quá là mấy khẩu ăn cơm xong, tiểu cô nương ra ra lượng cơm ăn tiểu, nhất thời ăn không hết tiết kiệm quán, nghĩ lưu lại từ từ ăn cũng là có, lại chằn chọc thác nàng giúp đỡ nói tốt ngàn vạn đừng ném việc vân vân. Hồng quả vừa đi Tú Nhi cha mẹ rồi lại nháy mắt kéo mặt chọc Tú Nhi cái chán mắng nàng. Không còn dùng được ngoạn ý Nhi, ngày mai lại đi làm công. Cho người ta lui cũng đừng đã trở lại. Tú Nhi bị chọc đến một cái lảo đảo ủy khuất đến cơ hồ khóc ra tới. Không phải các ngươi nói làm ta đem hào thịt mang về nhà sao? Như thế nào xảy ra chuyện, lại toàn đẩy đến ta trên người. Nhưng mà ngày hôm sau dậy sớm khi, nàng nương lại cùng đột nhiên thay đổi cá nhân dường như, đối với Tú Nhi xưa nay chưa từng có vẻ mặt ôn hòa lên, thậm chí thực cấp đệ đệ nấu trứng gà khi, phá lệ nhiều nấu một cái. Tới Tú Nhi ăn trứng gà, nương là thương ngươi. Lại rong dài nói một đống lớn, lời trong lời ngoài đều là người trong nhà kỳ thật là rất đau ngươi, chỉ là đều không dễ dàng, ngươi hiện giờ ngao ra tới, ngày sau tránh tiền, ngàn vạn đừng quên dìu dắt trong nhà. Tránh tiền, tiền, Tú Nhi nhìn trên bàn kia viên đã từng vô cùng khát vọng trứng gà, đột nhiên có chút buồn nôn. Nàng vẫn luôn là cái thực mềm mại người, bị người mắng cũng sẽ không phản bác chỉ là cười cười, nhưng hôm nay, lại có cổ không biết từ chỗ nào thoát ra tới vô danh hỏa ở ngực nội hừng hực thiêu đốt thiêu đến nàng đầu váng mắt hoa. Nàng thậm chí không biết chính mình vì cái gì khí cơ hồ muốn bắt khởi kia viên trứng gà ném tới trên mặt đất. Ai hiếm lạ các ngươi trứng gà, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là chậm gì gì lột trứng gà ăn. Tiểu trưởng quầy nói, thứ tốt không cần bạch không cần. Ta cũng là trong nhà này người cực cực khổ khổ uy gà uy vịt bằng gì liền quả trứng đều không thể ăn. Liền ăn, rất nhiều đồ vật chính là như vậy, nói rõ cũng minh bạch nói không rõ cũng không rõ trung gian chỉ cách một đạo tuyến. Một khi ngày nọ bởi vì nào đó cơ hội xả chặt đứt này căn tuyến cũng liền đã hiểu. Ngắn ngủn trong một đêm Tú Nhi cảm thấy chính mình giống như cùng trước kia không giống nhau tựa hồ có nào đó cho tới nay ước định mà thành đồ vật bị nàng thân thủ đánh vỡ hết thảy chính trầm mặc mà nhanh chóng hướng tới nào đó nàng chưa bao giờ chạm đến phương hướng chạy như điên. Loại này mất khống chế lệnh nàng khủng hoảng thà mờ mịt chung lại hỗn loạn nhàn nhạt xin lỗi, đối cha mẹ thân nhân áy náy. Nhưng này đó mặt trái cảm xúc rất nhiều Tú Nhi không thể phủ nhận mà thể vị đến xưa nay chưa từng có khoái ý, đó là một loại như cầu thoát ly vòng cổ, mã không có cái giảm giống nhau, có thể thân thủ nắm giữ nào đó đồ vật khoái ý. Loại này khoái ý rốt cuộc là cái gì, có lẽ Tú Nhi hiện tại còn nói không rõ, nhưng nàng nghiện rồi. Tú Nhi không nghĩ nói, tỉ mỉ, Sư Nhạn Hành cũng không đuổi theo hỏi, chỉ âm thầm dặn dò hồng quả chú ý tình huống của nàng. Liên tiếp mấy ngày Tú Nhi cũng chưa cái gì không thích hợp, công tác cũng càng ngày càng thuần thục, thậm chí so hồng quà càng đua, Sư Nhạn Hành mới hoàn toàn yên tâm. Thương tâm không quan trọng, người trưởng thành luôn là yêu cầu trả giá đại giới. Thân tình sao, loại này không có tiêu chuẩn thuần túy thể nghiệm phái hư ảo tồn tại, hoàn toàn không thể dùng lý tính tư duy cân nhắc, kỳ thật bản chất cùng tình yêu giống nhau, đều là hàng xa xỉ. Có, đó là dệt hoa trên gấm không có, phong phú thù lao hoàn toàn có thể đền bù một vài. Kế tiếp nhật tử gió êm sóng lặng, nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao tới rồi 3 tháng đế, giữa trưa đã rất nhiệt thậm chí đại thái dương hạ kẹp áo bông đều xuyên không được. Tang châm bắt đầu đưa ra thị trường, tập trung thành thục kia đoạn thời gian nát như tiện, mãn đường cái đều là. Quả mỏng loại ra mỏng nước nhiều, rất khó chứa đựng, chín liền phải chạy nhanh bán không xong cách đêm liền lạn. Sư Nhạn Hành thực thích sâu tằm, mua vài lần, kết quả liền thọc sâu tằm oa. huyện thành ngoại có mấy cái thôn phụ cận đặc biệt nhiều dâu tằm thụ, mỗi năm tới rồi dâu tằm tập trung thành thục thời tiết các thôn dân căn bản trích không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn lạn ở trên cây, hoặc bị chim thức mổ. Hiện giờ đều biết trong thành sư gia hảo vị làm cái gì bánh tát trứng, bánh kem phải dùng mới mẻ quả từ ngao mứt trái cây, liền thành giúp kết bè kết đảng lại đây đẩy mạnh tiêu thụ. Nhìn bọn họ đại thật xa xe đầy trọn gánh mà tới, nhiệt đến đầy đầu du hãn, mấy tầng xiêm y đều bị mồ hôi sũng nước, lão thiếu đều đối chính mình cười làm lành mặt cúi đầu khom lưng hèn mọn đến cực điểm, sư nhạn hành thật sự không đành lòng cự tuyệt không sai biệt lắm đều thu. Xác thật tiện nghi, dù sao cũng không có hại. Vì thế hợp với vài thiên, sư gia hảo vị đẩy ra dâu tằm khẩu vị bánh tát trứng, còn có lau dâu tằm mướt trái cây quang đít trứng gà bánh. Bờ bánh kem đơn đặt hàng không phải mỗi ngày đều có, nhưng bình quân một tháng xuống dưới cũng có thể có 10 cái 8 cách sử dụng đa dạng trồng chất, sinh nhật tiệc cưới thậm chí chính là đơn thuần muốn ăn. Sư nhạn hành đối loại này tức có thể duy trì cách điệu lại có thể kiếm tiền tần suất thực vừa lòng, nhàn rỗi thời gian vừa lúc bán điểm tán hóa. Hiện giờ huyện thành nội thể diện nhân gia sớm đã đem sư gia hảo vị xuất phẩm bánh tát trứng cùng bơ bánh kem coi là tốt nhất hàng cao cấp, nếu nhà ai tụ hội yến tiệc qua đi đồ ngọt trên bàn không có này hai dạng tấm tắc kia thật đúng là. Sư nhạn hành mỗi ngày buổi sáng đều nướng hai cái đại bánh kem phôi, một nửa mổ ra, khẳng khái mà đồ mãn u màu tím chua ngọt sâu tằm mướt trái cây, một lần nữa cái hảo sau đều phân thành tiểu xảo hình quạt, bên cạnh đều dùng sạch sẽ giấy dầu bao vây hảo. To con bánh kem giá cả sang quý, hơn phân nửa thực khách đều không bỏ được vào tay. Nhưng phân thành tiểu phân sau, loại này băn khoăn liền biến mất. Linh mua khả năng sẽ lực quý mấy văn tiền, nhưng tổng thể giá cả hạ thấp ngẫu nhiên khẽ cắn môi cũng có thể mua khối quá đem nghiện giải cái thèm. Tuy nhân không có bơ đồ tầng, xa không giống bánh sinh nhật khí phái, nhưng bánh kem mứt trái cây phối hợp thập phần tươi mát ngon miệng giá cả lại tương đối thân dân, hảo chút vẫn luôn đối bơ bánh kem nhìn thấy nhưng không với tới được mọi người sôi nổi nghe tin mà đến. Mùa không nổi vừa giáp xong, ta còn không thể mua cái thấp xứng. Bốn bỏ năm lên cũng coi như ăn qua bánh kem người. Trứng gà bánh phong vị thuần phát dày nặng, đơn ăn khả năng có điểm nghẹn hơi hiện bình đạm, nhưng gia nhập oánh nhuận mướt trái cây lúc sau, này phân bình đạm nháy mắt bị đánh vỡ. Bán ra trước mướt trái cây bánh kem vẫn luôn đặt ở phô tiêu thạch phấn bao quầy nội, chua ngọt ngon miệng mướt trái cây trải qua ướp lạnh hạ nhiệt độ càng thêm thoải mái thanh tân, mấy khẩu đi xuống, dường như lệnh người chán ghét xuân táo đều tiêu giảm không ít. Hiện giờ sư gia hảo vị cơ hồ thành ngũ công huyện thời thượng ẩm thực trong chóng đo chiều gió, chỉ cần bên này bán đến tốt không cần bao lâu thấp xứng bản liền sẽ mang mọc sau mưa toát ra tới. Như là thịt kho thịt bô linh tinh đừng nói, hiện tại trên cơ bản là các đại quán ăn chuẩn bị, nhân không hiểu được bí phương, các gia hương vị cũng không giống nhau, nhưng giá cả thấp có thể giữ thể diện, đảo cũng mời chào không ít trung tầng dưới khách hàng. Toàn bộ tháng 3 bánh tát trứng, bánh kem hùng hổ, những người đó lại cùng phong bắt trước, nề hà tô ra dễ đến, phối phương khó cầu, chỉ học cái da lông. Bánh tát trứng đảo còn hảo chút tinh thông kiểu Trung Quốc điểm tâm đều sẽ tô ra, mua hai cái nếm thử, bánh tát trứng dịch thành phần cũng liền phân tích không sai biệt lắm, cuối cùng thành phẩm thế nhưng có thể có 7-8 phần tương tự. Chỉ là bơ bánh kem không dễ làm, đại bộ phận cùng phong giả đều là chiếu làm bánh xốp phương pháp tới làm cho, đầu tiên bánh kem phôi mùi vị liền sai lệch quá nhiều. Phối phương cũng không đúng, có chút người tham tiện nghi mua ăn một lần, hô to mắc mưu. Này con mẹ nó còn không phải là lão bà của ta trương ủ bột bánh trứng từ sao. Càng miễn bàn bơ, hảo những người này tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc như thế nào mới có thể đem chất lỏng sữa bò biến thành bọt biển dường như bơ. Cho nên hiện giờ bơ bánh kem vẫn là độc nhất phân. Mặc dù là phòng phẩm đông đảo bánh tát trứng, nhân sư gia hảo vị hương vị tốt nhất, chủng loại nhiều nhất cũng vẫn có được thể lượng lớn nhất trung thành nhất fan trung thành quần thể. Đặc biệt là lấy Trịnh gia cầm đầu không kém tiền, đối phòng phẩm căn bản xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Muốn chính là độc nhất phân, muốn chính là cách điệu. Cùng ta nói tiện nghi, xem thường ai đâu. Hiện giờ kinh doanh chính thức đi lên quỹ đạo, mỗi ngày cố định phẩm loại thuần lợi nhuận đều có thể ổn định ở 4 lượng trở lên, cái này cũng chưa tính mỗi tháng cung cấp Lục gia tửu lầu cùng Vương Đào bên kia kho liêu phấn bao. Hôm kia lại có người tới hỏi, nói muốn phiến thịt kho đi bọn họ trấn trên bán, hỏi có thể hay không tiện nghi điểm. Sư nhạn hành hỏi vị trí, khoảng cách cùng Thanh Sơn trấn không sai biệt lắm, liền đưa ra đồng dạng gia nhập kiến nghị, có người đương trường đồng ý, còn có một cái trở về suy xét mấy ngày, trở về cũng đồng ý. Vì thế lại là hai phân gia nhập sinh ý, nhân có Hồng Quả cùng Tú Nhi hỗ trợ Quách Miêu cùng Giang Hồi có thể đằng ra tay quay lại ma phấn bao tạm thời còn vội đến lại đây. Giang Hồi cao hứng vô cùng, hiện tại nàng cái này phòng thu chi nhưng tính danh xứng với thực mỗi ngày bàn chướng đều phải tính đã lâu, sổ sách từ đều một đại chồng đâu. nhưng Sư Nhạn Hành lại tổng cảm thấy hết thảy quá thuận lợi chút. Có lẽ chính là như vậy thuận lợi đâu. Giang Hồi uống nàng tân điều ra tới tang châm sữa chua nói. Chúng ta đều mệt thành như vậy, có hiện giờ cục diện cũng là nên được. Ngư Trận Đình một vòng nãi dâu, ngẩng đầu đi theo kêu, hẳn là. Sữa chua đảo không cần Sư Nhạn Hành tự mình làm, người Trung Quốc mấy ngàn năm trước liền bắt đầu uống sữa chua, hiện giờ thời tiết tiệm nhiệt các màu sữa đặc cùng quà từ đồ uống bắt đầu xuất hiện ở bên đường các đại cửa hàng, bán hàng rong nội. Dậy sớm ngày mới lượng liền có duyên phố giao hàng, Sư Nhạn Hành cách cửa sổ gọi lại, mua thùng sữa chua. Cũng không dưới lâu, liền từ lầu hai cửa sổ thuận hạ câu thẳng, bán nãi người đem sưng cân sữa chua treo lên đi, Sư Nhạn Hành kéo động dây thừng câu đi lên, sau đó lại đem tiền thuận đi xuống, xong việc. Sát đường các bá tánh đều là như vậy làm, lười. Ngao tốt mứt trái cây dùng tiêu thạch hạ nhiệt độ là có thể bảo tồn vài thiên. Mở ra cái nắp tàn nhẫn đào mấy muỗng khấu đi lên, màu tím mướt trái cây hỗn nước trái cây, nhanh chóng cái mãn chỉnh chén sữa chua, đào một đại muỗng, thấm lạnh sảng khoái, nãi thơm nồng úp một ngày hào tâm tình. Sư Nhạn Hành cười chọc chọc tiểu cô nương cằm. Đúng vậy, hẳn là. Tới trong thành hơn 2 tháng, nàng cùng Ngư Trận đều thoán cái đầu, đặc biệt là nàng ước chừng dài quá hơn phân nửa cái đầu. May mắn phía trước làm tân y phục đều thêm vào để lại kích cỡ, bằng không còn không có thượng thân liền xuyên đến không được. Không thể chê, dinh dưỡng cùng lượng vận động đuổi kịp tâm tình cũng thoải mái, nhanh chóng phát dục là tất nhiên. Chỉ là phát dục đến quá nhanh, chiều điều quá nhanh, nhìn người phá lệ gầy. Mấy ngày trước đây Sư Nhạn Hành vội, không sai biệt lắm 10 ngày không lo lắng đi huyện học thăm sư phụ sư nương, kết quả gặp lại, trực tiếp liền đem Bùi Viễn Sơn cùng cung phu nhân dọa ngốc lôi kéo tay hỏi muốn hay không thỉnh đại phu. Đột nhiên bạo gầy có thể có cái gì chuyện tốt, lại mắng Điền Khoảnh không quan ái đồng môn. Đều bệnh thành như vậy còn không thèm để ý. Điền Khoảnh bị mắng đến đầu óc choáng váng, nghĩ thầm ta mỗi ngày đi, mỗi ngày xem tự nhiên không cảm thấy nhiều kinh ngạc. Nói nữa, hài tử cũng nên chiều điều, bằng không cả đời là cái người lùn. Nhưng hắn không dám nói, ngoan ngoãn bị mắng. Sư Nhạn Hành ở bên cạnh ngoan ngoãn nghe thầm nghĩ nương liệt liền này tài ăn nói cùng chính xác. Sư phụ ngài đắc tội với người bị biếm quan tựa hồ cũng không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Tam Sư Huynh xài cầm hổ lại tới nửa tin, nói ở châu học đợi đến cả người mốc meo quá trận cũng muốn tới tránh nóng. Dù sao nhà mình sư phụ học vấn không thể so học các tiên sinh kém. Đại ý chính là, lão tử muốn chuyển trường. Sư Nhạn Hành bất giác bật cười. Xài cầm hổ mới vừa trúng tú tài thành tích không tồi, lại là quan lại con cháu thuận lợi nhập châu học liền đọc. Nề hà hắn không chịu ngồi yên, tổng cảm thấy không phải đi đọc sách mà là bị giam cầm. Lại nói hắn thật sự nhàn rỗi không có việc gì, thường xuyên trốn học tìm trước khi người hầu hoạt động gân cốt, kết quả người càng tụ càng nhiều, cuối cùng rớt khoát kéo cái sạp áp tài. Còn phi thường nhiệt tình thả khoe khoang về phía Điền Khoảnh nói, về sau sư phụ lại bị biếm, ta là có thể quang minh chính đại ven đường hộ tống. Sư Nhạn Hành, uy, ngươi khảo chính là văn cử đi. Đi cái gì tiêu a? Nàng nhìn mắt Bùi Viễn Sơn, mặt trầm như nước, tổng cảm thấy sư phụ khả năng không lớn muốn như vậy hiếu kính. Miệng quạ đen. Lúc gần đi, Điền Khoảnh táo bạo thả u oán mà hướng nàng túi áo tắc ngân phiếu. Ăn nhiều ngủ nhiều, dưỡng điểm mỡ. Sư Nhạn Hành chối từ bất quá, vui vẻ nhận lấy. Sư huynh thật tốt, cảm ơn sư huynh, sau đó quay đầu liền cho hắn xông cơm tạp. Sư gia hảo vị khai trương tới nay đầu một vị dự nạp phí siêu cấp VIP khách hàng ra đời. Vui đùa về vui đùa, buổi tối ngủ khi, Sư Nhạn Hành không ngừng một lần xương cốt đau. Cũng không có gì hảo phương pháp, chính là nhiều chú ý dinh dưỡng cân đối toàn diện, mỗi ngày kiên trì uống nãi, lại ngao canh xương hầm. Tuy nói đời sau nhà khoa học cùng bác sĩ nhóm lặp lại cường điệu ngao canh xương hầm bổ canxi hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là nó hảo uống a. Một thứ đã tốt như vậy uống lên, còn muốn gì xe đạp. Uống liền xong việc nhi. Thân thể trưởng thành sở mang đến chỗ tốt rõ ràng. Tầm nhìn cao, sức lực lớn, Sư Nhạn Hành cảm thấy chính mình càng ngày càng giống một cái chân chính ý nghĩa thượng người trưởng thành. Nàng bắt đầu hướng Hồ Tam Nương từ lãnh giáo rèn luyện phương pháp, cân nhắc chờ vị kia Tam Sư Huynh ngoi đầu nói, cũng có thể học điểm binh khí gì. Nữ nhân sao, có thể đánh không có hại. Ngư Trận tư duy càng rõ ràng, mồm miệng càng rõ ràng, 10 vị trong vòng tăng giảm thẳng dư đã khó không được nàng. Tam tự kinh học thuộc lòng, bắt đầu đổi bách gia tính, mỗi khi Điền Khoảnh lại đây. Đại sư tuần thú kiểm tra xong Sư Nhạn Hành công khóa sau còn sẽ cùng tiểu bằng hữu khai tiểu táo, mang theo nàng bối liền Giang Hồi cũng chưa nghe qua thơ. Tiểu cô nương thực thông minh, Sư Nhạn Hành lại một lần tin tưởng di truyền rất quan trọng. Mà Giang Hồi trước tiên vỡ lòng cũng thực mấu chốt, cũng không cầu nàng về sau đương cái gì tài nữ, người nhiều đọc sách tổng không chỗ hỏng. Ít nhất ra cửa bên ngoài không dễ dàng bị lừa. Ngẫu nhiên Liễu Phân mang theo Hữu Phúc cùng Hữu Thọ tới chơi, hai bên gia trưởng giao lưu khởi bọn nhỏ học tập tiến độ, Hữu Thọ liền rất bị nhục bài. Ngư Trận tiến độ quá nhanh, làm cho hắn mỗi lần tưởng lười biếng khi áp lực đều rất lớn. Hữu Phúc giống như trời sinh không phải người có thiên phú học tập, hôm nay giáo tam câu, ngày mai quên hai câu. Nhưng nàng bản nhân tâm thái vượt qua thử thách cũng không cùng người đua đòi cái này, tổng vỗ bàn tay nói ngư tử ngươi hảo bổng a, sau đó tiếp theo câu chính là chúng ta nhảy ô đi. Ngư Trận ban ngày sẽ bồi Hữu Phúc chơi, nhưng buổi tối tắc sẽ tiểu đại nhân dường như thở dài, đối sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi lo lắng sốt ruột nói, Hữu Phúc như vậy đi xuống không được nha. Lần đầu tiên nghe nàng thở dài khi, sư Nhạn Hành cùng Giang Hồi thiếu chút nữa cười chết. Này đều cái gì chủ nhiệm giáo dục Phạm Nhi? Tháng tư mùng một âm có mưa nhỏ, trong tiệm khách nhân không tính rất nhiều. Mới vừa mở cửa Chu Khai liền tới nói mua người sự. Phía Tây có hai cái tỉnh đại hạn, chuyển qua năm qua đến nay không hạ quá một giọt vũ, tuy còn chưa tới thu hoạch vụ thu, nhưng chúng ta đánh giá, không thiếu được phải có người bán hài tử. Sư Nhạn Hành thở dài. Dự thiên ăn cơm chính là như vậy, một trận mưa, một trận gió, đều có thể quyết định sinh tử. Kỳ thật chưa chắc sở hữu cha mẹ đều tưởng dựa bán hài từ phát tài, chỉ là thật sự nuôi sống không dậy nổi, không bán, cả nhà đói chết bán đi, tốt xấu còn có một đường sinh cơ. Còn có sư Nhạn Hành thác Chu Khai tìm về sau chuyên môn ma kho liêu phấn tiểu xưởng, cũng có mặt mày. Chiếu ngài yêu cầu, ly bên này gần, chỉ cách một cái phố, nha môn tuần tra cũng là cần mẫn. Tiến tiểu viện tử, không lớn, không quý, nhưng đủ dùng, hiện tại khách thuê cuối tháng 5 đến kỳ, ngài rảnh rỗi đi nhìn một cái, nếu vừa ý, trước tiên định ra tới. Đang nói, tiến vào hai cái nam nhân, ồn ào yếu điểm đồ ăn. Chu Khai vừa thấy, vội đứng dậy cáo từ. Không quấy rầy ngài làm buôn bán, có việc nhi ngài tùy thời tìm ta. Sư Nhạn Hành đưa ra đi, lộn trở lại tới khi, liền thấy kia hai người đã điểm một bàn, một bên ăn một bên khắp nơi loạn xem, lại nhỏ giọng nói cái gì. Sư Nhạn Hành nhíu mày, tổng cảm thấy không giống cái gì thứ tốt. Chương 71 theo dõi. Sư Nhạn Hành một ánh mắt Giang Hồi liền chạy tới hậu viện, đối như cũ siêng năng đảo nãi Hồ Tam Nương từ nhỏ giọng nói tiến vào hai người, giống như muốn nháo sự. Hồ Tam Nương tử nghe vậy tinh thần rung lên, vui mừng ra mặt. Nàng lập tức trong tay việc một ném, thuận tay đi góc tường túm lên cái vồ, nhấc chân liền đi ra ngoài. Sợ không phải ta mua bán tới. Hai người đẩy cửa vừa thấy sư Nhạn Hành chính cùng kia hai người nói chuyện, nghe thấy động tĩnh dương mắt sau này nhìn lên, đối với các nàng hơi hơi lắc lắc đầu ý bảo trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Tam Nương tự đồng ý, lại đối Giang Hồi thấp giọng nói kẻ hèn hai cái khiêng hàng không đáng giá nhắc tới, trong tiệm có ta chiếu ứng, phía sau nếu rối loạn ngươi chỉ lo chạy ra đi báo quan. Ngày thường các nàng liền dạy dỗ Ngư Trận, chỉ cần nương cùng tỷ tỷ không mở miệng, mặc kệ phía dưới loạn thành cái dạng gì nhi đều đừng thò đầu ra, tạm thời đảo không lo lắng nàng. Giang Hồi trầm mặc gật đầu. Nàng chưa bao giờ trải qua quá loại này trường hợp, cũng tưởng tượng không ra lúc sau khả năng sẽ phát sinh chuyện gì, trong lúc nhất thời đại khí cũng không dám ra, trái tim kinh hoàng, giống như tùy thời đều phải từ lồng ngực nhảy ra tới. Nhưng khóe mắt dư quang thoáng nhìn Hồ Tam Nương từ càng thêm rắn chắc cánh tay, liền lại sẽ kỳ tích chấn định rất nhiều. Bên kia kia hai người liền đối sư Nhạn Hành cười nói, tiểu nương từ tuổi còn trẻ trưởng một nhà mặt tiền cửa hàng, thật sự là vất vả. Sư Nhạn Hành nói, kiếm tiền sao, nào có không vất vả. Kia hai người liếc nhau, trong đó một cái liền tấm tắc ra tiếng. Tiểu nương từ lời này nói không đúng, ngươi cảm thấy vất vả, là không tìm đối phương pháp. Chỉ cần có tâm tự nhiên nhiều đến là hảo biện pháp. Thượng chính đồ ăn, sư Nhạn Hành ở trong lòng cười lạnh vài tiếng. Cái gì pháp nhi? Nói chuyện người nọ thân thể trước khuynh, hạ giọng nói các ngươi mẹ con nhóm mấy cái ngày đêm làm lụng vất vả trong nhà lại vô nam nhân đương môn lập hộ như vậy dốc sức làm phi kế lâu dài, đó là ngày sau tìm nhà chồng cũng là cái phiền toái đâu. Y ta nói, chi bằng đem kia món kho cùng bánh kem bí phương bán, một hơi thu một tuyệt bút tiền, từ đây mua phòng trí mà an cư lạc nghiệp lại không cần chịu dãi nắng dầm mưa thức khuya dậy sớm chi khổ. Này đối thoại phương thức sư Nhạn Hành cũng không xa lạ, phía trước ở Thanh Sơn trấn thượng Lục gia tiểu lầu liền trải qua quá, đảo không ngoài ý muốn. Cho nên nàng nghe vậy chỉ là cười. Tư ta nói thẳng, ta mắt lạnh nhìn hai vị đại ca cũng không phải rộng rãi, không biết có thể cho cái gì giới. Kia hai người nghe vậy cũng không giận, chỉ là cười hì hì hướng lên trên so cái ngón tay cái, đắc ý rào rạt nói, huynh đệ ta bất quá là cùng người chạy chân, tự nhiên không tính cái gì, tiểu nương tử nói như vậy cũng không kém. nhưng chúng ta ca nhi mấy cái phía trên có người, hiện giờ tiểu nương tử vào chủ tử mắt nhưng còn không phải là vận khí đổi thay. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết tất nhiên là phía trên có người, bằng không chỉ bằng hai người các ngươi khiêng hàng cũng không dám tới đánh rắm. Sư Nhạn Hành có điểm không kiên nhẫn, vị nào chủ tử, rốt cuộc có thể cho bao nhiêu tiền? Thấy nàng như thế gấp không chờ nổi, nói chuyện người nọ liền cảm thấy lần này sợ là nắm chắc, vẻ mặt tính ngươi thức thời biểu tình nói, 300 lượng. Ước chừng 300 lượng, Sư Nhạn Hành, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Sư Nhạn Hành lặp lại xác nhận. 300 lượng, người nọ thật mạnh gật đầu, cợt nhả nói, thế nào? Đủ các ngươi mua cái viện nhi lạc, 300 lượng, ước chừng 300 lượng, rất hào phóng. Nhớ trước đây Lục Trấn Sơn đều cấp chạy đến 500 lượng, trải qua này non nửa năm kinh doanh, sư gia kho sinh ý càng thêm rực rỡ, thị giá trị một đường tiêu thăng, thế nhưng trực tiếp tới rồi 300 lượng. Sư Nhạn Hành trực tiếp liền vui vẻ, không biết vị nào đại gia có như vậy ánh mắt, tới, nói ra làm nàng nghe một chút, rốt cuộc là cái nào ai ngàn đao. Thật đương tới tống cổ xin cơm nột. Không tính cung ứng kia bốn gia kho liêu phấn bao, hiện giờ chỉ là sư gia hảo vị mặt tiền cửa hiệu ngày đều thuần lợi nhuận liền ở 4 lượng nửa tả hữu, một năm ít nói 1.300-400 lượng lợi nhuận. Kẻ hèn 300 lượng, số lẻ mà thôi, xin cơm đều ngại kha sầm. Kia hai anh em mơ hồ cảm thấy được có điểm không thích hợp, lập tức đem mặt biến đổi. Hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Chỉ lo lấy tiền chạy lấy người là được. Nói rất đúng, Sư Nhạn Hành cũng không trang, ngón tay hướng trên mặt bàn điểm điểm. Trả tiền, chạy lấy người. Hai người biến sắc cọ đứng lên. Tiểu nương gia thiếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sấn hôm nay còn có thể ôn tồn cùng ngươi nói, thức thời liền ai ai ai. Hắn nói chuyện đột giác cổ cổ áo căng thẳng, đốn giác hô hấp gian nan, cả người hai chân cách mặt đất thế nhưng trực tiếp bị từ phía sau túm cổ áo nhắc tới tới. Nhà ta trưởng quầy cho các ngươi thanh toán tiền cút đi, nghe không hiểu tiếng người sao. Hồ Tam nương tử nắm lấy hắn, hai điều cánh tay thượng cơ bắp banh ra xinh đẹp đường cong, hắc mặt quát. Người nọ một trận hoảng loạn, tứ chi liều mạng giãy giụa, đâm cho bốn phía bàn ghế răng rắc sát vang thành một mảnh. Hắn đồng bạn cũng không nghĩ tới này trong tiệm lại vẫn có một viên mãnh tướng, sửng sốt một lát mới nơm nớp lo sợ tiến lên, lại thường hỗ trợ lại không dám động thủ. Vạn nhất này đàn bà nhi nắm tay hướng ta trên người tiếp đón làm sao? Nhìn nhưng không muốn ăn tố. Ngươi muốn làm gì, đừng sằng bậy a. Cảnh cáo ngươi, có ngươi hối hận thời điểm. Trong tiệm còn có mấy bàn khách nhân, thấy thế đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, Sư Nhạn Hành cười trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì, đại gia không cần lo lắng, gặp phải không có mắt muốn ăn bá vương cơm đâu. Vừa mới cũng có người nghe thấy kia vài câu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nói, nghe vậy tức khắc căm giận nói. Rõ như ban ngày, lại vẫn có như vậy không vương pháp đồ vật. Tiểu trưởng quầy, báo quan đi. Chính là làm cho bọn họ bị kiện, đỡ phải ngày sau trả thù đâu. Hồ Tam nương tử đem sách theo người nọ hướng trên tường nhấn một cái, dán tranh tết dường như, không ra một bàn tay tới ở hắn bên hông, trong lòng ngực loạn phiên, quả nhiên lấy ra tới một con khô quắt túi tiền. Nàng đem túi tiền hướng Giang Hồi trong tay một ném, tính sổ, ai, thấy nàng quả nhiên dễ như chờ bàn tay chế trụ đạo tặc, Giang Hồi trong lòng đại định, lại dâng lên một cổ lửa giận, lá gan cũng lớn, quả nhiên đi tính sổ. Tính một hồi, Giang Hồi lại quay đầu kêu còn thiếu 27 văn. Phi, không có tiền điểm cái gì thịt, không biết xấu hổ, Hồ Tam nương tử sụ mặt xem người thứ hai. Ân, người nọ thấy đồng lóa ở trên tay nàng chết gà dường như thế nhưng không một điểm sức phản kháng, sớm nghỉ ngơi đấu trí đấu dũng tâm, run run rẩy rẩy ra bên ngoài bỏ tiền túi. Đều ở chỗ này, bọn họ chính là truyền lời tiểu nhân vật không đáng vì một hơi liều mạng. Thể diện tính cái gì? Trước hết nghĩ biện pháp thoát thân lại nói. Giang Hồi nổi giận đùng đùng đi lên, một phen đoạt túi tiền, ngay ngay ngắn ngắn số ra tới 27 cái đồng tiền lớn, lại đem dư lại ném cho hắn. Chúng ta là thành tín điều doanh, ai hiếm lạ các ngươi này mấy cái tiền dơ bẩn. Dứt lời, xoay người trở về nhập chướng. Sư Nhạn Hành cười nhìn một hồi, lại có lệ các khách nhân một vòng. Làm đại gia chấn kinh lạp tính chúng ta không phải, hôm nay này đốn đều ghi tạc ta chướng thưởng. Mọi người chưa từng tưởng còn có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ, nghe vậy tức khắc hoan hô ra tiếng, sôi nổi khen trưởng quầy đại khí, lại hỉ khí dương dương lên, vừa rồi kia đinh điểm kinh hoàng nháy mắt trừ khử với vô hình. Không nghĩ tới a không nghĩ tới còn có thể ăn không uống không. Nếu là về sau mỗi ngày có bậc này chuyện tốt liền được rồi. Hồ Tam nương từ kéo rác rưởi dường như đem người nọ kéo dài tới cửa, một phen quăng ra ngoài, lại quay đầu xem một cái khác. Người nọ nương liệt. Dứt khoát run rẩy hai cái đùi chính mình chạy ra đi. chạy ra đi hai bước lại quay đầu lại xem, thấy Hồ Tam Nương Tử không đuổi theo, lúc này mới nơm nớp lo sợ lui về, nắm lên trên mặt đất đồng bạn, ở một mảnh cười vang trong tiếng chạy xa. Phụ cận mấy cái mặt tiền cửa hiệu người nghe thấy động tĩnh, đều dò ra đầu tới xem, lại có xem náo nhiệt không sợ sự đại đi theo trầm trồ khen ngợi. Sư Nhạn Hành ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh chóng từ trên quầy hàng bắt một phen tiền nhét vào túi tiền, lại đem túi tiền vứt cho Hồ Tam Nương Tử. Hái được tạp dề, Tiểu Tâm đuổi kịp kia hai người, xem bọn họ đi nơi nào, cùng người nào chắp đầu. Nên hoa tiền đừng tỉnh, Hồ Tam Nương Tử chỉ cảm thấy sau đầu sinh phong, bản năng chờ tay một chảo, liền đem nặng trĩu túi tiền nắm ở lòng bàn tay. Nghe Sư Nhạn Hành ngữ tốc bay nhanh mà nói xong, nàng lập tức ứng, một phen kéo xuống tạp dề, lộ ra bên trong xám xịt không chút nào thu hút áo quần ngắn, lại lung tung bắt khối khăn trùm đầu bao lấy đầu, vùi đầu hướng kia hai người biến mất phương hướng đi. Táp táp, Giang Hồi chạy tới bắt lấy Sư Nhạn Hành từ trên xuống dưới mà xem, thấy nàng không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Lại làm Tam Nương Tử theo sau làm cái gì? Nàng một người, nhưng đừng xảy ra chuyện. Ban ngày ban mặt, giống nhau ra không được sự. Sư Nhạn Hành bình tĩnh nói, huống hồ đây đúng là biểu hiện nàng bản lĩnh thời điểm. Làm ta nhìn xem ngươi có thể làm được nào một bước. Bọn họ còn sẽ lại đến sao? Thấy Sư Nhạn Hành đem Hồ Tam Nương Tử giải đi ra ngoài, Giang Hồi không cấm đi theo Huyền Tâm. Sẽ, Sư Nhạn Hành chém đinh chặt sắt nói, người sợ nổi danh heo sợ mập tới tiệm cơm quấy rối không ngoài ba loại khả năng. Một là đồng hành ghen ghét cố ý phái người làm phá hư, thường thấy chiêu số là giả tạo điểm thực phẩm khỏe mạnh vấn đề, rảo đến cửa hàng khai không đi xuống. Ngay từ đầu Sư Nhạn Hành cũng là như vậy thường, nhưng kia hai người không làm như vậy. Nhị là vô lại đỏ mắt nghĩ đến hỗn điểm tiền tiêu hoa. Nhưng Sư Gia Hảo vị sớm tại khai trương chi sơ liền cùng bản địa bọn nha dịch đánh hảo quan hệ, sau lại càng có Trịnh Bình An lâu lâu liền mang theo liên can sai dịch nhóm xuất nhập, có mắt người đều biết nàng cùng bọn nha dịch quan hệ hảo, bình thường vô lại căn bản không cái này lá gan trêu chọc. Loại thứ ba khả năng vẫn là đỏ mắt, nhưng đối phương có điểm thế lực muốn đem đẻ trứng kim gà chiếm làm của riêng. Người này sẽ là ai đâu? Vừa rồi cùng bọn họ giao phong trong quá trình, Sư Nhạn Hành liền vẫn luôn ở cân nhắc khả nghi đối tượng. Đối thủ cạnh tranh, bản địa mấy nhà cửa hiệu lâu đời tiểu lâu, vẫn là câu nói kia chính mình cùng đầu đường bọn nha dịch hỗn đến chín dục cơ hồ tương đương với nha môn nửa cái người một nhà tầm thường tiểu lâu sẽ chủ động trêu chọc sao. Liền tính trêu chọc cũng nên sẽ đầu tuyển đệ nhất loại phương pháp. Nhất hiểu biết ngươi chính là địch nhân, đồng hành nhất biết đồng hành sở cái gì, chỉ cần lâu lâu lộng điểm chuyện xấu ra tới, Sư Gia Hảo vị thường bình thường kinh doanh đi xuống đều khó. Đến lúc đó hoặc là từ huyện thành này phiến sân khấu ảm đạm xuống sân khấu, hoặc là giá thấp bán ra. Khi đó bọn họ lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chẳng phải là hào. Này không thể nghi ngờ là phí tổn thấp nhất thấy hiệu quả nhanh nhất biện pháp. Có khả năng, nhưng khả năng tính không cao. Liền tính là tiểu lầu, sau lưng cũng nhất định có chỗ dựa. Cho nên xét đến cùng, Sư Nhạn Hành muốn tìm vẫn là mặt sau cùng thao bàn tay. Chỉ có tìm được hung phạm mới có thể nhổ cỏ tận gốc nhất lao vĩnh giật. Lạc quan, nhất định lạc quan, nói câu không xuôi tay, nếu thật luận cập ngũ công huyện địa đầu xà Trịnh gia tuyệt đối là số 1 số 2. Nàng Sư Nhạn Hành công nhiên cùng tiểu quan nhân thuốc cháu tương xứng, nhị thiếu nãi nãi lại lâu lâu mang theo bọn tiểu bối lại đây chơi, hảo đến cùng toàn ra giường như ai sẽ luẩn quẩn trong lòng dễ dàng trêu chọc. Sư Nhạn Hành cũng không tin phía trước không có dân bản xứ đỏ mắt, nhưng cũng chưa động thủ, vì cái gì? Còn không phải xem Trịnh gia mặt mũi, hiện tại lại vì cái gì động thủ, bởi vì là quan, chỉ có quan viên mới có thể như thế không đem Trịnh gia để vào mắt. Bất quá ngũ công huyện nội bài thượng hào lớn nhỏ quan viên cũng có mười mấy, sẽ là ai đâu. Chức quan quá thấp không đáng suy xét, hạt mè tiểu quan chỉ sợ còn đấu không lại địa đầu xà. Quá lớn sao, Sư Nhạn Hành mỗi ngày hướng Tôn Lương tại Tôn huyện thừa gia chạy, hắn lại không ngốc, nếu thật sự có khác dạng tâm tư trực tiếp cấp điểm ám chỉ là được, không đáng như vậy phiền toái. Huyện lệnh Tô Bắc Hải, cũng không quá khả năng. Phía trước Sư Nhạn Hành còn muốn mượn bơ bánh kem thế đả thông tầng này quan hệ đâu, nề hà cũng không biết Tô Bắc Hải là thật sự thanh liêm như thế, vẫn là quá mức cẩn thận, lăng là kẹt cửa cũng chưa cấp lậu một cái. Rơi vào đường cùng, Sư Nhạn Hành lại bưng bánh kem đã trở lại. Nhị điểu ở lâm không bằng một chim nơi tay, nếu Tô Bắc Hải không cảm kích vậy tiếp tục củng cố Tôn Lương Tài. Làm người đừng quá trục quá chấp nhất bằng không tin tức truyền tới Tôn Lương Tài lỗ tai, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Được chứ, nhìn hiện giờ run đi lên, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, không đem bản quan cái này huyện thừa để vào mắt đã muốn đi lay huyện thái gia. không phải đại lão gia cùng nhị lão gia, như vậy huyện nha môn dư lại quan viên còn có cái gì tới? Chủ bộ một người, chính cửu phẩm, phân công quản lý một huyện lương mã. Điển sử trưởng quản văn di xuất nạp, có khác tuần kiểm từ cửu phẩm tính làm là địa phương võ quan đầu nhi. Này mấy cái đều là tương đối thượng được mặt bàn, dư lại còn có quản nhà tù, quản trạm dịch, quản kho hàng từ từ, đều bất nhập lưu tương đối bên cạnh hóa chúng tuyển khả năng tính không cao. Nói cách khác hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là chủ bộ điển sử cùng tuần kiểm ba người, sư nhạn hành tạm thời đều còn không có cơ hội tiếp xúc, càng hoàn toàn không rõ ràng lắm bọn họ làm người cùng hành xử. Sẽ là ai đâu, lại nói bên kia Hồ Tam Nương từ một đường theo đuôi, không ngừng lợi dụng người đi đường cùng bên đường bán hàng rong, chiêu bài che đậy thuận lợi đi theo kia hai người đi vào một tòa rạp hát. Hai người cũng pha cảnh giác, tiến rạp hát phía trước còn cố ý đứng ở cửa nhìn xung quanh một hồi. Hồ Tam Nương Tử không dám cùng đến thật chặt, chỉ cách một cái đầu phố nhìn ra xa. Thẳng đến hai người đều đi vào, Hồ Tam Nương Tử lúc này mới liêu qua đi. Đi vào, không tốt, phía trước chính mình cùng bọn họ chính diện xung đột quá, chẳng sợ thay đổi quần áo cũng cực dễ dàng bị nhận ra. Hơn nữa rạp hát nhiều người như vậy, đi vào lúc sau không thiếu được dựa gần tìm, lại là một hồi phiền toái. Làm sao bây giờ hảo đâu, khó được trưởng quầy phái như vậy cái đứng đắn việc. Hồ Tam Nương Tử đang muốn biện pháp khi, đột nhiên một cúi đầu cùng cái cửa cái làn bán trái cây mật chiên hài đồng đối thượng mắt tức khắc nảy ra ý hay. Hí viên, tiểu lầu, trà lâu chờ chỗ thường có này loại người bán rong xuất nhập giao hàng, ai cũng sẽ không sinh ra nghi ngờ. Nàng hướng kia hài tử vẫy tay, tiểu hài nhi không để ý tới. Hồ Tam Nương Tử lại trào ra tới một phen tiền, tiểu hài nhi ánh mắt sáng lên, dẫn theo rổ nhanh như chớp nhi chạy tới cười đến chân chó hề hề. Tì tì cái gì phân phó? Hồ Tam Nương Tử bật cười, lại không vội mà đem tiền cho hắn, chỉ thấp giọng hỏi, vừa mới đi vào kia hai người thấy rõ không? Tiểu Hải Nhi gật đầu, tì tì muốn tìm bọn họ ra tới. Hồ Tam Nương Tử lắc đầu trước đếm mấy cái đồng tiền lớn cùng hắn, lại tinh tế phân phó lên. Người quyền đương đi vào giao hàng, thấy rõ ràng kia hai người đi nơi nào, thấy người nào, ngàn vạn không được cho bọn hắn nhìn ra manh mối. Kia Tiểu Hải Nhi bắt tiền cười, này có khó gì? Phía trước ta còn giúp một cái thím đi thanh lâu chào quá gian lý. Vẫn là cái thuần thục công. Hồ Tam Nương Tử, đã làm tốt nhất người chỉ lo thấy rõ bọn họ cùng ai nói lời nói, cũng không cần lộ ra chỉ trang không có việc gì người giống nhau trở ra tìm ta. Chúng ta cùng đi đối diện quán trà ngồi xổm, chờ cái gì thời điểm người nọ ra tới, người liền chỉ cho ta xem, ta liền đem dư lại tiền cho ngươi như thế nào. Kia Tiểu Hải Nhi một ngày bán trái cây điểm tâm mới tránh mấy cái tiền. Hiện giờ chỉ là thay người chạy cái chân nhi liền bạch đến này rất nhiều, cũng không hỏi tìm người làm cái gì, chỉ miệng đầy đáp ứng, quả nhiên lược chỉnh chỉnh quần áo tư lưu chui vào rạp hát đi. Không bao lâu, Hồ Tam Nương Tử liền nghe thấy hắn ở bên trong dựa gần hỏi, đại gia, mua mứt hoa quả sao? Hồ Tam Nương Tử cười, thẳng đi phố đối diện quán trà ngồi xuống. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 72 biết người biết ta. Kia hai người ở rạp hát đãi không đến 15 phút liền ra tới, nhưng thật ra chắp đầu người thẳng đến diễn tán, mới vừa rồi tùy đại lưu ra tới. Hồ Tam Nương Tử này vừa đi chính là hơn nửa canh giờ, sau khi trở về đem chính mình nhìn đến từ đầu chí cuối nói cùng sư nhạn hành nghe. Ta đi theo hắn một đường thẳng hành, chính mắt thấy hắn vào nha môn cửa sau. Nhà môn chờ chỗ tuy có cửa chính, nhưng đại bộ phận thời gian đều là trang trí, nếu không phải chính sự cùng trên đỉnh vài vị quan viên, giống nhau đều đi cửa hông. Nhưng nếu đi cửa sau, chính là việc tư, thật là quan phủ người. Giang hồi giọng căm hận nói, quan phụ mẫu, không vì dân làm chủ liền tính tương phản quá mức tới tai họa thật là nên sát. Càng nghĩ càng giận, Giang hồi đột nhiên lại mắng câu. Làm quan không một cái thứ tốt, nàng bỗng nhiên bùng nổ, đảo làm sư nhạn hành có chút kinh ngạc lại nhìn kỹ biểu tình, mơ hồ dường như mang theo cụ oán. Thấy sư nhạn hành thần sắc có nghi, Giang hồi không lớn tự tại mà kéo kéo ra mặt đông cứng mà nói sang chuyện khác. Muốn hay không đi tìm tôn đại nhân, ngày thường thu như vậy nhiều chỗ tốt cũng nên ra xuất lực. Không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở trên người hắn, trước không vội. Sư nhạn hành thu hồi tầm mắt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sờ sờ địch nhân chi tiết lại nói. Huống hồ có câu lời nói thật nàng không đối Giang hồi giảng. Nghiêm khắc luận khởi tới tôn lương tài thu chỗ tốt rồi sao? Chuyện này thật đúng là chính là giống thật mà là giả. Hắn không đòi tiền, không muốn bất luận cái gì đáng giá đồ vật cũng không hứa hẹn nhất định sẽ hỗ trợ làm chuyện gì. Tôn mẫu nhưng thật ra mỗi ngày ăn sư gia hảo vị đồ ăn, nhưng chuyện này từ ngay từ đầu chính là sư nhạn hành chính mình chủ động, rõ ràng nói là hợp ý hiếu kính. Hơn nữa chỉ là một mâm đồ ăn mà thôi, đỉnh thiên giá trị nhiều ít bạc. Nếu chuyện này thật sự khó giải quyết, Tôn Lương Tài quyết định xé rách mặt, hoặc là thề thốt phủ nhận, hoặc là hoàn toàn có thể công khai tính tiền, toàn bộ đem cho tới nay mới thôi Tôn mẫu ăn đồ vật đều chiết thành hiện bạc ném về tới. Sư Nhạn Hành có chút không mau, chính mình hiện tại vẫn là quá yếu. Bởi vì quá yếu cho nên nàng có thể hồi báo cấp đối phương đồ vật liền rất thiếu, hoàn toàn không thể tính làm đồng giá ích lợi trao đổi, chỉ có thể xem như cầu người. Nếu là cầu người, hai bên tự nhiên không có khả năng ở vào bình đẳng địa vị. Quyền chủ động không ở chính mình trong tay, liền tính đã đầu nhập vào cũng muốn tiểu tâm hành sự, nắm giữ hảo độ. Tôn Lương Tài này tuyến phải dùng sao? Khẳng định phải dùng. Bằng không Sư Nhạn Hành làm gì như vậy cực cực khổ khổ hiếu kính cái không hề huyết thống quan hệ lão thái thái. Lại không phải từ thiện ra, mấu chốt muốn xem dùng như thế nào, khi nào dùng. Cần thiết đến đã làm Tôn Lương Tài xuất lực, lại làm hắn cảm thấy ngươi cảm kích biết điều, không cái gì phá sự nhi đều đi phiền hắn. Trạng vạng Trịnh Bình An giống thường lui tới giống nhau đi ngang qua nhìn liếc mắt một cái, Sư Nhạn Hành đem ban ngày phát sinh sự nói với hắn. Ta cảm thấy 10 có 8, 9 chính là trong nha môn quan viên. Nàng cấp Trịnh Bình An điều một chén dâu tằm mướt trái cây sữa chua, chậm rãi nói chính mình cho tới nay mới thôi suy đoán. Hôm nay thủ đoạn thật sự bất nhập lưu, phái tới người cũng vô dụng cho nên hắn hẳn là không có quá lớn thực quyền, bằng không hoàn toàn có thể điều động nha môn người công khai cho ta an cái tội danh, làm ta quay đầu đi cầu hắn. Trong tiệm thắp đèn, màu lam ngọn lửa chiếu vào Sư Nhạn Hành đáy mắt sáng quắc có quang, lượng đến dọa người. Là một loại tưởng bức thiết bắt được phía sau màn độc thủ lộng chết hắn quang. Hắn đỉnh đầu chưa chắc khẩn đi, nhưng tất nhiên tham lam, hành sự lén lút không nghĩ làm đồng liêu nhóm biết. Có lẽ là đơn thuần không nghĩ có người phân một ly canh, lại có lẽ là muốn mặt chính mình cũng cảm thấy vì một năm khoảng 1.000 lượng bạc đối phó cô nhi quả phụ nói ra đi mất mặt. Sư gia hảo vị là cái tân cửa hàng, dù cho kiếm tiền cũng hiểu rõ, bình thường quan viên thí dụ như huyện lệnh Tô Bắc Hải, đó là Sư Nhạn Hành chủ động hướng lên trên thấu đều không phản ứng. Nhưng người này lại ba ba nhi tới tham, có thể thấy được kiến thức hạn hẹp. Trịnh Bình An một bên ăn một bên nghe, chờ nghe xong kia một chén mướt trái cây sữa chua cũng thấy đế. Sư Nhạn Hành nói, một kích không trúng, bọn họ khẳng định còn sẽ lại đến, thủ đoạn tất nhiên càng xấu xa. Trịnh Bình An gật đầu, bắt khăn lau lau miệng. Nghe người nói như vậy, lòng ta đã lớn lực có phổ, đừng vội ta đi tra một chút. Hắn cũng bị gặp phải hỏa tới. Mặc kệ phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai, rõ ràng là không đem Trịnh gia để vào mắt. Huyện nha từ trên xuống dưới như vậy nhiều quan viên, Trịnh gia ngày lễ ngày Tết cái nào không chuẩn bị. Hắn cũng không tin đối phương không biết chính mình cùng Sư Nhạn Hành thúc cháu tương xứng, thế nhưng không có một chút cố kỵ, đây là ăn ta còn muốn đánh ta mặt. Trên đời liền không có đạo lý này, dùng không dùng ta bát vài người ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm chút. Trịnh Bình An nhìn này trong phòng một đám nữ nhân tổng cảm thấy có chút không yên tâm. Mất công cô nương này gan lớn, nếu là giống nhau tiểu hài nhi, sớm bị dọa khóc chỗ nào còn có tâm thần nghĩ như thế nào trả thù trở về. Sư Nhạn Hành cười lắc đầu, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, sớm muộn gì đến có như vậy vừa ra, bọn họ nếu không cơ hội xuống tay, thời gian lâu rồi, chưa chừng lại muốn nháo cái gì chuyện xấu. Bất quá cũng muốn phiền toái nhị thúc các ngươi nhiều hơn hướng bên này tuần tra, đỡ phải thật nháo ra tới không cái người một nhà tiếp ứng. Muốn, Trịnh Bình An gật đầu. Ngươi không nói ta cũng muốn như vậy làm, ngày mai ta liền cùng mấy người muốn tốt các huynh đệ nói, làm cho bọn họ nhiều hơn hướng bên này. Hồ Tam nương tử ồm ồm nói, trong tiệm có ta tất nhiên hộ đến vài vị nương tử chu toàn. Sư Nhạn Hành nói tạ, việc này trước không cần quấy rầy đại quan nhân. Trịnh Bình An nắm lên bội đao đi ra ngoài, nghe vậy cười cho nàng một cái não băng nhi. Ta cũng không phải ba tuổi oa oa, gặp chuyện liền muốn khóc lóc về nhà kêu cha. Đi rồi. Một bước ra Sư gia hảo vị, Trịnh Bình An mặt toàn bộ liền kéo xuống dưới, đơn giản cũng không trở về nhà, quay đầu đi nhanh hướng nha môn đi đến. Đêm nay, Sư gia hảo vị ai cũng chưa ngủ ngon. Ngư Trận dù chưa chính mắt thấy toàn quá trình, nhưng ban ngày cũng nghe thấy phía dưới lách cách động tĩnh cùng các thực khách kinh hô, buổi tối hoa ở Giang Hồi trong lòng ngực, mở to hai mắt hỏi, nương, người xấu tới sao? Giang Hồi vỗ vỗ nàng sống lưng, an ủi nói, không đâu, an tâm ngủ đi. Nàng ngẩng đầu nhìn đối diện trên giường Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, tiếng hít thở phá lệ nhẹ thả vô quy luật, hiển nhiên cũng chưa ngủ. Ngư Trận ừ một tiếng, lại hỏi, bọn họ sẽ đánh người sao? Đối tiểu hài tử tới nói, bị đánh chính là thiên đại sự. Sẽ không, Sư Nhạn Hành chợt ra tiếng cười nói. Hồ Tam nương tử một quyền có thể đánh bọn họ hai cái. Ngư Trận vừa nghe cười khanh khách lên, cười xong lại nói ta cũng muốn đánh hai cái. Thấy nàng rốt cuộc cười ra tới, Giang Hồi đi theo thở phào nhẹ nhõm, không hề có thành ý mà có lệ nói, hành hành hành, các ngươi đều một quyền đánh bốn cái táp táp, mau đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đỡ phải kẻ cắp không đợi đến, đảo trước đem chính mình thân mình phá đổ. Cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, còn dám bên đường giết người không thành. Lại vô dụng, không khai cửa hàng, về sau các nàng liền chuyên bán kho liêu phấn bao, làm theo sinh hoạt. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bình An liền đỉnh quầng thâm mắt tới, vào cửa trước muốn một hồ trà đặc tỉnh thần. Chủ mưu hẳn là chính là chủ bộ Vương Đức Phát, hắn bản nhân không gì tài cán, chỉ là mệnh hảo, có cái muội muội cấp chi châu đương tiểu thiếp, thổi gối đầu phong giúp hắn mua như vậy cái hạt mè tiểu quan. Cái nào chi châu? Sư Nhạn Hành hỏi, nếu là bản địa chi châu liền phiền toái. Nếu là trực thuộc chẳng sợ đả thông Tô Bắc Hải quan hệ cũng vô dụng, người lãnh đạo trực tiếp a. Không như vậy sao? Trịnh Bình An một hơi uống làm một ly trà, nghe vậy cười nói. Đất khách làm quan, mua quan cũng không ngoại lệ, hơn nữa loại sự tình này cũng không phải ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, đến nhìn cái gì địa phương có thiếu. Kia Vương Đức Phát không phải người địa phương, muội phu ly bên này vài trăm dặm đâu. Nếu là trực thuộc ngược lại dễ làm, Trịnh gia có thể ở Ngũ Công huyện dừng chân, muốn chuẩn bị nhưng không ngừng bổn huyện. Bản địa chi châu Trịnh Nghĩa nhận thức. Vương Đức Phát vốn dĩ nghĩ đến khá tốt, nương muội phu quang lộng cái quan nhi đương đương, lộng điểm tiền tiêu hoa. Ai ngờ trẫm đương quan mới phát hiện quan cũng không phải trong tưởng tượng như vậy hảo làm. Hắn không phải Ngũ Công huyện người địa phương, muội phu lại quản không được nơi này, chính mình năng lực lại vô dụng, nha môn trên dưới có năng lực coi thường hắn không năng lực cũng không trông cậy vào nịnh bợ hắn thăng chức, cho nên mấy năm xuống dưới, bên người chỉ tụ lại một đám cá ba ba tôm cua. Kia Vương Đức Phát hàng ngày quản một huyện lương mã, cũng rất có nước luộc nhưng tổng cảm thấy không đủ hoa. Ngũ Công huyện nội có tên có họ phú thương nhóm hoặc là căn bản không sợ hãi hắn, hoặc là sớm đã có chỗ dựa, Vương Đức Phát đều không thể nào xuống tay, chính nóng nảy gian, sư gia hảo vị ngang trời xuất thế. Có quân sư quạt mò giúp đỡ tính toán một hồi, nói đừng nhìn kia mặt tiền cửa hiệu tiểu, một năm ít nói cũng đến 1.000 lượng bạc. Nếu đại nhân lộng tới, nhiều khai mấy cái mặt tiền cửa hiệu, sợ không phải 3-5 ngàn cũng có đến trông cậy vào. Vương Đức Phát tim đập thình thịch, không dám động vào những cái đó đại lão hổ, ta còn không dám lộng mấy cái đàn bà nhi sao. Nếu chuyện này thật thành, nói không chừng hắn còn có thể bài trừ điểm tới hiếu kính muội phu, quay đầu đổi cái lớn hơn nữa quan làm. Có thể hay không là hắn muội phu làm Vương Đức Phát khắp nơi gom tiền. Giang Hồi lo lắng nói. Sư Nhạn Hành cùng Trịnh Bình An liếc nhau, Trình Tề lắc đầu. Khả năng không lớn, Vương Đức Phát muội phu quan cư chi châu, quang chính mình địa bàn thượng liền nhiều ít nước lục nhưng vớt. Sao có thể nhìn chúng này ba dưa hai táo, liền tính thật muốn khắp nơi vớt tiền, nhiều đến là phía dưới quan viên, phú thương hiếu kính, đáng giá đại thật xa làm Vương Đức Phát lộng này vừa ra. Lại không phải ghê gớm kinh quan nhi, địa phương quan chạy đến đồng liêu địa bàn thượng đào góc tường, đó là tối kỵ. Cho nên đại khái suất chuyện này đối phương không biết tình. Kia Tô đại nhân có thể hay không bởi vì cố kỵ đối phương quyền thế, che chở Vương Đức Phát. Giang Hồi lại hỏi, Sư Nhạn Hành trầm ngâm một lát, cái này tạm thời khó mà nói, mấu chốt muốn xem Vương Đức Phát đến tột cùng có bao nhiêu xuẩn. Trước mắt tới xem bản địa huyện lệnh Tô Bắc Hải là cái thực cẩn thận, hoặc là nói rất có kiên nhẫn người, mà loại người này thường thường sẽ có chính hắn kiêu ngạo. Nếu Vương Đức Phát thật sự xuẩn đến ở sự phát sau còn kéo chính mình muội phu tới áp người, phòng trừng cái thứ nhất chọc mao chính là Tô Bắc Hải. Người con mẹ nó mông phía dưới vị trí như thế nào tới, chính mình không điểm số sao. Thành thành thật thật quát chính mình nước lục liền tính, ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bàn tay đi ra ngoài hai dặm trường còn tự cho là đắc ý, rõ ràng là tưởng hướng lão tử chiến tích thượng bôi đen a. Chi huyện cùng chi châu trung gian chênh lệch nói nhỏ không nhỏ, nói đại cũng không lớn. Tô Bắc Hải hiện giờ đúng là tráng niên, nào biết ngày sau không có thăng lên đi cơ hội. Huống hồ kia Vương Đức Phát muội phu lại không phải người lãnh đạo trực tiếp, vượt châu liền phụ quản chuyện nhà người khác vốn là phạm húy. Cho nên không ra sự còn hảo, thật xảy ra chuyện Tô Bắc Hải thật đúng là chưa chắc sẽ mua một cái đất khách chi châu chướng. Ngươi lại quản không được ta, có thể Vương Đức Phát muội muội được sủng ái sao? Danh nghĩa nhưng có con nối dõi. Sư Nhạn Hành đột nhiên hỏi. Này thời đại chú trọng mẫu bằng từ quý, tuy rằng không phải chính thê, nhưng nếu có được sủng ái hài tử nói, mẹ đẻ địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Trịnh Bình An ngẩn ra, lắc đầu. Cái này thật đúng là không biết. Sư Nhạn Hành cười cười. Thuận miệng vừa hỏi, có hay không đều vấn đề không lớn. này thời đại đích thứ chi phân, giống như cách biệt một trời, một cái tiểu thiếp sinh hài tử, lại như thế nào yêu thích cũng hữu hạn. Việc này mặc dù truyền tới Vương Đức Phát muội muội trong tai, vị kia Chi Châu muội phu đại khái suất cũng sẽ không trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Làm quan đều tinh đâu, nào có như vậy nhiều thích mỹ nhân không thích Giang Sơn. Loại này truyền ra đi rõ ràng cấp đối thủ nhược điểm, chuyện này, ngốc tử mới có thể làm, tự nhiên muốn việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Cho nên, trước mắt nhất quan trọng kỳ thật vẫn là Tô Bắc Hải ý tứ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đến lúc đó là muốn đứng ngoài cuộc vẫn là công chính xử sự. Vương Đức Phát sự Trịnh Bình An tạm thời không nói cho Trịnh Nghĩa, sư Nhạn Hành cũng không nói cho Bùi Viễn Sơn cùng Điền Khoảnh. Hai người đều từng người làm chính mình có thể làm sự, sau đó an tĩnh chờ đợi đệ nhị chỉ giày rơi xuống. Không chờ bao lâu, sự phát sau ngày thứ năm buổi trưa, đúng là buôn bán cao phong, mãn trên đường cái đều là ra tới ăn cơm bá tánh, đột nhiên liền có mấy người nâng một bộ ván cửa xuyên qua đám người, lập tức hướng sư gia hảo vị tới. Ai u, bụng đau a. Ván cửa thượng còn nằm cái hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ tiểu tử, sắc mặt trắng bệch đầy mặt su hãn ôm bụng rầm gì kêu đau. Dẫn đầu một cái hán tử thân hình cao lớn, hùng hổ tới rồi sư gia hảo vị cửa, không nói hai lời một tay đem món kho sạp ném đi, cả kinh tú nhi cùng hồng quả hô lên thanh. Ngươi làm cái gì? Hai cái cô nương lôi kéo tay sau này xúc lại kinh lại tức. Hán tử kia hướng trong tiệm chấn kinh thực khách cùng bên ngoài tụ lại tới xem náo nhiệt đám người thét to lên. Đều tới xem a, này sư gia tiệm ăn bán hóa muốn hại chết người a. Chương 73 khai mạc. Sư Nhạn Hành cấp Quách Miêu đưa mắt ra hiệu, đối phương hiểu ý, đẩy ra cửa sau cất bước liền chạy. Sư Nhạn Hành một lần nữa nhìn về phía những cái đó gây chuyện người. Cực kỳ lạn tục thủ đoạn, nhưng là ngắn gọn mà hiệu suất cao, nếu đổi lại là nàng hắc hóa đi công kích đồng hành, nói vậy cũng sẽ như vậy làm. Nhìn một cái, trên đời này luôn là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, lúc này mới chớp mắt công phu, liền vây lại đây không ít không rõ nội tình người qua đường thấp giọng nghị luận. Có chỉ là xem náo nhiệt có ước gì sự tình nháo đại, có thậm chí bởi vì đỏ mắt sư gia mua bán hảo tưởng nhân cơ hội quấy đục thủy. Đây là lời đồn đãi uy lực miệng đời sói chảy vàng, ba người thành hổ. Tuyệt đại bộ phận người căn bản không quan tâm chân tướng vì sao, chỉ nghĩ xem náo nhiệt. Nếu sư Nhạn Hành không thể ở trước tiên khống chế dư luận xoay truyền cục diện, chẳng sợ hậu kỳ rửa sạch oan khuất cũng sẽ bị tổn thất thật lớn. Này nhất chiêu tuy rằng cũ kỹ, người thậm chí ở trước đó đều có thể đoán được bọn họ sẽ làm như vậy, lại chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhất thiếu đạo đức tàn nhẫn nhất cay ác độc nhất nhất lần nào cũng đúng, nhất kéo dài không suy nhất chiêu. Dẫn đầu tráng hán thấy các nàng không có gì phản ứng, đắc ý rào rạt gân cổ lên hướng tới người đi đường tuyên cáo tội trạng. Chính là cửa hàng này, ta huynh đệ ngày hôm qua ở chỗ này mua đồ vật ăn, kết quả cứ như vậy ta. Hắn nói còn không có nói xong, bên tai liền truyền đến một tiếng vang lớn. Quang, chốc lát gian, tất cả mọi người xuất hiện rất nhỏ ù tai, tráng hán lên án đột nhiên im bặt. Hắn bị hoảng sợ, đột nhiên quay đầu vừa thấy, liền thấy kia tuổi trẻ tiểu trưởng quầy trong tay dẫn theo la, lỗ tai tắc bông, chính cười như không cười nhìn chính mình. Tráng hán xoa xoa lỗ tai, thẹn quá thành giận. Người này, quang, lại là một tiếng la vang. Tráng hán lên án lại lần nữa bị đánh gãy. Sư Nhạn Hành nhướng mày xem qua đi, giơ lên trong tay la cùng cây búa ý bảo. Ngươi lại nói nha, không phải muốn làm dư luận chiến sao, khiến cho ngươi không có ồn ào cơ hội. Tráng hán, hắn mới muốn mở miệng, liền thấy đối phương giơ lên lông mày, làm bộ muốn gõ. Tráng hán, con mẹ nó, nhiều người như vậy nhìn, như thế nào có thể bị cái nha đầu chấn trụ. Nói bất quá ta liền đả đảo ngươi. Tráng hán cắn răng một cái liền phải tiến lên, nghiêng trong đất lại nhảy ra cái hồ tam nương tử, một phen nắm cổ tay của hắn, một cái tay khác thuận thế hướng lên trên, một chảo uốn éo, kìm sắt gắt gao tập trụ bờ vai của hắn. Ai dám động đến ta ra trưởng quầy? Tráng hán nhịn không được thấp thấp kêu lên đau đớn. Này hắn nương tử đâu ra dã lư? Tránh thoát không khai a. Một người khác không tin tà còn muốn nhân cơ hội hai đánh một, kết quả mới vừa tới gần đã bị hồ tam nương tử một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Theo tới người thấy tình thế không ổn, bay nhanh mà trao đổi hạ ánh mắt gân cổ lên thét to lên. Đều tới xem a, muốn. Lời còn chưa dứt, sư Nhạn Hành lại hung hăng gõ la, lạnh giọng quát có lý không ở thanh cao, các ngươi không minh bạch tới tạp ta sạp, hủy ta thanh danh, hiện giờ lại phải đối ta động thủ, ta hộ viện trung tâm hộ chủ chính là đi nha môn cũng có lý. Nàng tiến lên một bước đứng ở bậc thang nhìn xuống kia mấy cái nháo sự. Muốn nói lời nói phải hảo hảo nói, thiếu ở chỗ này khởi cao giọng, lại càn quấy liền cút đi. Đi đầu người nọ đã bị Hồ Tam Nương từ trị trụ, dư lại mấy cái cũng không nghĩ tới này tiểu cô nương lá gan lớn như vậy, bị người nháo đến trên cửa tới còn gặp nguy không loạn lấy một đôi nhiều, nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng đối, ngay cả ván giường thượng bệnh nhân cũng đã quên hừ hừ. Người các ngươi ỷ thế hiếp người, bị Hồ Tam Nương từ ninh trụ cánh tay tráng hán nhịn đau nói. Ta huynh đệ ngày hôm qua ăn nhà ngươi hóa, hôm nay liền bệnh thành như vậy, rõ ràng là đồ vật hỏng rồi. Nhiều buồn cười a, vừa rồi rõ ràng là bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh muốn tới nháo sự, nhưng lúc này bị chèn ép ở, lại có mặt cắn ngược lại một cái, nói đến ai khác ỷ thế hiếp người. Lão song tiêu, Hồng Quà cùng Tú Nhi vừa nghe đều tức giận đến không được, Giang Hồi càng là nói thẳng, ngươi nói chúng ta đồ vật hỏng rồi liền hỏng rồi, ta còn nói ngươi tâm hỏng rồi đâu. Mọi người cười vang, Sư Nhạn Hành cũng đi theo cười. Ngươi là tới vì ngươi huynh đệ thảo cái cách nói. Thật sự tình nghĩa thâm hậu. Người nọ ngạnh cổ nói, hừ, đó là tự nhiên. Sư Nhạn Hành lại thuận thế hỏi lại, nếu ngươi thiệt tình vì ngươi huynh đệ hảo, hắn đau thành như vậy, như thế nào không chạy nhanh đưa đi y quán cứu trị? Chẳng lẽ ngươi đều là nói giả cố ý làm hắn đi tìm cái chết? Vẫn là nói các ngươi đều biết căn bản không phải nhà ta đồ vật sai, cố ý lừa bịp tống tiền. Người nọ sửng sốt, ta... Sư Nhạn Hành căn bản không cho hắn rào biện cơ hội tiếp tục đoạt nói, về công, nhà ta đồ vật nếu thật sự có vấn đề, ngươi chỉ lo đi báo quan, ta chờ nha môn người tới bắt. Vệ tư, hắn nếu thật bởi vì ăn hỏng rồi đồ vật biến thành dáng vẻ này, người bình thường phản ứng đầu tiên là chạy nhanh thỉnh đại phu tới trị, mà không phải nâng rêu dao khắp nơi, đặt tới nơi này chờ chết. Kia mấy người trước kia cũng ở địa phương khác nháo quá, giống nhau cửa hàng gặp được loại sự tình này sớm luống cuống, chỉ cần bọn họ gân cổ lên loạn kêu một hồi, không cho đối phương biện giải cơ hội, lời đồn đãi một truyền mười mười truyền trăm thanh danh thực mau liền xú cửa hàng tự nhiên cũng khai không đi xuống. Nhưng này nha đầu chết tiệt kia phiến tử thế nhưng không biết từ nào lộng cái la tới. Người thanh âm lại đại có thể cái quá la thanh sao. Khí thế thượng trước liền thua trận. Không có khí thế phải phân rõ phải trái, nhưng phân rõ phải trái bọn họ khi nào giảng quá lý. Sư Nhạn Hành thực hiểu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy đạo lý, lập tức rèn sắt khi còn nóng, lại hướng la thượng hung hăng gõ một cái, rứt khoát bò đến bên cạnh trên ghế, đối với chung quanh thương hộ cùng vây xem bá tánh kêu gọi. Trừ vị láng giềng hàng xóm đều thấy, bọn họ không có bằng chứng liền đi lên nháo sự tạp cửa hàng đổ môn mắng chửi người ta lược phản bác hai câu liền phải động thủ. Nếu không phải có hộ viện ở, không nói được hôm nay liền muốn vỡ đầu chảy máu, lanh lành càn khôn còn có hay không vương pháp. Hôm nay bọn họ khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ, đoạn chúng ta đường sống, ngày mai là có thể khi dễ người khác. Khi dễ các ngươi, này tiền lệ một khai, ngày sau phàm là xem ai ra mua bán hảo, đỏ mắt, vì thù oán hận chất chứa, đều không nói hai lời đi lên bát một bồn nước bẩn, chúng ta dân chúng còn muốn hay không sống. Chúng ta cả ngày thức khuya dậy sớm, cực cực khổ khổ buôn bán, dựa vào lương tâm tránh điểm tiền mồ hôi nước mắt cũng không đi hãm hại lừa gạt lại cũng không cho người khác hố đến trên đầu chúng ta tới. Còn không phải là múa mép khua môi diễn trò sao? Ai sẽ không dường như? Bản tính của nhân loại chính là mộ cường liên nhược, tại đây phía trước sư gia hảo vị sinh ý hảo, có người bội phục có người đố tính mộ cường. Nhưng còn bây giờ thì sao? Là không nơi nương tựa cô nhi quả phụ bị người khi dễ tới cửa, không có thiên lý lạc. Một cái 13 tiểu cô nương đương môn lập hộ thượng có quả phụ, hà có ấu muội, mấy ngày nay không biết ngày đêm ngược gió mạo tuyết ngao, gầy đến ma côn dường như ai nhìn không thấy. Hiện giờ kêu đến giọng nói đều ách, tóc cũng rối loạn, đôi mắt đỏ rực kình nước mắt lại không chịu rơi xuống, cỡ nào chọc người chiều mến. Lại xem tới cửa này đó, 4-5 cái tráng hán, cánh tay đều mau đuổi kịp nhân ra đùi thô, đây là ai khi dễ ai nha. Đối diện cùng sư gia hảo vì có hợp tác quán trà trường quay đầu một cái nhảy ra hát đệm. Chính là có chuyện như vậy nhi, trước kia còn có người thượng ta trong tiệm tới nói nhà ta lá trà đã phát mốc đâu. Dứt khoát đổi trắng thay đen, hắn vừa ra thanh phía dưới mấy cái tiểu nhị liền đi theo trắng thanh thế, đảo đem người qua đường cảm xúc cũng mang theo tới. Là đâu chuyện này thấy thế nào đều lộ ra cổ quái. Này sư gia cửa hàng đồ vật ta cũng mua quá đâu, nhìn nhưng sạch sẽ, không thể ăn người xấu đi. Nếu không liền báo quan bái, đúng vậy, báo quan thị phi hắc bạch giao cho nha môn xử trí. Sư Nhạn Hành dùng sức một sát đôi mắt, nước mắt đổ rào rào liền rơi xuống. Nàng khụt khịt hướng mọi người nói lời cảm tạ, trong lòng lại ở trong tối than, các bá tánh chỉ sợ không biết này ra trò khôi hài chính là trong nha môn người một tay xử lý đi. Mấy cái thượng tuổi đại nương tức khắc sinh lòng trắc ẩn, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Ai thật là đáng thương, như vậy cái tiểu cô nương có thể hại ai? Chính là đâu cô nhi quả phụ thảo khẩu cơm ăn xong. không nói đến có hay không sai, cho dù có, ngươi sẽ không ôn tồn nói. Một đám đại lão ra đi lên liền đánh đánh giết giết, đổi ai đều hù chết. Hại ai còn không nhất định đâu. Nhìn nhìn bọn họ mấy cái cánh tay chân thô tấm tắc. Giang Hồi ở phía sau xem đến trong lòng run sợ. Nàng rốt cuộc là nói như thế nào khóc liền khóc. Có người nói thành thục đại nhân không tin nước mắt, đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ. Nhưng muốn Sư Nhạn Hành nói kia đều là đánh rắm. Khóc không mất mặt, có thể lưu vài giọt nước mắt đi giải quyết sự tình, vì cái gì phi đổ máu không thể. Nàng lại không có tự ngược khuynh hướng. Nước mắt bản thân chính là nhân loại một loại vũ khí, dùng hảo đủ có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Khóc nhiều thảo người ngại, nhưng nếu là một cái ngày thường ở mọi người trong lòng vô cùng kiên cường nữ hài trước mặt mọi người rơi lệ đâu. Hiệu quả chuẩn cờ MNR, vừa phải mềm mại ngược lại sẽ trở thành mạnh nhất hữu lực vũ khí. Chỉ cần có thể thắng lợi, khóc tính cái gì. Thành công thương nhân đều là hảo diễn viên, hiện trường diễn kịch không mất mặt. Tới nháo sự mấy người bay nhanh mà trao đổi ánh mắt đều cảm thấy như vậy đi xuống không được. Trong đó một người vội lớn tiếng nói, ta huynh đệ. Quang, lại là một la, người nọ, cẩu Nhật Nha đầu không ấn lẽ thường ra bài A. Hoàn toàn không nói gì cơ hội làm sao bây giờ. Ta thế ngươi nói, Sư Nhạn Hành cao giọng nói. Các ngươi luôn miệng nói ngươi huynh đệ ăn ta đồ vật ăn hư, có gì bằng chứng. Nàng dơ la tiến lên, hiển nhiên là chuẩn bị tùy thời tới một chút. Mọi người bị này la thanh ồn ào đến đầu ầm ầm vang lên, có chút người trực tiếp nhịn không nổi chạy. Dư lại vừa thấy Sư Nhạn Hành tới gần, đều mặt lộ vẻ kinh tủng mà sau này lui, sợ lỗ tai tạc. Muốn mệnh, nàng từ chỗ nào lộng như vậy cái ngoạn ý nhi. Này một gõ, mấy cái phố đều nghe thấy, dư âm không dứt a. Tục ngữ nói đến hảo, bắt gian bắt xong, lấy tặc lấy tăng, đầu một cái, các ngươi như thế nào chứng minh hắn xác thật từ ta trong tiệm mua quá đồ vật. Khi nào mua? Mua cái gì, ở đây ai chứng minh? Cái thứ hai, liền tính là mua ai có thể chứng minh hắn xác xác thật thật ăn. Cái thứ ba, liền tính là ăn, nhưng ngày hôm qua chúng ta bán như vậy nhiều đồ vật như thế nào người khác ăn liền không thật xấu. Không nói đến có thể hay không vừa vặn, hắn cố tình hôm nay tiêu chảy, hôm qua cả ngày hắn chẳng lẽ liền không có ăn qua những thứ khác. Cho dù là uống một ngụm thủy đâu, nào biết không phải kia thủy nháo ra thật xấu. Này đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, bạch bạch bạch một liệt ra tới, tất cả mọi người bản năng cảm thấy trật tự hảo rõ ràng, nghe đi lên hảo có đạo lý, theo bản năng đi theo nàng tư duy đi. Đúng vậy, đi lên liền một mực chắc chắn trong tiệm đồ vật hỏng rồi, nghe đi lên thực không thích hợp nột. Sư Nhạn Hành đột nhiên quay đầu lại, trên mặt ý cười toàn vô, cắt gao nhìn chằm chằm những người đó. Các ngươi một chút chứng cứ cũng không có, vừa không báo quan, cũng không cầu y, lại trực tiếp hướng bên này, lại đánh lại tạp, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Là các ngươi chính mình làm trò khôi hài, muốn lừa bịp tống tiền tiền tài, vẫn là sau lưng có người sai xử. Mấy người kia trước kia không biết trải qua nhiều ít loại này thương thiên hại lý nghề nghiệp, lương tâm sớm bị cầu ăn, cũng không biết trột dạ. Nguyên bản tiếp sống thời điểm vừa nghe là cô nhi quả phụ, nghĩ thầm cái này đơn giản a, kia còn không tay cầm đem véo dễ như trở bàn tay. Nhưng không nghĩ tới lại là ngạnh cha tử. Nói đến cũng quái, rõ ràng là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu, nhưng ánh mắt thế nhưng dọa người thật sự. Sư Nhạn Hành nói còn chưa nói xong, Quách Miêu liền mang theo Trịnh Bình An đám người vọt lại đây. Đều tránh ra, người nào tại đây nháo sự. Kia đám người trong lòng một lột bột, hỏng rồi, này dự tính tốt lời kịch cùng trò khôi hài đều còn không có chính thức trình diễn đâu, nha dịch thế nhưng tới nhanh như vậy. Làm gì vậy, Trịnh Bình An nhìn nằm ở ván cửa thượng kia tư nhíu mày nói. Tới a, đem hắn kéo dài tới một bên đi. Lại có hai cái nha dịch đối xem náo nhiệt đám người xua xua tay. Không có việc gì đừng cùng người làm bậy đằng tan đều tan. Nên về nhà, nên làm việc không kiếm tiền lạc. Tầng dưới chót ba tánh đối nha dịch vẫn là sợ hãi, hơn nữa nghe xong này nửa ngày giống như cũng không có gì thực tế chứng cứ, đâu còn bị la chấn đến ong ong, cũng cảm thấy không kính, không ít người thật đúng là liền ngoan ngoãn tan. Tới nháo sự kia đám người nóng nảy, đừng đi a. Không thấy, chúng ta còn nháo cái gì a? Địt mẹ nó mau trở lại, nghe chúng ta nói cửa hàng này có vấn đề a. Không phải ta huynh đệ đi đầu người nọ một câu không nói xong, liền thấy hai cái như lang tựa hổ nha dịch trực tiếp đem kia bệnh nhân kéo dài tới góc tường phóng. Ngươi cái gì ngươi, Trịnh Bình An tức giận ngắt lời nói. Không nhìn thấy chặn đường sao, ngựa xe đều không qua được quay đầu lại ủng đổ dẫm bị thương người ngươi gánh. Người nọ không phải ta huynh đệ ăn nhà hắn hóa thiếu chút nữa đã chết a. Kia con mẹ nó là cái bệnh nhân, ngươi hạt a. Kia như thế nào không đi y quán, Cùng Trịnh Bình An cùng nhau tới nha dịch không kiên nhẫn nói. Như thế nào không báo quan, huyện thành không chuẩn tư đấu, không biết sao. Ta xem tiểu tử ngươi là không đem chúng ta để vào mắt. Người nọ mới muốn nói lời nói, Sư Nhạn Hành liền khụt khịt lên đây, hốc mắt hồng hồng, nước mắt xoạch xoạch nhìn thật đáng thương. Vài vị sai gia ta bọn họ đi lên liền tạp sạp vài thứ kia. Nàng khóc lão thảm nhưng cố tình mồm miệng đặc biệt rõ ràng. Trịnh Bình An, khụ, ngươi yên tâm, nha môn nhất định trả lại ngươi một cái công đạo, nếu đối phương lấy không ra chứng cứ tới chính là cố ý nháo sự, lộng hỏng rồi nhiều ít đồ vật nên giá gốc bồi thường. Đại chất nữ khóc lên còn rất giống như vậy hồi sự nhi. Liền hắn cái này biết chân tướng đều có điểm đau lòng đâu. Nói xong, Trịnh Bình An mới làm người đem kia bệnh nhân kéo dài tới y quán đi, lại hỏi cùng đi kia đám người. Các ngươi ở tại chỗ nào, đều tên gọi là gì? Ngày thường đang làm gì? Như thế nào liền kết luận hắn là ăn nhà này tiệm ăn đồ vật mới nháo hư bụng? Ngày hôm qua ai tới mua, mua nào mấy thứ? Phân biệt mua nhiều ít, tổng cộng xài bao nhiêu tiền? Cụ thể khi nào tới mua có vô chứng nhân? Đã nói là hắn ăn, ngày hôm qua khi nào ăn cái gì? Ăn nhiều ít, nhưng còn có người khác có cùng loại bệnh trạng. Ước chừng bao lâu phát tác? Phát tác khi có cái gì bệnh trạng? Ai trước phát hiện, lại vì sao không trước tiên đưa tới y quán? Trịnh Bình An há mồm liền ném ra mấy chục cái vấn đề, liền Sư Nhạn Hành đều nghe ngốc càng miễn bàn tới nháo sự kia mấy cái lưu manh. Bọn họ người đều choáng váng. Người này hỏi gì, quang nhìn miệng khép khép mở mở, hoàn toàn không nhớ được a. Ta rốt cuộc nên trả lời trước cái nào? Trịnh Bình An hoàn toàn không nghĩ cho bọn hắn phát huy đường sống, hỏi xong thực có lệ mà đợi mấy tức thực không kiên nhẫn mà khoát tay. Sách hỏi cái gì không biết ta xem các ngươi thực khả nghi nha. Tới A kia nằm trên mặt đất đưa y, dư lại mang về nha môn hỏi chuyện. Lại lưu lại một người bồi Sư Nhạn Hành kiềm kê tổn thất. Trận này trò khôi hài tới mau, đi cũng mau, bên ngoài người nghị luận vài câu cũng liền ném ở sau đầu. Nhưng thật ra đối diện quán trà trưởng quầy tự mình lại đây an ủi một hồi. Các ngươi tuổi trẻ, không hiểu được bên ngoài nhân tâm hiểm ác, hắn thở dài. Này mua bán một hảo A. Khó tránh khỏi có người đỏ mắt, đặc biệt nhà các ngươi không cái nam nhân nhưng không phải quả hồng nhạt mềm miết. Giang hồi tự mình đổ nước, ai, chính là như vậy lý lẽ, nhưng đem chúng ta sợ hãi, đa tạ ngài lên tiếng ủng hộ. Quán trà trưởng quầy xua xua tay, cũng không tính cái gì, hỗ trợ lẫn nhau sao, huống hồ bọn họ này nhất chiêu người sáng suốt đều nhìn ra tới có miêu nị nhi. Nói chuyện thời điểm, hắn còn ở trong lòng tưởng kia tiểu trưởng quầy nhưng không thấy ra sợ hãi tới. Giang hồi nhân cơ hội hỏi kia ngài xem chuyện này. Kém ra nhóm tới kịp thời cũng coi như các ngươi gặp may mắn, đối phương nói. Kỳ thật chúng ta cái này huyện Thái Gia cũng còn thành, theo ta thấy các ngươi thả trước làm theo làm có lẽ liền gió êm sóng lặng đâu. Hắn cũng là lung tung an ủi tiểu dân chúng sao, có thể có cái gì hảo biện pháp. Nhưng thật ra Sư Nhạn Hành lại từ quán trà trưởng quầy nói chung tinh luyện đến một cái quan trọng tin tức. Huyện lệnh Tô Bắc Hải thanh danh không tồi. Điểm này đối hiện tại thế cục quan trọng nhất, nếu thanh danh không tồi, chẳng sợ không phải xử án như thần thanh quan, thiên vị người xấu khả năng tính cũng sẽ đại đại hạ thấp. Trạng vãng Sư Nhạn Hành theo thường lệ đi Tôn Lương Tài ra đưa đồ ăn. Lần này nàng không có lập tức liền đi, mà là cấp người sai vặt tắc một phen tiền. Làm phiền ngài hướng bên trong truyền cái lời nói, ta mấy hôm không gặp lão phu nhân. Sau đó, Tôn Mẫu cùng Tần Phu Nhân nhìn dẫn theo hộp đồ ăn đi vào tới Sư Nhạn Hành cười nói, người cũng mấy hôm không có tới còn quái tưởng. Ai u, đây là làm sao vậy? Sư Nhạn Hành đôi mắt hồng hồng, nghe vậy miễn cưỡng cười một cái trước đem đồ ăn bày ra tới. Đây là cấp lão thái thái ngao canh cá, bên trong bỏ thêm đi thanh đồ vật một chút tà mùi vị đều không có, nhất tư âm bổ khí, lão thái thái cùng thái thái đều uống nhiều chút, về sau ta chưa chắc có cơ hội hiếu kính hai vị. Chương 74 thiêu gà. Đường Tôn Lương Tài nhận được tin tức về nhà khi Sư Nhạn Hành sớm đã công thành lui thân. Hắn nghĩ mẹ ruột bị kia tiểu nha đầu hống đến một bộ, đơn giản không đi thỉnh an, trực tiếp đi hậu viện chính mình phòng ngủ. Tần phu nhân chính khêu đèn bàn chướng. Mới vừa khai xuân, phụ cận lại có mấy hộ người quen sinh con, gà nữ ôm tôn, không thiếu được chúc mừng, tự nhiên lại là vài nét bút chi tiêu. Thật là không đương gia không biết củi gạo quý, các nam nhân quang ở bên ngoài xã giao, nào biết đâu rằng nữ nhân lo liệu một cái gia từ trên xuống dưới nhiều khó. Nàng vừa thấy này bút sổ nợ rối mù liền tới khí. Tôn Lương Tài vào cửa liền tống cổ hầu hạ bọn nha đầu đi ra ngoài, hỏi Tần phu nhân. Các ngươi không ứng Sư gia nha đầu chuyện gì nhi đi. Tần phu nhân nghe lời này liền không lớn thống khoái, tùy tay khảy hai viên bàn tính hạt châu, nói có thể có chuyện gì nhi. Nàng chính là muốn cái công đạo. Sư Nhạn Hành từ đầu đến cuối cũng không cầu Tôn Lương Tài giúp chính mình, chỉ muốn hỏi tâm không thẹn tưởng cầu cái công đạo. Tôn mẫu vốn là đối nàng có ba phần yêu thích, hiện giờ lại thấy nàng như vậy biết tiến thối, đương trường liền ứng. Tôn Lương Tài vừa nghe, đào trà cũng không rảnh lo uống lên, tận tình khuyên bảo nói, nương thượng tuổi, khó tránh khỏi xử trí theo cảm tính, như thế nào ngươi cũng đi theo hồ đồ. Ta trước kia cùng ngươi lời nói đều đã quên sao? Cái gì kêu hồ đồ? Tần phu nhân nghe xong lời này liền có chút không vui. Thác sư Nhạn Hành đưa đồ ăn phúc, tần phu nhân không biết tình nhiều ít tâm, khoản thượng cũng đẹp, quả thực là nhiều năm như vậy đã tới nhất thoải mái một đoạn nhật từ. Chỉ cần tưởng tượng đến khả năng trở lại nguyên lai cái loại này vì bà một bữa cơm sầu đến rụng tóc nhật từ, tần phu nhân đi ngủ thực khó an, cơ hồ hít thở không thông. Chính nén giận đâu thiên lại nghe được trượng phu này chỉ trích nói, đột nhiên táo bạo lên. Nàng đem kia bàn tính hạt châu hung hăng một bát. Vốn dĩ chuyện này chính là nương đáp ứng, ta nào dám khuyên. Như thế nào kết quả là lại thành ta sai. Tần phu nhân nhiều năm qua vẫn luôn dịu dàng kính cẩn nghe theo, chưa từng khởi quá cao giọng, bất thình lình bùng nổ trực tiếp liền đem Tôn Lương Tài lộng ngốc. Hắn nhíu mày nói, xem ngươi này thành bộ dáng gì, ta bất quá nói hai câu, ngươi liền. Bộ dáng gì? Tần phu nhân vừa nghe càng thêm buồn bực, việc này còn không phải là vì nương, ta có từng thua quá một chút chỗ tốt. Kia sư ra cửa hàng đổ sự tiểu, nương về sau thức ăn không tin tức sự đại. Nàng một sớm bùng nổ, Tôn Lương Tài ngược lại không hào tiếp tục trách móc nặng nề, chỉ phải phóng mềm dáng người nói, ta cũng hiểu được ngươi là vì nương, nhưng các ngươi nữ nhân gia không hiểu, bên ngoài sự nhìn đơn giản, chưa chừng bên trong sẽ có cái gì đó môn đạo. Kia họ sư nha đầu cùng Trịnh gia lui tới cực mật mãn thành trên dưới ai không biết. Nhưng đối phương vẫn là không chút do dự xuống tay, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết tất nhiên có điều cậy vào. Tôn Lương Tài ngày thường vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, liền sợ đắc tội với người, tự nhiên không nghĩ vì người khác chủ động cùng người đối thượng. Tần phu nhân cười lạnh nói, quản hắn có cái gì môn đạo, nhân gia một không cầu ngươi làm việc thiên tư, nhị không muốn ngươi trái pháp luật, ngươi một cái quan phụ mẫu nhi, cả ngày ra muốn thanh danh muốn công lý, hiện giờ bá tánh cầu công lý cầu đến trên cửa tới, đó là thiên vương lão tử cũng chọn không làm lỗi tới. Không nói đến có quan hệ cá nhân, liền tính không có, ngươi theo lẽ công bằng phá án chẳng lẽ liền phạm vào nhiều người tức giận. Nàng càng nói càng khí, dần dần nhớ tới dĩ vãng gian nan tới, đơn giản toàn bộ bùng nổ. Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, trước sợ lang, nghĩ mà sợ hổ, nhưng kết quả là được cái gì? Vẫn là nhị lão ra đâu, hiện giờ nhà mình đều phải không có gì ăn chết đói, còn sợ người ngoài hại sao? Thật là hèn nhát. Tôn Lương Tài nghe lời này không giống, cũng có chút động khí, kết quả đâu đầu đã bị tần phu nhân ném qua sổ sách tới. Chính ngươi nhìn một cái ngươi này quá ngày mấy. Còn quan lão ra đâu, nếu không phải nhân gia chiếu ứng, ngươi cho rằng bằng triều đình cấp trong nhà điểm này bổng lộc bạc thật có thể làm lão thái thái ăn đến như vậy thoải mái, ngủ đến như vậy hài lòng nha. Tôn Lương Tài đầu thứ bị như thế đối đãi, khí cái ngã ngửa, nhưng không đợi phát tác liền thấy được sổ sách nhất thời nói không ra lời. Tần phu nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, rất có chút thống khoái, cũng không để ý tới hắn, lo chính mình gọi người trải giường chiếu, rửa mặt sau chính mình đi ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu mới cảm thấy đệm chăn hơi hơi trầm xuống, Tôn Lương Tài tất tất tác tác bò lên tới tần phu nhân giả bộ ngủ. Lại qua một lát mới nghe Tôn Lương Tài thở dài. Thôi, ngươi cũng đừng bực, ngày mai ta đi nha môn hỏi thăm lại nói. Ngày kế sáng sớm, Tôn Lương Tài hướng mẫu thân chào từ biệt, Tôn mẫu lại lôi kéo hắn nói sư gia sự. Làm khó các nàng cô nhi quả phụ không dễ dàng, cũng không cầu chúng ta chuyện gì, ngươi nhìn đừng làm cho nhân gia khi dễ đi. Tôn Lương Tài đốn giác đầu trầm, lại không thể không ứng. Sau khi ăn xong đi nha môn, Tôn Lương Tài tìm phía dưới nha dịch tới hỏi. Kia nha dịch cười nói, này chờ việc nhỏ bổn không cần kinh động nhị lão gia, bất quá tầm thường tranh cãi thôi. Một huyện trong vòng việc vặt thật nhiều, loại này tiểu tranh cãi ngày nào đó không có mấy ra. Phía trên vài vị các lão gia căn bản sẽ không tự mình tham dự thẩm tra xử lý. Tôn Lương Tài ừ một tiếng, không chút để ý nói, vốn cũng không là cái gì đại sự, chỉ là hôm qua ngẫu nhiên nghe xong một lỗ tai, nếu bởi vậy sự gặp phải dân oán tới liền không đẹp. Nhưng đều hỏi rõ, kia nha dịch từ hắn trên mặt nhìn không ra hỉ nộ tới, nhưng việc này nếu thượng quan hỏi, bọn họ nhất định phải trọng điểm xử lý, bởi vậy thử thăm dò trả lời tiểu quan nhân bọn họ trước đem kia tiêu trạch tặng y, lại thúc giục phun, y quán đại phu lại không thể từ nôn chung phát hiện cái gì khả nghi đưa lại đây mấy cái, đầu nhi cũng người hỏi qua chỉ ồn ào nếu là ăn sư gia hảo vị đồ vật ăn hỏng rồi bụng khá vậy không chứng cứ. Lại kêu sư gia cửa hàng người tới hỏi một hồi. Không phát hiện cái gì điểm đáng ngờ, đảo không hảo phong cửa hàng, còn tại mua bán. Đại lục luật pháp chung tuy rằng không có minh xác quy định nghi tội tòng vô, nhưng đại thể lưu trình cùng ý nghĩ vẫn là tương tự, chính là mọi việc giảng chứng cứ. Tôn Lương Tài gật đầu, chính là muốn như vậy cẩn thận mới hảo, không thể tùy tiện oan uổng người tốt cũng không thể buông tha người xấu. Các ngươi lại cẩn thận cha cha, nếu kia cửa hàng quả nhiên vô tội kia mấy cái nháo sự cũng không thể nhẹ tha. Nhà dịch hiểu rõ, đã mơ hồ lĩnh hội đến hắn thiên hướng bên kia. Đại nhân nói chính là kỳ thật chuyện này trước kia cũng không phải không có, không nói được chính là có người nhìn đỏ mắt, xúi dục lưu manh nháo sự. Tôn Lương Tài giơ tay, không cho hắn tiếp tục nói tiếp. Người trảo lại đây lúc sau, có từng có ai tới hỏi qua. Nháo này vừa ra nhất định không phải huyện lệnh đại nhân quá mất thân phận. Kia nhà dịch lược một trần chờ thấy bốn bề vắng lặng mới thấu đi lên thì thầm. Nhị lão gia thần cơ diệu đoạn nói đến cũng quái, hôm qua chủ bộ vương đại người không biết như thế nào được tin nhi tống cầu người tới hỏi một miệng. Này đó nha dịch đều là tên rào hoạt ngày hôm qua vương đức phát phái người tới, bọn họ liền cảm thấy không thích hợp không dám trực tiếp thả người, lại cũng không có tra tấn. Hôm nay Tôn Lương Tài lại tới hỏi, người mù đều có thể nhìn ra có vấn đề. Không nói được chính là mấy cái thần tiên đấu pháp bọn họ nhưng không nghĩ trộn lẫn đi vào tao ương. Vương Đức Phát Tôn Lương Tài ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, đoán chính là thằng nhãi này. Tịnh sử chút bị ổi thủ đoạn, mí mắt quá thiền. Hắn ừ một tiếng, ta hiểu được việc này không cần trương dương, đãi ta trực tiếp đi hồi bẩm Tô Đại Nhân. Chuyện này Tôn Lương Tài không thể trực tiếp nhúng tay, lại cũng không thể mặc kệ, phương pháp tốt nhất chính là ném cấp huyện lệnh Tô Bắc Hải. Hắn phòng trừng Tô Bắc Hải còn không biết tình. Tô Bắc Hải cần chính, mỗi ngày dậy sớm tất triệu bọn quan viên nghị sự. Hôm nay Tôn Lương Tài tới sớm, vào cửa khi chỉ Tô Bắc Hải một người ở. Đại nhân, hắn hỏi an, Tô Bắc Hải đã cao thả gầy, dung mạo thường thường vô kỳ, đối cấp dưới đảo cũng coi như hòa khí, nhưng Tôn Lương Tài cũng không dám khinh thị. Hắn tiểu tâm mà qua đi, nhẹ giọng nói, vừa rồi hạ quan vào cửa khi kia nha dịch nói vương chủ bộ đối này thập phần quan tâm, bọn họ không dám thực tiện làm chủ, đặc cầu ta tìm đại nhân lấy cái chủ ý. Bang nhân làm việc cũng hảo, hướng mặt trên hội báo cũng thế, đều phải chú trọng phương thức phương pháp. Nếu Tôn Lương Tài tình hình thực tế nói hắn chủ động tìm nha dịch hỏi, chỉnh sự kiện liền sẽ có vẻ thực cố tình. Nhưng như vậy một tân trang, nói thành là nha dịch chủ động tìm hắn xin giúp đỡ, không riêng có thể đem chính mình hoàn mỹ mà trích ra tới, hết thảy cũng đều có vẻ thuận lý thành chương. Tô Bắc Hải nghe vậy thủ hạ một đốn, mày nhíu lại. Vương Đức Phát. Cộng sự mấy năm xuống dưới, Tôn Lương Tài đối Tô Bắc Hải hết thảy vi biểu tình đều rõ như lòng bàn tay, vừa thấy như vậy liền biết Tô Bắc Hải không cao hứng. Nhưng này phân không cao hứng, đại khái suất là hướng Vương Đức Phát. Sư gia, Tô Bắc Hải lại trước tiên nghĩ tới một khắc cọc sự ý có điều chỉ nói, ta nhớ rõ phía trước lệnh từ 80 đại thọ, nấu ăn đầu bếp cũng họ sư. Tôn Lương Tài đối này sớm có chuẩn bị, lập tức không chút hoang mang gật đầu. Đó là cái kia tiểu cô nương. Hắn không vội vã biện giải cũng không thấy ai nói lời hay có vẻ thập phần bằng phẳng. Loại sự tình này càng bôi càng đen, nhiều lời nhiều sai. Cái gì đều không nói mới là tốt nhất. Tô Bắc Hải nhìn chằm chằm Tôn Lương Tài nhìn vài lần, lúc này mới chậm rãi thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói, nha môn trên dưới các tư này chức theo lẽ công bằng xử lý chính là. Tôn Lương Tài âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có những lời này, chuyện này xem như thỏa. Các tư này trước tấm tắc Tô Bắc Hải rõ ràng là đối Vương Đức Phát không an phận không cao hứng. Tô Bắc Hải hướng về phía trước leo lên chi tâm càng sâu với Tôn Lương Tài, hắn xưa nay yêu quý thanh danh tuyệt không sẽ chịu đựng phía dưới người cõng chính mình làm bậy. Chính như sư nhạn hành suy nghĩ kia Vương Đức Phát muội phu tuy là chi châu, nhưng gần nhất việc này bổn phi hắn bày mưu đặt kế. Thứ hai mặc dù Tô Bắc Hải hỗ trợ mặt bình, đối phương cũng không có khả năng bởi vì điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ dìu dắt với hắn. Huống hồ kẻ hèn chi châu mà thôi, lại không phải cái gì thế gia hào môn, các lão trọng thần, dù cho có tâm, nhưng để đến động sao. Ngược lại là nếu tùy ý Vương Đức Phát làm sằng làm bậy, một khi nuôi lớn ăn uống gặp phải dân oán, để lộ tiếng gió chính là vững chắc chiến tích điểm đen. Không nói đến nha môn bên kia như thế nào, sư gia hào vị mua bán vẫn chưa đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Sư Nhạn Hành tự mình hạ thiệp thỉnh Trịnh Bình An cùng ngày đó hỗ trợ bọn nha dịch chọn ngày ăn tịch. Đây là kết giao tầng dưới chót nha dịch chỗ tốt rồi. Bọn họ tuy rằng không phải quan, nhưng ở trong đời sống hiện thực quyền lực nhưng thao tác không gian phi thường đại. Nếu ngày hôm qua tới chính là không quen biết nha dịch, đối phương khả năng không nói hai lời trực tiếp mệnh các nàng đóng cửa hàng, thậm chí còn khả năng bắt người. Nhưng hiện tại đâu, đều hào hào đếm tiền đâu. Trịnh Bình An đi đầu hồi âm nhi, nói chuyện này hẳn là không có gì đại sự nhi. Chỉ là hiện tại phong ba chưa định ăn thịt còn phải quá chút thời gian. Sư Nhạn Hành lập tức lại lấy ra trước tiên phong tốt mấy cái hồng bao thác Trịnh Bình An chuyển giao. Vốn dĩ mới vừa nấu một nồi to thiêu gà, nát nhiều thơm nức, xương cốt đều tô, nước sốt cũng đầy đủ, nhưng để ở trong tay quá thấy được chút không bằng tiền tới điệu thấp lại thực dụng. Cái gọi là giao tình như thế nào tới? Chính là như vậy có tới có lui chỗ ra tới. Nói tục một chút chính là tiền, chính là chỗ tốt. Chỉ có chỗ tốt đúng chỗ, giao tình đi lên, mới có thể có tư cách nói tình cảm. Trịnh Bình An ứng, cười nói, bọn họ không tiện tiến đến, ta đảo có thể trước thế bọn họ nếm thử. Dù sao hắn cùng Sư Nhạn Hành quan hệ thế nhân đều biết, cơ hồ mỗi ngày đều tới tiến vào ăn chỉ thiêu gà mà thôi, không tính cái gì. Kia thiêu gà quả nhiên hạ đại công phu, nước cốt trong nồi nấu mấy cái canh giờ quả nhiên cốt tô thịt lạn, một toàn bộ đùi gà tiến miệng, liền điểm tra đều không dư thừa, xương cốt đều có thể nhai lạn nuốt xuống đi. Ngũ công huyện nhân ái ăn gà cắt thiên gà ra nội phì du lại nhiều, nguyên bản Trịnh Bình An sớm nị, nhưng hôm nay thế nhưng không khẩu ăn một toàn bộ thiêu gà, vẫn cảm thấy chưa đã thèm. Sư Nhạn Hành cười nói, thế nào, không khó ăn đi. Trịnh Bình An hướng nàng so cái ngón tay cái, lại hạ giọng nói, nghe nói hôm nay Vương Đức Phát bị Tô Đại Nhân trước mặt mọi người trách cứ. Sư Nhạn Hành ánh mắt sáng lên, sự đã phát sao, Trịnh Bình An gật đầu. 8:09:10, nghe nói rời đi thời điểm kia Vương Đức Phát trên mặt thanh một trận bạch một trận. Sư Nhạn Hành lại hỏi chi tiết, nhớ tới hôm nay đi đưa thiêu gà khi Tần phu nhân ám chỉ, cảm thấy việc này còn rất có ý tứ. Tuy rằng gian dậy khi đánh ban sai bất lợi tên tuổi, nhưng nào có như vậy xào chuyện này. Bất quá mượn đề tài thôi, là Tô Bác Hải thật sự như thế công chính sao? Chưa chắc. Hắn hôm nay phát này thập phần hỏa khí, chỉ sợ có 8 phần là bởi vì phía dưới quan viên cõng chính mình làm xấu xa. Làm liền làm đi, cố tình còn làm người bắt chẹt truyền ra đi không phải đánh hắn mặt sao. Chương 75 sự, danh, hoặc lợi, hoặc là vinh quang, hay là vì bản địa bá tánh mưu phúc lợi, bất luận cái gì một vị quan viên đều nhất định muốn mưu cầu trong đó một loại hoặc vài loại. Sư Nhạn Hành rất tin, không có không thể bị thu mua người. Nếu không thể, nhất định là phương diện nào đó chưa cho đủ. Thông qua cùng Trịnh Bình An thâm nhập giao lưu, Sư Nhạn Hành đơn giản tổng kết Tô Bắc Hải người này đặc tính. Khát cầu càng cao quyền lực, nhưng làm người cẩn thận có thể ở trình độ nhất định thượng ngăn cản dụ hoặc. Đồng dạng là cẩn thận, Tô Bắc Hải có thể so Tôn Lương Tài cao cấp nhiều. Người sau nói tốt nghe xong là cẩn thận, nói khó nghe điểm chính là nhát gan sợ phiền phức sợ hãi rụt rè. Không dám gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm, không dám tiếp thu bất luận cái gì khiêu chiến. Người như vậy khả năng cả đời ngộ không đến cái gì khúc chiết, nhưng tương ứng cũng không có gì đại tiền đồ. Chiếu hiện tại xem ra, làm được huyện thừa liền đến đầu. Sư Nhạn Hành cũng minh bạch điểm này, cho nên gặp chuyện sau trực tiếp liền đi tìm Tôn Mẫu cùng Tần phu nhân. Rốt cuộc Tôn Lương Tài khả năng cự tuyệt chính mình, lại không thể vi phạm mẹ ruột ý nguyện. Nhưng bởi vậy, cho tới nay mới thôi nhân tình liền tính hồi nhau, mà Tôn Lương Tài cũng sẽ có điều cảnh giác tái ngộ đến sự tình tuyệt không sẽ giống lần này đơn giản như vậy. Cho nên Sư Nhạn Hành tưởng phá được Tô Bắc Hải. Gần nhất Tô Bắc Hải dù sao cũng là bản địa tối cao hành chính trưởng quan, thả ít nhất lại ở chỗ này lại đãi 3 năm. Thứ hai, hắn có dã tâm, có năng lực, có thăng chức khả năng. Hắn muốn danh, muốn chiến tích, nàng liền cho hắn danh, cho hắn chiến tích. Sư Nhạn Hành tưởng đặt cửa tưởng ở nhưng đụng chạm đến quan trường trong phạm vi đặt cửa. Nếu thuận lợi, Ngũ Công huyện sẽ trở thành nàng căn cứ địa cùng đường lui, Tô Bắc Hải cũng sẽ trở thành đệ nhất vị chính trị minh hữu. Trịnh Bình An nhìn ra Sư Nhạn Hành ý đồ, một lần muốn nói lại thôi. Sư Nhạn Hành liền cười. Người tưởng nói thu mua Tô Bắc Hải giá cả rất cao, ta hiện tại ra không dậy nổi, đúng hay không? Hải, đại chất nữ quá thông minh, lời này từ miệng nàng nói ra, ngược lại làm Trịnh Bình An càng ngượng ngùng. Nhưng hắn hiểu biết Sư Nhạn Hành tính tình, cho nên rõ rõ ràng ràng thừa nhận. Đúng vậy, Tô Bắc Hải không phải không thể bị thu mua, mà là hiện tại giá cả quá cao, chẳng sợ Sư Nhạn Hành táng ra bại sản cũng trả không nổi. mà hắn lại không hiếm lạ ơn huệ nhỏ, cũng không thèm kia một hai ngụm ăn, ở Trịnh Bình An xem ra hiện tại Sư Nhạn Hành hoàn toàn không có gõ khai Tô Bắc Hải kia phiến môn tư bản. Nhưng Trịnh Bình An không biết chính là Sư Nhạn Hành đã sớm thử qua. Cho nên lần này, nàng thay đổi cái phương pháp. Vương Đức Phát gian kế không thực hiện được, chính mình lại ở chúng đồng liêu trước mặt ném mặt mũi, này đã xem như thực tốt kết cục. Giang hồi có điểm căm giận bất bình, trảm thảo không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng, vạn nhất hắn ghi hận trong lòng, về sau tùy thời trả thù làm sao bây giờ. Có thể hay không nghĩ biện pháp đem hắn lộng đi. Sư Nhạn Hành hết sức vui mừng, ngươi hiện giờ đối ta mù quáng tín nhiệm có điểm đáng sợ. Một huyện chủ bộ quan giai tuy không cao, nhưng tốt xấu cũng là triều đình nhâm mệnh, là hàng thật giá thật mệnh quan triều đình, phàm là Sư Nhạn Hành có tả hữu triều đình dùng người năng lượng, còn bán cái gì thịt kho a. Đi sớm lộng quyền, nhưng kinh này một dịch nói vậy Vương Đức Phát cũng sẽ thu liễm một đoạn thời gian, chỉ cần Sư Nhạn Hành có thể mau chóng bắt lấy Tô Bắc Hải này tuyến, Vương Đức Phát liền không gây được sóng gió gì hoa. Giang hồi mỉm cười. Nhưng theo ý ta tới, ngươi chính là rất lợi hại, giống như không có giải quyết không được nan đề. Bất quá, Giang hồi nghĩ đến hiện thực vấn đề. Tô đại nhân gia môn còn không thể nào vào được, muốn như thế nào mượn sức đâu. Sư Nhạn Hành nghiêng đầu cười, xoay người sách lên chính luyện tự ngư trận, dơ lên làm vài lần vứt tiếp, đậu đến tiểu cô nương ngao ngao thẳng kêu. Rất đơn giản, ta không phải Sơn, Sơn theo ta. Nếu vào không được Tô Bắc Hải gia môn kia làm Tô Bắc Hải ra tới không phải được rồi. Vài ngày sau, Giang hồi liền kiến thức tới rồi Sư Nhạn Hành sơn theo ta biện pháp. Tháng tư sơ 11 đại sớm, ngũ công huyện thành Nam Nhị trên đường đột nhiên xuất hiện một đội người ăn mặc rực rỡ khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt hướng huyện nha đi. Đi đầu chính là mẹ con ba cái, đằng trước còn có hai người nâng che lại vải đỏ biển, dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống thật náo nhiệt. Không năm không tiết đột nhiên như vậy náo nhiệt cơ hồ dẫn nửa tòa thành bá tánh tới xem, đem cái huyện nha cổng lớn vây đổ đến chật như nêm cối. Chúng nha dịch thấy cũng không giống như là muốn nháo sự, không tiện đuổi đi, chỉ kéo người tường, lại hòa tốc đi vào thông chi Tô Bắc Hải. Đại nhân, bên ngoài tới một đám bá tánh, nói là muốn hiến biển đâu. Hiến biển, đừng nói phía dưới quan lại, ngay cả Tô Bắc Hải chính mình đều có chút mờ mịt. Ta làm gì, ai hiến biển, đương trường liền có quan viên nịnh hót. Đại nhân công vụ bận rộn, mỗi ngày cần cù và thật thà, đã làm công đạo đếm không hết, chỉ sợ chính mình đều nhớ không rõ, nhưng nhìn một cách các bá tánh trong lòng đều gương sáng như dường như, này không phải tới. Hiến biển hảo A, đây là sẽ bị trực tiếp viết nhập báo cáo công tác sổ con, có thể trực tiếp tính làm chiến tích. Nhiều tới vài lần, lên trước có hy vọng, không có bất luận cái gì một cái quan viên không thích. Tô Bắc Hải khó được lộ cười bộ dáng, đối mọi người nói, bất quá bổn phận thôi. Tả hữu nháo thành như vậy, người ta cũng làm không được kém, đi, đều đi nhìn một cái. Ra tới vừa thấy, đi đầu thế nhưng là cái xa lạ tiểu cô nương, ước chừng 13-14 tuổi bộ dáng, Tô Bắc Hải trong lòng phạm nói thầm. Không ấn tượng a, lạc hậu Tô Bắc Hải nửa bước Tôn Lương Tài ngẩng đầu vừa thấy liền ngây ngần cả người. Quả nhiên là nàng, Sư Nhạn Hành mới mặc kệ hắn có hay không ấn tượng, không có ấn tượng. Không quan trọng, hôm nay qua liền có. Dân nữ Sư Nhạn Hành cùng quả phụ ấu muội ở Nam Nhị phố khai cửa hàng, mấy ngày trước đây bị kẻ xấu đánh tạp lừa bịt tống tiền, mắt thấy không có đường sống, mấy dục tìm chết toàn lại đại lão ra gương sáng treo cao chấp pháp nghiêm minh, trả chúng ta mẹ con một cái công đạo còn ngũ công huyện các bá tánh lanh lành thanh thiên. Nói, lại sau này lui hai bước chỉ vào kia biển đối Tô Bắc Hải nói, hiểu được đại lão ra thanh chính liêm khiết không dám làm bẩn, đành phải thỉnh người khắc lại này biển, liêu biểu tâm ý còn thỉnh đại lão ra bóc biển. Giang hồi lôi kéo ngư trận tiến lên, trịnh trọng hành lễ. Thỉnh đại lão ra bóc biển, ngư trận mờ to tròn xoe đôi mắt nhìn Tô Bắc Hải cũng đi theo nãi thanh nãi khí nói thỉnh đại lão ra bóc biển. Kỳ thật nàng không lớn minh bạch hôm nay tới làm cái gì cũng không hiểu cái gì gọi là bóc biển, nhưng ở nhà khi nương cùng tỷ tỷ liền lôi kéo nàng luyện vài lần, sở hữu động tác cùng lời kịch đều bối đến thuộc lòng. Mấy ngày nay sự tình Sư Nhạn Hành cũng chưa cố tình lảng tránh ngư trận, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm nhất trung tâm bộ phận, nhưng đã mơ hồ ý thức được bên ngoài người xấu rất nhiều, làm như vậy sẽ bảo hộ đại gia. Nàng người tiểu đâu, bái đi xuống chỉ là nho nhỏ một đoàn, nhìn đặc biệt đáng thương đáng yêu. Vậy xem bá tánh tức khắc nghị luận sôi nổi, toàn ra liền mấy người phụ nhân hài tử ai như vậy hư a, còn tới cửa khi dễ. Còn có cái gì so ấu nữ cùng quả phụ càng có thể kích phát người đồng tình tâm, dẫn phát phổ biến thương tiếc sao? Đã không có, mặt sau Hồ Tam Nương Tử đi đầu vỗ tay, thanh như tiếng sấm. lại có sớm an bài tốt kẻ lừa gạt ở trong đám người trầm trồ khen ngợi, chúng bá tánh như mộng mới tỉnh cũng sôi nổi đi theo gieo hò khen hay. Lại có nha môn nội một chúng quan lại tiến lên nịnh hót thật náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyện nha trong ngoài đều hỉ khí dương dương, tràn ngập tường hòa, sinh động suy diễn cái gì gọi là quan dân một nhà thân. Tô Bắc Hải thật sâu mà nhìn Sư Nhạn Hành liếc mắt một cái, đối phương xảo tiếu xinh đẹp, Nguyễn Thanh đốc xúc. Thỉnh đại nhân bóc biển, nguyên lai chính là nàng. Hào cái tiểu cô nương, Tô Bắc Hải có thể cự tuyệt tiền tài, có thể cự tuyệt mỹ nhân, nhưng duy độc cự tuyệt không được cái này. Hôm nay này vừa ra, đủ để suy diễn thành một đoạn giai thoại truyền tới thượng quan lỗ tai, viết tiến cuối năm báo cáo công tác sổ con, đó là hắn chiến tích thể hiện, cũng là triều đình dùng người thích đáng, thi hành biện pháp chính trị vì dân điển phạm. Hắn cao hứng, bệ hạ cũng cao hứng. Tuy là hằng ngày trấn tĩnh như Tô Bắc Hải, giờ phút này cũng vô pháp lảng tránh như vậy dụ hoặc mảnh khảnh trên mặt hơi hơi phím hồng. Là kích động hồng, hắn tiến lên, đối Giang Hồi hư hư duỗi tay. Phu nhân xin đứng lên. Lại tự mình khom lưng đem ngư trận bế lên tới trêu đùa vài cách hỏi vài tuổi có sợ không. Ngư trận đã không sợ người lạ, nghe vậy thoải mái hào phóng trả lời, lại lắc đầu. Nương cùng tỷ tỷ ở ta sẽ không sợ, nàng cũng không biết nên đối cái này xa lạ bá bá nói cái gì, nghẹn trong chốc lát quyết định dùng ra chính mình giữ nhà bản lĩnh. Ta còn sẽ bối tam tự kinh bách gia tính. Nguyên bản Tô Bắc Hải bất quá thuận thế diễn trò, nghe xong lời này đảo có chút ngoài ý muốn, cười nói, Nga. Còn có như vậy bản lĩnh, kia bối hai câu tới ta nghe một chút, ngư trận thật đúng là liền bối vài câu. Tô Bắc Hải cười ha ha, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng tán một hồi. Ít như vậy đại hài tử, vẫn là cái nữ hoa hoa, sẽ này đó thực sự không dễ. Chúng từ quan kích động nói, này đó là yêu dân như con a. Rất đúng, đại nhân thật sự là lại hòa khí bất quá, phàm là có một chút nhi không tốt bá tánh nào dám cùng hắn thân cận đâu. Đây là tốt nhất vẽ hình người. Vô số bá tánh cũng bị cảm nhiễm, quả thực so Sư Nhạn Hành đám người còn muốn cảm động, sôi nổi nước mắt sái đương trường. Tôn Lương Tài nhìn trước mắt từng màn, nhìn lại cười ngâm ngâm Sư Nhạn Hành, đột nhiên có chút sờn tóc gáy. Chư vị xin nghe Tô mỗ một lời. Tô Bắc Hải buông ngư trận, mặt chiều bá tánh, thập phần thành khẩn mà đôi tay ép xuống, đem lời này hô vài lần. Đãi mọi người an tĩnh lại, Tô Bắc Hải lại thở dài, hồ thẹn a, Tô mỗ bất quá làm thuộc bổn phận việc thế nhưng mông như thế hậu ái, thật sự là thẹn không dám nhận. Hắn thế nhưng không có tự xưng bản quan, cỡ nào bình dị gần gũi. Các bá tánh càng cảm động, lão lệ tung hoành. Sư Nhạn Hành nhìn qua so với hắn càng thành khẩn. Vô đại nhân khả năng chỉ là thuộc bổn phận việc, nhưng đối chúng ta này đó bá tánh mà nói, chính là mạng sống trông cậy vào, ngài đảm đương nổi. Trong đám người kẻ lừa gạt liền gân cổ lên kêu, đảm đương nổi. Không tồi, Tô đại nhân là quan tốt. Đại nhân, thỉnh bóc biển đi. Đám đông như hải, dân ý như gió cuốn đến Tô Bắc Hải có chút lâng lâng. Hắn trên mặt ửng hồng, tim đập như cổ, phảng phất ăn say giống nhau. Tô Bắc Hải lại khiêm nhượng vài lần, nhân cơ hội nói rất nhiều mời mua nhân tâm nói, chờ không khí tô đậm đúng chỗ, lúc này mới khiêm tốn nói, nếu như thế Tô mỗ liền bóc biển. Sư Nhạn Hành chạy nhanh chiều mặt sau đưa mắt ra hiệu, Hồ Tam Nương tử thấy thế, vội đi điểm tiên. Bùm bùm, cùng với pháo trúc nổ vang tưới xuống bay là tà màu đỏ vụn giấy, Tô Bắc Hải cười ngâm ngâm kéo xuống vải đỏ. Vải đỏ như nước chảy rút đi, lộ ra bên trong dương khắc bốn cái chữ to yêu dân như con. Tô Bắc Hải càng vừa lòng, tươi cười cơ hồ tràn ra đáy mắt. Hắn thối lui hai bước tinh tế đánh giá một lát, chợt quay đầu nhìn về phía Sư Nhạn Hành. Người kêu Sư Nhạn Hành. Sư Nhạn Hành ngoan ngoãn gật đầu. Vài tuổi, 13, mới 13 a. Tô Bắc Hải âm thầm kinh hãi, thật là hậu sinh khảo ý. Một khắc đầu Trịnh Bình An cùng vài tên quen biết nha dịch xem đến trợn mắt há hốc mồm, còn có thể như vậy. Đây là ngươi vẫn là lão gia từ nhà ngươi ra chủ ý. Một cái nha dịch chạm vào Trịnh Bình An. Trịnh Bình An người đều đã tê dần, nghe vậy rắc rắc lắc đầu. Ta phải có này đầu óc còn làm cái gì nha dịch. Sớm khoa cử đi. Mấy cái nha dịch hai mặt nhìn nhau, khó lường, này tiểu nha đầu thành tinh, bóc biển nghi thức qua đi, Sư Nhạn Hành xem như chính thức ở Tô Bắc Hải trong lòng treo hào, tuy là Vương Đức Phát có tâm trả thù chỉ sở cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy cái nháo sự không chút nào ngoài ý muốn bị Vương Đức Phát ném ra tới bối nồi, trước mặt mọi người đánh mấy chục cái bản tử, lại bồi phía trước đánh hư thức ăn cùng khí cụ tổng cộng một hai nhị đồng bạc. Sư Nhạn Hành không nhiều muốn, chỉ là đối phương nghiến răng nghiến lợi tới đưa tiền khi nói câu. Ta biết các ngươi trong lòng không phục, nhưng ta nếu làm được ra, sẽ không sợ các ngươi trả thù. Thật đến lúc đó, ai lộng chết ai còn không nhất định. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi một câu, thả ngẫm lại đầu sỏ gây tội là ai, sự đã phát buông tha các ngươi lại là ai. Nói trước nói mấy câu thời điểm, người nọ trên mặt còn có chút âm tình bất định, nhưng nghe được mặt sau liền lâm vào trầm mặc sừ tại cửa ngây người một lát, không nói một lời ném xuống bạc đi rồi. Sư Nhạn Hành bắt bạc, xoay người đi vào. Hồ Tam Nương tử tiến lên nói, trưởng quầy tin gửi đi ra ngoài, chỉ là không hiểu được khi nào mới có thể hồi. Sư Nhạn Hành gật đầu, hảo, nàng chuẩn bị khuếch trương, một cái hộ viện là không đủ, còn muốn mua người, thuê nhà. Đang nghĩ ngợi tới Trịnh Bình An từ bên trong chui ra tới cười nói, được đại chất nữ, khó được hôm nay cao hứng, mau làm đầu nghỉ ngơi một chút, đại gia một chỗ ăn uống là đứng đắn. Lướt qua đầu vai hắn, còn có thể nhìn đến bên trong ngồi một đám nha dịch trừ bỏ thường ở mặt đường thượng hoạt động, còn có không ít là trong nha môn tiểu đầu mục lần này đều bị Trịnh Bình An mượn cơ hội cùng nhau kéo tới. Không quen biết không quan hệ, ăn mấy đốn liền nhận thức. Giang Hồi cùng Quách Miêu hợp lực nâng đại bồn ra tới, bên trong thật lớn một cái phì cá. Chúng nha dịch thấy thế, sôi nổi tiến lên hỗ trợ tê lưu nước miếng cười nói thơm quá, làm trưởng quầy tiêu pha, đào tiện nghi chúng ta. Hảo gia hỏa, làm khó các nàng tìm như vậy đại một con cá chừng người hơn phân nửa biên thân mình trường, toàn bộ nhi hạ nồi thịt kho tàu, nhan sắc lại tuấn, nước canh lại nùng, hương vị cũng hương. Bên trong trước bỏ thêm thịt ba chỉ bạo nồi, so đơn thuần hầm cá càng hương, tư vị càng thuần hậu. Chẳng sợ chỉ dùng canh cá chan canh đâu, là có thể làm tam đại chén. Giang Hồi vội nói, có chư vị che chở chúng ta mới có thể an tâm khai cửa hàng, mọi người đều vất vả, tới ăn ta đi lấy rượu. Đi theo Sư Nhạn Hành rèn luyện lâu như vậy, Giang Hồi cũng coi như luyện ra, không hề sợ hãi cùng người giao tế. Sau đó Sư Nhạn Hành cũng tới nói một ít cảm tạ nói ám chỉ thêm vào còn có hồng bao, mọi người không cấm vui mừng ra mặt, không khí cực kỳ hòa hợp. Sư Nhạn Hành không nghĩ uống rượu, lấy cớ tuổi còn nhỏ, liền mang theo Giang Hồi cùng Ngư Trận đơn độc ăn đi. Mọi người cũng không khuyên, rốt cuộc một đám đại lão gia nhi buông ra ăn uống khẳng định càng tự tại, vì thế khách và chủ tẫn hoan cuối cùng liền một giọt canh cũng chưa dư lại. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com.